trước mắt đỉnh núi liên miên chập trùng, xem một cái quanh co cự long, có một cái rộng rãi sông lớn xuyên sơn mà qua, truyền đến như sấm tiếng vang, trên bờ cát hiện đầy đá cuội. Bầu trời mặt trời mờ mịt, giống như là lửa một tầng lụa mỏng. Diệp Phong cảm giác bốn phía, linh lực cũng không phải là rất phong phú, nhưng lại nhưng cảm thấy một loại khác thường năng lượng. Hắn dùng chi mệnh mắt thần nhìn, cách hắn cách đó không xa, trên bầu trời nổi trôi một đoàn màu đỏ nhạt năng lượng, tựa như từng cái sợi tơ, ở giữa trời đất quanh quẩn, quấn quanh, chính là yêu tộc người đều thích, cũng như thuốc đại bổ năng lượng. Loại năng lượng này đối với Diệp Phong mà nói lại không quá nhiều tác dụng, nhưng là đối với yêu tộc tăng trưởng yêu nguyên nhưng đặc biệt hữu dụng. Diệp Phong đem ngự thú lệnh ở giữa nhóm thú cũng thả ra, cổ tay nhẹ nhàng hút một cái, đem giữa không trung màu đỏ năng lượng hút đến nơi trên mặt, để cho nhóm thú có thể tận tình hấp thu loại năng lượng này. Tiểu Bạch hưng phấn đuổi theo cái đuôi vòng vo hai vòng, kêu mấy tiếng sau đó, liền hít một hơi thật sâu, hưởng thụ cái này một đoàn màu đỏ năng lượng tiến vào yêu đan, trạng đại yêu nguyên. Ly Viêm Hổ, Gián Bay, Bỉ Dực Điểu, Thôn Kim Thú, Vùng Địa Cực Băng Tảm, Giáp Bạc Tê Giáp Cửa, tất cả yên lặng hút vậy một đoàn màu đỏ năng lượng, không bao lâu, vậy một đoàn màu đỏ năng lượng liền bị các yêu thú hút sạch. Trên bầu trời thỉnh thoảng thổi qua một tiểu đoàn như vậy màu đỏ đoàn năng lượng, Diệp Phong liền dẫn nhóm thú theo dõi những cái kia màu đỏ năng lượng đi. Khi tiến vào Thiên Yêu bí cảnh lúc đó, Diệp Phong lấy được một tấm bản đồ, đó là Ngưu trưởng lão mình vẽ bí cảnh bản đồ, cũng là trong tộc tiền bối lưu truyền xuống. Thiên Yêu bí cảnh ít nhất có vạn dặm chu vi, mỗi cái yêu tộc yêu nguyên cấp 10 trở lên đại năng, biết được thọ nguyên không nhiều, sẽ tiến vào cái này bí cảnh, ở trong đó tọa hóa. Vậy một đoàn đoàn màu đỏ đoàn năng lượng chính là những thứ này yêu tộc đại năng máu tươi biến thành. Những thứ này yêu tộc đại năng thi kinh hãi phân bố cái này vạn dặm bí cảnh, ai có thể được trong đó yêu máu truyền thừa, tất cả bằng mình phúc duyên. Ngay tại Tiểu Bạch chúng nuốt màu hồng đoàn năng lượng lúc đó, Tiểu Bạch đông nhiên dựng lỗ thai lên, trợn mắt nhìn bầu trời xa xăm, lộ ra bộ dáng như lâm đại địch. Diệp Phong hướng Tiểu Bạch nhìn phương hướng nhìn, có một đoàn màu bạc chớp sáng đang hướng bên này di động. Không chỉ có Tiểu Bạch, Ly Viêm Hổ, Gián Bay cũng cảnh giác nhìn về phía vậy một đoàn quang đoàn màu bạc, Bị Dực Điểu vũ cánh, đưa ra cảnh cáo kêu kêu tiếng, hướng vậy màu bạc chớp sáng hướng ngược lại bay đi. Diệp Phong thần thức hướng vậy đoàn ánh sáng bạc rối đi, nhưng phát hiện trong bí cảnh có một loại áp chế thần thức áp lực, hắn thần thức chỉ có thể kéo dài đến 5 km chừng. Làm vậy màu bạc chớp sáng cách gần sau đó, Diệp Phong mới nhìn rõ, đó là một đoàn chỉ lớn chừng bàn tay dài ong, toàn thân có màu bạc, trong suốt hai cánh phát ra tiếng ông ông, cũng như sấm sét. Diệp Phong nhất thời ngược lại hút miệng khí lạnh, cái loại này màu bạc dài ong lại là thời kỳ viễn cổ liền biến mất giáp bạc phong, từ vậy thể sáng bóng và lớn nhỏ xem ít nhất là hung thú cấp 6. Cái loại này giáp bạc ong toàn thân như bạc, đặc biệt cứng rắn, giống như ăn mặc một tầng giáp bạc. Xa xem liền một đoàn, bay được gần sau đó, Diệp Phong mới phát hiện, đó là rậm rạp chẳng chỉ tù nùn kéo đến một đoàn, ít nhất có hàng ngàn hàng vạn chỉ. Một cái hai con không đáng sợ, nhưng là hàng ngàn hàng vạn giáp bạc ong, cơ hồ là vô địch. Hơn nữa vậy giáp bạc ong tốc độ thật nhanh, làm Diệp Phong phát hiện sau đó, mới hai hơi thở thời gian, chúng đã đến ngoài 10 dặm. Ly Viêm Hổ, Gián Bay, liền liền tự nhận so sắt thép còn bền hơn cứng rắn giáp bạc tê giác, đều lộ ra hoảng sợ thần sắc. Diệp Phong vội vàng đem nhóm thú thu vào ngự thú lệnh bên trong, điều khiển phi kiếm hướng tương hướng ngược lại bỏ chạy. Liền một lát, nó liền đuổi kịp Bị Dực Điểu, ngày này yêu bí cảnh còn thật hung hiểm, Diệp Phong không muốn để cho Bị Dực Điểu chúng bị thương, đem Bị Dực Điểu vậy thu về. Bay tốt một lát, thẳng đến xem không thấy sau lưng giáp bạc gọng, Diệp Phong mới từ giữa không trung rơi xuống, xuống đến một cái trong rừng cây, nơi này cây cối cũng không cao lớn, cây cối vậy tương đối thưa thớt. Diệp Phong vừa dứt hạ, cũng cảm giác được một cổ ma nguyên khí tức ba động. Thật sự có người ma tộc. 7-8 đạo ánh sáng bạc hướng Diệp Phong bắn nhanh tới, tất cả đều là sắc bén phi đao, Diệp Phong trong cổ tay linh khí thuần hóa thành một đạo kim quang chặn lại phi đao. Những cái kia lóe sáng phi đao, đụng vào linh khí trên lá chắn, mà không ra quan thuẫn, liền nhanh chóng thu về. Có 5 cái thân thể cường tráng người ma tộc, hướng Diệp Phong bên này vọt tới, đem Diệp Phong vây ở giữa. Đầu bọn họ trên cũng chĩa vào đối với đỏ thẫm như máu sừng, sắc mặt dữ tợn, trên người bắp thịt xem đồi nhỏ như nhau bền chắc, thân thể hoàn toàn là ma hóa trạng thái, toàn thân ma khí mãnh liệt. Hơn nữa cái này 5 người kém nhất một cái tu vi cũng chỉ ở cấp 7 ma tôn cấp, còn lại 4 người cũng đạt tới cấp 8 ma tôn cảnh. Cầm đầu một cái người ma tộc phát ra nghi đích một tiếng, đem phi đao tất cả đều thu về. Đây không phải là yêu tộc người, là loài người. Làm sao có thể, nơi này thiên yêu bí cảnh, tại sao có thể có loài người? Cũng có thể, chúng ta không phải ở nơi này sao? Tính một lần, đến mở ra bí cảnh thời gian, ha ha, lão tử ở chỗ này 1000 năm, rốt cuộc có cơ hội đi ra ngoài. Quá tốt, ta ở nơi này chính là chịu đủ rồi, khắp nơi đều là hung thú, không cẩn thận mệnh sẽ không có, may mà anh em chúng ta mấy cái mạng lớn. Ném phi đao, người ma tộc hung thần ác sát nhìn Diệp Phong, toàn thân ma khí hướng Diệp Phong vào tới, hắn là 5 người lão đại, muốn lấy ác ma khí hù dọa Diệp Phong. Nhưng là gặp Diệp Phong một mặt ung dung, không có một chút sợ hình dáng, hắn hơn nữa nghi ngờ. Thằng nhóc, ngươi là người hay là yêu? Diệp Phong cười lạnh nói, ngươi quản ta là người hay là yêu, ngươi liền ta là người hay là yêu cũng không nhìn ra được, hoàn dám ở chỗ này làm ác. Thằng nhóc, ngươi là vào bằng cách nào? Có phải hay không đến mở ra bí cảnh lúc? Diệp Phong giống vậy nghi ngờ nhìn cái này nằm tên người ma tộc, các ngươi là lần trước mở ra bí cảnh lúc tiến vào. Lão đại giết thằng nhóc này, ăn hắn, ta thật lâu chưa ăn đến thịt người. Ha ha, bí cảnh mở, khẳng định rất nhiều tiểu yêu tiến vào, lần này chúng ta có thịt ăn. Một tên người ma tộc giơ trong tay dao nhọn, cùng tiếu hướng Diệp Phong vào tới. Bọn họ lấy là Diệp Phong là đi vào tiếp nhận yêu máu truyền thừa, nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt, giống như nhìn một cái mỹ vị dê con. Bọn họ nhưng không biết đây cũng không phải là một cái mỹ vị dê con, mà là một cái đặc biệt giết ma ác ma ma. Đó là một chuôi thân đao chạm trổ ma phủ văn ma khí, lóe lên ánh sáng đen, trong đó ma nguyên mãnh liệt, ít nhất là nhập phẩm cấp 4 ma khí. Diệp Phong ánh mắt lạnh lẽo, gặp tên kia người ma tộc xông lại, cũng không né tránh, cũng không cần linh khí thuẫn, mà là ngón tay hướng về phía người ma tộc nhẹ nhàng điểm một cái. Cái này chỉ một cái chính là Thái Hoàng Tứ Kích ở giữa xuyên thạch chỉ một cái. Đánh ra không chỉ là thái cổ thần nguyên. Một đoàn chói mắt mặt trời nóng rực lửa tím xuất hiện ở Diệp Phong trên ngón tay, trên đó hoàn quấn vòng quanh mạng nhện vậy màu tím điện quang. Chương 2652, Hắc Phượng Đao. Theo Diệp Phong điểm ngón tay một cái, vậy một đoàn lửa tím kẹp kinh thiên động địa tiếng sét đánh, giống như một đoàn màu tím sao rơi, xoay tròn hướng người ma tộc bắn tới. Diệp Phong đầu ngón tay bắn ra vậy một đoàn mặt trời nóng rực lửa tím, kẹp tử dương thần lôi, thời điểm bắt đầu liền hạt mẹ lớn một chút, trong chớp mắt hóa thành một chuôi hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, điện quang lượn quanh lợi kiếm, chính giữa vậy người ma tộc ngực. Hết thể các thứ này quá mức đột nhiên, vậy người ma tộc căn bản không nghĩ tới Diệp Phong sẽ có năng lực giết hắn, cũng cảm giác ngực đau xót. Xì, đầy đất nhẹ vang, người ma tộc ngực nổ tung một cái lớn chừng miệng chén lỗ thủng, vậy lỗ thủng chỗ cuốn đầy màu tím điện văn. Sau đó, ung ung thiên địa một hồi kinh hãi, vậy người ma tộc cả người bị nổ được nghiền, liền trong ma hạch muốn chạy ra khỏi nguyên thần đều bị nổ diệt. Diệp Phong đối với mình cái này chỉ một cái xuyên thạch vô cùng hài lòng, nhẹ nhàng thổi dưới có điểm nóng lên đầu ngón tay. Ngoài ra bốn tên ma tộc đại hán thì trợn mắt hốt mồm, nhìn đầy đất bằng thây, còn có đồng bạn rơi xuống dao nhọn. Thế nào, thằng nhóc này dùng cái gì yêu pháp, giết ngũ sư đệ? Thằng nhóc này có cổ quái, mới vừa rồi ta ném phi đao thời điểm cũng cảm giác được. Thằng nhóc này chẳng lẽ là Đại La Kim Tiên? Đại La Kim Tiên cũng không thể nhất kích liền giết lao ngũ. Bỏ mặc hắn là cái gì? Được là lão ngũ trả thù. Lão đại lần nữa ném ra hắn phi đao, bất quá lần này vậy mấy trôi phi đao, tất cả đều hợp chung một chỗ, ở giữa không trung hóa thành một cái lóe lên ma quang hắc phượng, trong đó ma phủ văn không ngừng lóe lên, thân đao giống như là có từng cái tơ nhỏ vậy vết máu, trong đó không thiếu ngọn lửa màu đen ở thân đao bay lượn. Xem máu ta phượng đao. Diệp Phong rõ ràng cảm giác được máu kia phượng đao bên trong quán chú cường đại ma nguyên, từ vậy thân đao lóe lên phủ văn tới xem, chí ít phong ấn mấy đạo ma phủ trận pháp. Ước chừng nhẹ nhàng liếc một cái là có thể cảm ứng được chính là tốc độ gió, là máu, ngọn lửa ba đạo ma phù trận, thật giống như hoàn áp chế cái khác hai đạo ma phù trận, bất quá Diệp Phong trong chốc lát cũng không nhận được. Những thứ này ma phù trận pháp đều là Thái Hoàng hướng Diệp Phong truyền bá thần thức lúc đó, dưới vào đến Diệp Phong trí nhớ trong đó, biến thành Diệp Phong trí nhớ một phần chia, làm Diệp Phong vừa thấy gặp phi đao, trong đầu nhất thời liền nhớ lại những thứ này ma phù trận và tính năng. Chính là cái này ba đạo ma phù trận để cho chuôi này ma binh chí ít tăng lên tới cấp 6 ma binh cấp bậc. Cái này lóe lên ngọn lửa màu đen hắc phượng đao, ở Diệp Phong linh khí trên lá chắn, cắt ra một đạo màu đen hòa vết, nhìn qua, giống như là từ hắc phượng trong miệng phún ra ngọn lửa vậy. Hắc phượng đao gặp phải quang thuẫn sau đó, liền rụt trở về, nhưng là từ hắc phượng trong miệng phún ra ngọn lửa màu đen, cũng không có lập tức tắt, mà là tiếp tục ở linh khí trên lá chắn cháy, một cái sức lực về phía bên trong chui. Cảm giác được linh khí thuẫn chịu áp lực càng ngày càng lớn, Diệp Phong thầm nói, thật là bá đạo ngọn lửa màu đen. Trong năm người lão nhị, trong tay thì nắm một chuôi phong cách cổ xưa vừa dày vừa nặng màu xanh gương đồng, vậy trên gương chạm trổ mười mấy đạo ma phù văn, từ trong phun ra một đạo nhàn nhạt ánh sáng đen, ngay đầu hướng Diệp Phong che chở tới. Mặc dù không biết vậy đồng xanh kính hiệu dụng, nhưng là Diệp Phong cảm thấy ô quang kia bên trong mãnh liệt khí lạnh, để cho hắn có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Cái này đồng xanh kính chí ít đạt tới cấp 7 ma binh, so Hắc Phượng đao cao hơn nhất phẩm. Nhìn từ đầu mà rơi ánh sáng đen, Diệp Phong rõ ràng, tuyệt không thể để cho cái này đồng xanh kính ánh sáng đen mang chiếu đến mình, nếu không thì coi là có linh khí thuẫn bảo vệ phòng ngự, vậy sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Diệp Phong nhanh chóng hướng bên cạnh tránh đi, nhưng là vậy đồng xanh kính ánh sáng đen cũng như phụ cốt chi thư vậy, làm sao vậy không bỏ rơi được, một tí liền đem Diệp Phong ngay đầu bao lại. Lão nhị đắc ý cười lạnh một tiếng, ta cái này câu hồn kính, chỉ cần bao lại ai, ai liền chết, chỉ cần bị ánh sáng đen bao lại 5 tức tới giữa, liền sẽ hồn phi phách tán. Lão tam trong tay là một đạo màu bạc vòng tròn, vậy trên vòng tròn tất cả lớn nhỏ chia thiên 10 địa chi, mấy chục cái nhỏ cách, mỗi một cái trong ố nhỏ lóe lên một đạo hỏa diễm. Chỉ gặp hắn đem vòng tròn ở giữa lớn nhỏ không đồng nhất ngọn lửa, xem tạt nước như nhau, hướng Diệp Phong bốn phía cứ như vậy tạt một cái. Diệp Phong cũng cảm giác bốn phương tám hướng tất cả đều là một phiến hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, tựa như đưa thân vào một phiến trong biển lửa, hơi nóng cuồn cuộn đập vào mặt. Ma đỉnh đầu vậy đạo lạnh xâm ánh sáng đen, bao lại sau đó, toàn thân lại có thể không cách nào nhúc nhích, tứ chi cứng ngắc, liền thần thức đều bị vậy quăng trói, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đánh tới. Thằng nhóc, để cho ngươi nếm thử một chút lao tử lửa trời huyễn la bàn mùi vị, cho dù chết, cũng phải để cho ngươi cảm giác được thống khổ nhất kiểu chết. Lửa trời huyễn la bàn là một loại làm người ta rơi vào ảo cảnh ma khí, sẽ cho người rơi vào thống khổ nhất hỏa nướng vậy tử vong một loại ảo cảnh, ở trong đó một lần lại một lần chết đi. Lao tứ trong tay nắm một chuôi cánh cửa như nhau khoan hậu tinh lớn cự kiếm, vác trên vai trên, gặp ba vị đại ca cũng ra tay, phỏng đoán Diệp Phong không thể chống đỡ được, mình cũng không cần ra tay, liền đắc ý ở bên cạnh xem cuộc chiến. Thằng nhóc, bỏ mặc ngươi là đại la kim tiên cũng tốt, trưởng lao yêu tộc cũng tốt, gặp phải chúng ta, nhất định phải chết. Diệp Phong nhưng một chút cũng không kinh hoàng, chỉ là nhàn nhạt cười lạnh nói, phải không, chỉ bằng các ngươi chút khả năng này muốn giết ta, vậy chỉ là ảo tưởng. Để cho các ngươi vậy thử một chút ta kiếm, xem ai kiếm uy lực mạnh hơn. Diệp Phong trên mình bỗng nhiên, cấp tốc thoáng qua một đạo ngọn lửa màu tím, đó là Diệp Phong mặt trời nóng rực lửa tím. Một phiến hừng hực cháy ngọn lửa chặn lại câu hồn kính ánh sáng, Diệp Phong tứ chi hoạt động tự nhiên, hắn nhanh chóng bấm một cái kiếm quyết, cả người tại chỗ đột nhiên biến mất. Diệp Phong mới vừa rồi đứng địa phương, chống chân như vậy, chỉ có trên mặt đất vậy đối với nhàn nhạt dấu chân. Vậy bốn tên người ma tộc nhất thời sửng sốt, hồ đồ nói không tốt, nhanh chóng hướng bốn phía đi tìm Diệp Phong dấu vết. Diệp Phong lấy hư không độ thuật, trốn vào liền hư không, trong chớp mắt, lại từ lão đại sau lưng chui ra. Lão đại cảm giác được sau lưng có một chút năng lượng chập chờn, hư không độ thuật, mặc dù mắt thường khó khăn gặp, nhưng là đạt tới ma nguyên cấp 7 trở lên tu vi ma tôn, thân thể cảm giác sẽ dị thường bén nhạy, có thể cảm giác đến không gian năng lượng chập chờn. Lão đại nhanh chóng xoay người, trong tay hắc phượng phi đao, hối hả đâm ra. Đinh một thanh âm vang lên, Diệp Phong trong tay đã nắm chuôi này kinh lôi kiếm, thân kiếm ánh sáng tím lóe lên, điện quang lượn lờ, sắp tối phượng đao một tí liền bổ ra ngoài. Cùng lúc đó, Diệp Phong tay bóp kiếm quyết, giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một chuôi núi nhỏ vậy màu bạc cự kiếm, hóa thân thành một cái to lớn ngân lang, dương ra máu phân miệng to, phun ra một đạo lạnh sầm mặt trăng. Vậy luân ngân nguyệt tê chợt vỡ ra, trong chốc lát, hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm quang, đem bốn tên người ma tộc tất cả đều bao phủ ở kiếm quang dưới. Bốn tên người ma tộc lúc này mới cảm giác một hồi kinh hoàng, vậy đầy trời màu bạc kiếm quang, tựa như một hồi kiếm mưa, thậm chí còn hóa thành từng đạo màu bạc kiếm long, gào thét, từ bốn phương tám hướng xông lại. Thằng nhóc này nhất định là đại la kim tiên, vẫn là một tên kiếm tiên. Lão nhị đồng xanh kính ánh sáng bùng cháy mạnh, đem chính hắn vững vàng bọc chung một chỗ. Hắn đồng xanh câu hồn kính không chỉ có thể bạo người hồn phách, còn có thể ma quang hóa hình, hóa thành bảo vệ che chở, bảo vệ mình. Chương 2653, mình bóng dáng. La Nguyệt kiếm thi triển toàn diện công kích, đem bốn tên người ma tộc tất cả đều bao phủ ở kiếm thế giới. Cái này Lang Nguyệt 16 chiêu bên trong Lang Nguyệt Thiên Hạ so đầy trời mưa bụi kiếm chiêu uy lực cường đại hơn 10 lần. Đầy trời mưa bụi kiếm chiêu như khói như mưa, nhưng là Lang Nguyệt Thiên Hạ, nhưng là một luân ngân nguyệt tê, kiếm quang chỗ nào cũng nhúng tay vào, kiếm kia chiêu không chỉ là từ trên trời hạ xuống, mà là chỗ nào cũng nhúng tay vào. Ma tướng Lao Tam Hù được dùng hắn lửa trời huyễn la bàn vẩy ra vô số lửa trời, đem mình bao vây ở trong ánh lửa, đối kháng vậy nhanh bắn tới kiếm quang. Lao Tứ nâng tay lên bên trong cự kiếm, cánh cửa tựa như cự kiếm, tung lên từng đạo kiếm quang, đối chọi tương đối gay gắt, cùng Diệp Phong Lang Nguyệt Thiên Hạ kiếm quang cứng rắn đụng vào nhau. Diệp Phong khỏe miệng lộ ra lau một cái không dễ phát giác cười nhạt. Nhất thức Lang Nguyệt Thiên Hạ, Diệp Phong thay đổi mình tình cảnh, sẽ bị bốn người vây công, biến thành một chiêu công kích bốn người. Lang Nguyệt Thiên Hạ chỉ là Diệp Phong kế hoan binh, ép bốn người tự vệ, không rảnh công kích mình, mà lúc này Diệp Phong lấy hư không độ thuật, nắm chặt kinh lôi kiếm, xuất hiện ở lão đại sau lưng. Trong tay kinh lôi kiếm đánh bay hắc phượng đao. Kinh lôi kiếm bên trong bay ra một đạo chói mắt lửa tím, đó là chí cương chí dương mặt trời nóng rực lửa tím, ở lão đại bụng khoan một cái lỗ thùng to, cửa động kia mơ hồ vây quanh một vòng màu tím điện quang, phát ra bạch đùng tiếng vang. Diệp Phong điều khiển mặt trời nóng rực lửa tím càng ngày càng muốn gì được nấy. Từ ở hỏa ngục bên trong thực liền lửa tím kim liên, ở giữa trời đất nhất dương cương lửa cháy bừng bừng lửa tím dưới tác dụng, ngay tức thì tiến vào mặt trời nóng rực cảnh bên trong hư dương cảnh, tu ra mặt trời nóng rực lửa tím thần vòng. Lại ăn ngũ dương tử lôi đan, để cho mặt trời nóng rực lửa tím thần vòng nhiều phần sấm sét thuộc tính. Cho tới hắn hiện tại kinh lôi kiếm bắn ra kiếm quang bên trong, ẩn chứa mang sấm sét thuộc tính mặt trời nóng rực lửa tím. Mặt trời nóng rực lửa tím tạo thành vết thương, tập hợp tụ vô số tử dương thần lôi, ở Diệp Phong ý niệm dưới sự thao túng, vậy tử dương thần lôi đầu tiên là lấy mạng nhện vậy điện quang tồn tại, sau đó lại hoàn toàn nổ tung. Cái loại này nổ tung, không có người có thể chịu đựng. Diệp Phong kinh lôi kiếm một kiếm chém ra miệng chén vậy lớn nhỏ tổn thương phẩm, vết thương này không cách nào xem những cái kia phổ thông vết thương có thể tự khỏi bệnh, mà là ở vết thương lưu lại từng đạo mạng nhện vậy màu tím điện quang. Sau đó chính là một tiếng sét đánh vậy nổ vang, lão đại theo lão ngu như nhau, nổ được tan xương nát thịt, liền một cục xương cũng không có để lại. Một đạo màu xám cho túi vải từ lão đại trên mình đánh mất, Diệp Phong nhanh tay lẹ mắt, đem vậy màu xám cho túi vải chộp vào lòng bàn tay. Từ trong cảm thấy một chút không gian pháp lực, lúc đầu đây là một kiện túi càn khôn, là một kiện cùng nhẫn dược vương tương tự không gian pháp khí, một chút thần thức thấu nhập trong đó, phát hiện bên trong không gian rộng lớn, ít nhất có trăm trượng chu vi, bên trong tồn rất nhiều thứ. Bất quá nó theo hiện tại có hơn 10.000 bên trong chu vi không gian nhẫn dược vương so với, cái này túi càn khôn không gian nhỏ được quá nhiều. Hắn nơi nào biết túi càn khôn này chỉ là phổ thông không gian pháp khí, mà nhẫn dược vương đi qua tức nhưỡng cải tạo thành động thiên pháp bảo, dĩ nhiên không cách nào so sánh. Bài học thất bại, nhìn lão đại và lão ngũ đều ở đây Diệp Phong trong tay chết thảm, liền ma hồn cũng không trốn thoát được, ngoài ra ba ma xem được sợ hết hồn hết vía, lão nhị lại là hù thuận lợi chân lạnh như băng. Hắn lần này coi như là thấy rõ, hắn cách lão đại gần đây, thấy được lão đại bụng bị kinh lôi kiếm đâm một cái vết thương này không chỉ có không cách nào tự khỏi bệnh, hoàn sẽ xem vô số tiếng nổ đủ vang vậy, bạo nổ tung tới. Đây là cái gì kiếm chiêu, quá độc ác, không chỉ có tổn thương người, còn ở trên vết thương kia nổ, thảm vô ma đạo à. Lão nhị cả kinh kêu lên, hư không độn thuật, thằng nhóc này hoàn sẽ không gian chi lực, chẳng lẽ hắn là một tên thiên tiên, lĩnh ngộ không gian chi lực. Không thể nào, hắn không phải tiên nhân, hắn lực lượng không phải tiên linh lực. Bỏ mặc hắn là người nào, giết hắn, là lão đại, lão ngũ trả thù. Diệp Phong một kiếm giết lão đại, mới vừa lấy hơi, trong chớp mắt, lại bị ba tên người ma tộc vây quanh vòng tròn. Thời điểm bắt đầu, bọn họ lấy là Diệp Phong là đi tìm một chút yêu máu truyền thừa yêu tộc đệ tử, quá khinh địch, cho tới lao ngũ, lao đại bị Diệp Phong giết. Hiện tại bọn họ biết Diệp Phong không chỉ có không phải yêu tộc đệ tử, hoàn biết bay kiếm, hư không độ thuật, nhất thời trừng mắt lên, thi triển ra cả người thủ đoạn, cũng để cho Diệp Phong làm một não. Lão nhị trong miệng nói lẩm bẩm, trong tay câu hồn kính bóng sáng bên trong thoáng hiện ra một đạo hư ảnh kia cả người ngăm đen, nhưng hoàn toàn là hình người, tay cầm một chuôi đen ngòm trường kiếm. Bóng đen một kiếm chém tới, đầy trời đều là vô số đạo màu đen kiếm ảnh, khí thế vô cùng cường đại. Bóng đen kia chém ra kiếm thế, tựa như ngàn vạn trọng sơn lĩnh đè ép xuống, Diệp Phong trong lòng cả kinh, nhanh chóng lấy La Yên bộ từ kiếm ảnh bên trong thoáng qua. Nhìn kiếm kia ảnh, Diệp Phong luôn có một loại cảm giác quen thuộc, đây không phải là mình mới vừa rồi thi triển 16 thức La Nguyệt kiếm. Lúc đầu cái này câu hồn kính, không chỉ có thể câu người hồn phách, còn có thể ngưng kết ra hồn ảnh, hóa thành đối phương bóng dáng, cũng lấy đối phương chiêu số công kích đối phương. Bóng đen kia động tác nhìn như đặc biệt quỷ dị, giống như một cái hắc hóa Diệp Phong, để cho Diệp Phong có một loại đang cùng mình chiến đấu cảm giác. Bóng đen thi thả ra La Nguyệt kiếm ảnh, đem Diệp Phong sau lưng cây cối chém thành đếm đoạn, chu vi 100 mét phạm vi cũng như bị cày qua như nhau, khắp nơi đều là vết kiếm. Lao tam lửa trời huyễn la bàn toát ra chói mắt ngọn lửa màu xanh ra trời, mặc dù ngọn lửa sáng ngời chói mắt, nhưng là không khí nhưng đổi được giá rét dị thường, đó là một loại uy lực cường đại âm hỏa. Vô số ngọn lửa màu xanh ra trời, điên cuồng hướng Diệp Phong vọt tới, Diệp Phong chung quanh trong 100 mét, vô luận là cây cối vẫn là trên đá cũng đông lại một tầng nhàn nhạt màu xanh ra trời bông tuyết. Lao tứ giơ lên cánh cửa lớn như vậy phi kiếm, bị Diệp Phong ném ra ma tinh phi truy cản ở vòng ngoài, một chôi cử kiếm, một chôi ma tinh phi truy cũng nặng nề dũng mãnh, không ngừng đánh vào chung một chỗ. Cánh cửa kia phi kiếm kiếm thế dũng mãnh, không ngừng chém ở ma tinh phi truy trên, đụng sông lên chung một chỗ năng lượng cùng tia lửa đẩy trời bay lượn. Ma tinh phi truy trên không ngừng có tinh thần ma ấn lóe lên, từ trên bầu trời hấp thu lực lượng của tinh thần, cùng lao tứ cánh cửa kiếm to lực lượng tương đương. Diệp Phong ma tinh phi truy thật ra thì mạnh hơn cánh cửa kia vậy cự kiếm, bất quá Diệp Phong muốn đối phó bóng đen kia và ngọn lửa màu xanh ra trời, ước chừng giữ lại một phần chia thần thức ở Ma Tinh Phi Truy bên trên, hoàn toàn dựa vào Ma Tinh Phi Truy tự thân lực lượng, cùng cự kiếm chống lại. Lão tứ kinh ngạc phát hiện, mình dẫn lấy là hào cự kiếm, có thể chém kim đoạn thiết, một kiếm lực có thiên quân, nhưng chém không bể vậy bay chùy. Hơn nữa vậy hắc thiết chùy mỗi một chùy nện xuống, phảng phất có vô số ngôi sao từ bầu trời rơi xuống, vạn quân lực lượng, chấn động được cánh tay hắn cơ hồ muốn gãy vậy. Từ Ma Tinh Phi Truy phía trên lóe lên vô số ngôi sao dấu vết, hắn nhận ra này chùy. Chẳng lẽ là Ma Tinh Phi Truy, khó trách ta luôn cảm giác có vô số ngôi sao đập tới. Làm sao có thể, đây chính là ma khí trên bảng nổi danh ma khí, làm sao rơi vào thằng nhóc này trong tay. Thằng nhóc này, rốt cuộc là người nào, ta nhất định phải cầm cái này chùy đoạt lại. Tuyệt không thể để cho nó rơi vào một người trong tay. Diệp Phong nhưng đặc biệt chấn định, sắc mặt như giếng cổ không dao động, không có bất kỳ biểu lộ gì. Chương 2654, tiêu diệt. Diệp Phong lúc này nhất tâm tam dụng, một bên cùng câu hồn kính huyễn hóa ra tới hồn ảnh chiến đấu, còn muốn né tránh lửa trời huyễn la bàn sông ra ngọn lửa màu xanh ra trời, mặc dù có chút gian khổ, nhưng là ứng phó tương đối còn ung dung. Như vậy ngọn lửa màu xanh ra trời xuyên thấu lực cực mạnh, linh khí thuẫn quang thuẫn, trong chớp mắt liền bị xuyên thấu. Diệp Phong không thể không lấy Lang Nguyệt kiếm, múa ra một đạo màu bạc kiếm bánh xe, mới chặn lại vậy ngọn lửa màu xanh ra trời công kích. Vậy câu hồn kính hóa ra bóng đen, hấp thu Diệp Phong kiếm chiêu, lại thi triển ra tới, có 90% tương tự, để cho Diệp Phong âm thầm kinh ngạc. Vậy Lang Nguyệt 16 kiếm, bao gồm đầy trời mưa bụi kiếm, đều bị bóng đen kia dùng được. Những thứ này kiếm thế không một không phải tuyệt diệu tuyệt luân kiếm chiêu, để cho Diệp Phong tạm thời không cách nào phá rõ ràng, bị trùng trùng màu đen kiếm ảnh bao vây lại. Mặc dù bóng đen kiếm pháp tuyệt diệu tuyệt luân, bất quá Diệp Phong đối với những thứ này kiếm thức liền như lòng bàn tay, né tránh đứng lên dư sức có thừa. Diệp Phong chỉ là có chút buồn rầu, không nghĩ tới mình chuyên tâm tu luyện kiếm pháp, sẽ bị người khác dùng để đối phó mình, để cho hắn có một loại tự mình đánh mình cảm giác. Bất quá hắn rất nhanh liền tìm được đối phó bóng đen kia biện pháp. Mặc dù bóng đen có thể bắt chước kiếm của mình thế, nhưng là có một kiểu đồ, nó là bắt chước không đến, đó chính là trong kiếm thái cổ thần nguyên và mặt trời nóng rực lửa tím. Bóng đen bất quá là câu hồn trong kính kính hồn, làm lại Diệp Phong kiếm thế, nhưng không cách nào sao chép kiếm trung thần nguyên cùng mặt trời nóng rực lửa tím. Cho nên Diệp Phong ở bóng đen kia lần nữa ép tới gần thời điểm, trong tay hắn kinh lôi kiếm không thi triển bất kỳ kiếm chiêu, mà là xem lớn bình thường mở lớn hợp đao pháp như nhau, không ngừng chém xuống. Chỉ là chém xuống kinh lôi kiếm bên trong, bắn nhanh xuất đạo đạo tử dương thần lôi, màu tím điện quang, từ trên trời hạ xuống, hóa thành một đạo lưới điện, đem vậy hóa thành bóng đen kính hồn vòng ở trung tâm. Vậy kính hồn đối với chí cương chí dương tử dương thần lôi dâng lên một loại cảm giác sợ hãi, ở đó bập bập lóe lên điện mang lưới điện bên trong, không ngừng lộn xộn, chỉ là dùng kiếm, hung hãn chặt chém lưới điện. Diệp Phong ý niệm động một cái, lấy Lang Nguyệt kiếm phún ra kiếm bánh xe chặn lại Lao Tam màu xanh ra trời băng diễm, lại dùng Ma Tinh Phi truy bức lui muốn xông tới Lao Tư Xuyên, ngón tay lập tức kết liễu một cái dấu tay, điều khiển màu tím kia lưới điện, hướng ở giữa thu thập. Màu tím kia lưới điện bên trong, đông nhiên dạo rực dậy từng đạo ngọn lửa màu tím, hóa thành mười mấy đạo tử diễm trường mâu, đi theo màu tím lưới điện cùng nhau chuyển động, giống như một đạo không cách nào ngăn trở ngọn lửa súng bánh xe. Vậy hóa thành bóng đen kính hồn, mặc dù hết sức múa trường kiếm, bắn ra vô số màu đen kiếm ảnh, lại bị vậy chói mắt ngọn lửa màu tím dễ dàng đốt thành cho tàn. Diệp Phong kiếm quyết chỉ một cái, quát lên, thu. Thiêu đốt hừng hực thiêu đốt ngọn lửa màu tím lưới điện chợt vừa thu lại. Vậy kính hồn nhất thời bị chí cương chí dương mặt trời nóng rực lửa tím và tử dương thần sét đánh trúng, phát ra thê lương tiếng thét chói tai, liền sám cũng không có còn lại. Kính hồn một bị tiêu diệt, lão nhị trong tay đồng xanh câu hồn kính, lập tức phát ra tiếng vang lanh lảnh, vậy bóng loáng mặt kiếng nhất thời sinh ra đạo đạo mạng nhện vậy vết rách. Đồng xanh câu hồn kính là lão nhị pháp bảo, một khi bị tổn thương bổn mạng ma nguyên đi theo bị tổn thương, lão nhị không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi tới, sắc mặt nhất thời đổi được thẳng trắng. Diệp Phong sẽ chờ giờ khắc này, hắn một bên né tránh mãnh liệt mênh mông màu xanh ra trời băng diễm, một bên thúc giục Ma Tinh Phi truy đập về phía Lao Tứ cự kiếm, một bên tay bóp kiếm quyết. Trong tay hắn kinh lôi kiếm bỗng nhiên nơi tay tim biến mất. Ba tên ma tướng đang thầm kinh hãi Diệp Phong một người có thể thao túng ba loại vũ khí, nhất tâm tâm dụng, đối phó bọn họ ba người. Gặp Diệp Phong trong tay kinh lôi kiếm biến mất, lấy là Diệp Phong sau lực đứt đoạn, không cách nào thao túng ba loại vũ khí. Nhưng là làm hư không một hồi chấn động, kinh lôi kiếm xuất hiện ở lão nhị sau lưng lúc đó, lão tam và lão tứ sắc mặt nhất thời thay đổi, bọn họ muốn hướng lão nhị báo hiệu. Lão nhị đã từ lão tam và lão tứ trên mặt nhìn thấu đầu mối, nhanh chóng hướng bên cạnh né tránh, nhưng là đã muộn. Kinh lôi kiếm một khi xuyên qua hư không, cũng nhanh như điện chớp nhanh bắn mà qua, kiếm kia nhọn hoàn xông ra một đạo chói mắt mặt trời nóng rực lửa tím, thân kiếm cuốn vòng quanh vô số thật nhỏ mạng nhện vậy màu tím điện hồ. Lão nhị cảm thấy sau lưng bị một tầng vật mãnh kích, nhất thời ma hạch đều phải vỡ vụn, bất quá lòng hắn tích chữ may mắn, mình tất lại còn có một kiện ngàn năm giao long gia chế tạo thành nội giáp, vật kia có thể là có thể phòng ngự cấp 6 tiên kiếm công kích. Nhưng là hắn chỉ cảm thấy vậy vật nặng chỉ là nhẹ nhàng hơi chậm lại, sau đó một đạo chí cương chí dương, nóng bỏng ngọn lửa đánh xuyên giao long giáp, lại đánh xuyên mình thân thể. Nhìn vậy kinh lôi kiếm từ sau tim lọt vào, từ trước ngược xuyên ra, lão nhị ma tướng đã không có cảm giác nào, hắn ma hạch đã hoàn toàn bị mặt trời nóng rực lửa tím cho đánh nát. Hắn đỉnh đầu, có một cái màu đen tiểu nhân, đang liều mạng từ trong chui ra ngoài, đang muốn hướng xa xa trốn thuẫn. Một đạo chói mắt tử dương thần lôi, chính giữa đỉnh đầu màu đen tiểu nhân. Lão nhị kia thi thể ở tử dương thần lôi hạ, lập tức muốn nổ tung lên, một cái màu xanh túi càn khôn rơi xuống đất, bị Diệp Phong nhẹ nhàng hút một cái, hút vào nhẫn dược vương bên trong. Từ lão nhị dùng đồng xanh câu hồn kính thả ra kính hồn công kích Diệp Phong, đến bị đánh diệt nguyên thần, hình thần câu diệt, quá trình này nhắc tới chậm, thật ra thì rất nhanh. Chẳng qua là mấy tức thời gian. Nhị ca. Lão tam đau hống một tiếng, cầm trong tay lửa trời huyễn la bản vũ được cũng như một đạo ảo ảnh, còn hơn hồi nảy nữa lớn màu xanh ra trời băng diễm, không ngừng xông về Diệp Phong. Diệp Phong bên người ngân nguyệt kiếm vũ thành một đạo màu bạc quang bánh xe, không ngừng đem màu xanh ra trời băng diễm đánh nát. Diệp Phong cười lạnh nói, sẽ chả còn dư lại hai ngươi người, đi theo các ngươi huynh đệ cùng đi chứ. Lão tam, lão tứ mặt liền biến sắc, bọn họ kinh ngạc phát hiện, một mực cho là bọn họ ở thao túng chiến cuộc, ở bao vây Diệp Phong, nhưng bất chi bất giác tới giữa, năm người liền còn dư lại hắn hai người chúng ta, bọn họ trong lòng dâng lên một loại hoảng sợ cảm giác. Lão tam và lão tứ nhìn nhau, hai người tức tương thông. Không tốt, thằng nhóc này đâm tay, chúng ta không phải là đối thủ. Không sai, ta ma nguyên mô đã tiêu hao hết, vậy không gây thương tổn được hắn. Ta cũng vậy, tiểu tử này một chuôi ma tinh phi truy, liền quấn ta nửa ngày, hắn nếu là lại thanh phi kiếm nhắm ngay ta, ta căn bản là không tránh thoát. Có lẽ, hắn khí lực vậy mau dùng xong rồi. Ta xem không giống. Trốn, chia nhau trốn, để cho hắn không theo đuổi. Hai người ngay tức thì làm ra quyết định. Lao tam lửa trời huyễn la bàn. Phát ra càng nhiều hơn ngọn lửa màu xanh da trời, cũng như một đạo tăng cao màu xanh da trời tường lửa, so mới vừa rồi ngọn lửa màu xanh da trời càng cường đại hơn, hướng Diệp Phong vào tới. Lửa kia tường ngay tức thì liền đem Diệp Phong bao vây ở trong, nhưng là Diệp Phong nhưng phát ra cười lạnh một tiếng, ngược lại không có né tránh, tùy ý vậy màu xanh da trời tường lửa bao vây mình. Cùng lúc đó, Lao Tam và Lao Tứ, hai người một đông một tây, chật cuồng bay mà chạy. Lửa kia tường nhưng thật ra là một loại ảo ảnh, nhìn như ngọn lửa cao tăng. Chẳng qua là Lao Tam lấy ngọn lửa màu xanh ra trời ngăn che Diệp Phong tầm mắt, để cho mình và Lao Tứ chạy trốn. Diệp Phong gặp Lao Tam phát ra tăng cao màu xanh ra trời tường lửa, uy lực kia ít nhất có cấp 9 ma nguyên uy lực, đúng là sợ hết hồn, cái này Lao Tam chẳng lẽ vẫn ẩn nút thực lực, đến hiện tại mới bùng nổ. Chương 2655, Thú Binh. Diệp Phong cảm giác khác thường, cái này Lao Tam sớm không thi triển toàn lực, cùng Lão Nhị bị giết mới liều mạng, không quá giống. Hắn vận lên chi mệnh mắt thần. Tầm mắt xuyên qua tường lửa, nhìn thấy Lao Tam và Lao Tứ chia nhau chạy trốn. Không hổ là lửa trời huyễn la bàn, phát ra ảo ảnh, hư thật tới giữa, thật giả khó cãi. Diệp Phong đề phòng ngày này hỏa huyễn la bàn, thi triển chi mệnh mắt thần, xem thấu Lao Tam ảo thuật. Hắn không khỏi được cười nhạt, cái này hai người thật là khờ, lại có thể quên mất mình lĩnh ngộ không gian chi lực. Mình thi triển hư không độn thuật, trong nhất niệm có thể ngay tức thì ngàn dặm, bọn họ như thế nào đi nữa chạy, cũng chạy không thoát lòng bàn tay mình. Lão Tam cảm giác sau lưng không có bất kỳ linh lực chập chờn, Diệp Phong cũng không có truy đuổi tới đây. Mình cái này toàn lực vừa trốn, chỉ ít trốn ra hai dặm hơn đất, có lẽ thằng nhóc kia truy đuổi Lão Tứ đi. Lão Tứ mặc dù nhìn như uy mãnh, nhưng là tốc độ phi hành quá chậm, dễ dàng hơn bị đuổi kịp. Ngay tại Lão Tam âm thầm kinh ngạc vui mừng thời điểm, đồng nhiên, trước mặt hư không một trận rung động, Diệp Phong xuất hiện ở hắn đang phía trước. Một chuôi kinh lôi kiếm đang treo trên bầu trời bay lơ lửng ở trước mặt. Diệp Phong cười lạnh nói: Ta đã qua lại mặc nhiều lần, liền chờ ngươi tới. Lao Tam gặp Diệp Phong xuyên phá hư không xuất hiện ở trước mặt mình, hắn nhất thời mặt xám như cho tàn. Trời ạ, ta làm sao quên hắn lĩnh hội liền không gian chi lực. Xì, hắn cảm giác ngực mình bị một đạo nóng bỏng hỏa lưu cho chui thấu, kinh lôi kiếm đâm xuyên qua Lão Tam ngực, ma hạch nát hết. Từ xa nhìn lại, giống như là Lão Tam tự đụng vào liền Diệp Phong lang nguyệt kiếm. Với anh, kinh lôi kiếm tạo thành vết thương, vô số mạng nhện vậy điện mang lóe lên, ầm ầm nổ. Lão Tam một cục xương đều không lưu lại, nhưng có một đạo bạc mang từ giữa không trung đánh mất. Vậy là một quả chiếc nhẫn màu bạc, bị Diệp Phong tiếp ở lòng bàn tay, phía trên trạm trổ tinh tế ma phù văn, từ bên trong cảm thấy không gian lực lượng. Cái này là một cái nhẫn chữ vật. Diệp Phong đại hỉ, đem nhét vào nhẫn dược vương bên trong, đây đã là hắn lấy được cái thứ ba không gian pháp khí. Hư không một trận rung động, Diệp Phong liền ở tại chỗ biến mất, làm hắn xuất hiện thời điểm, đang ngăn ở Lao Tứ trước mặt. Kinh lôi kiếm trôi lơ lửng ở trước mặt hắn, mũi kiếm lóe lên một đóa ngọn lửa màu tím, vô số thật nhỏ mạng nhện vậy màu tím điện mang, ở thân kiếm quấn quanh lóe lên. Lao Tứ tốc độ phi hành tương đối chậm, nhưng cũng cứu chính hắn. Chính vì hắn chậm chạp, phát hiện Diệp Phong sau đó, kịp thời thắng lại thân thể, không có giống Lao Tam như vậy, đụng vào kinh lôi kiếm trên, cầm mình giết đi. Lao Tứ hù được hồn phi phách tán, sắc mặt thảm trắng, hắn giơ lên trong tay cự kiếm, hướng về phía Diệp Phong liền chém xuống. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, các ngươi bốn huynh đệ vây công ta một cái thời điểm, ngươi liền ta ma tinh phi truy cũng không ngăn được, hiện tại liền còn dư lại ngươi một người, ngươi còn muốn đối với ta động kiếm, ngươi đây là tự tìm cái chết. Lao Tứ mặc dù lớn lên cao lớn uy vũ, tay cầm cự kiếm, nhưng một đôi mắt tí hí, đặc biệt cơ trí, biết mình tuyệt không phải Diệp Phong đối thủ, đảo trong mắt một vòng, quả quyết đem cự kiếm ném xuống đất, nửa quỳ ở Diệp Phong trước mặt. Vị này thượng tiên, ta không phải đối thủ của ngươi, chúng ta cũng không có thủ oán, xin thả ta một con đường sống. Diệp Phong cười nhạt, thả ngươi một con đường sống, vậy không phải là không thể. Lao Tứ vốn là chỉ là ôm thử một chút xem tâm lý, hướng Diệp Phong cầu xin tha thứ, từ xưa tiên ma bất lưỡng lập, hắn lấy là Diệp Phong sẽ không bỏ qua mình, nhưng là nghe Diệp Phong như thế nói, mình thật giống như còn có một đường sinh cơ. Hắn không khỏi được đại hỉ, cảm ơn thượng tiên tha mạng. Trước chớ cảm ơn ta, muốn ta để cho ngươi còn sống, ngươi phải có đầy đủ lý do, ngươi nói một chút xem, ta tại sao phải tha ngươi, ngươi có cái gì đầy đủ lý do. Lao Tứ nhỏ con ngươi lại vòng vo chuyển, từ giữa hông cầm ra một cái túi càn khôn, ta nơi này có ta nột ngàn năm này tới, ở trên trời yêu bí cảnh bên trong vơ vét bảo bối, hiến tặng cho thượng tiên. Diệp Phong cổ tay một chiêu, đem vậy túi càn khôn thu ở trong tay, lắc đầu một cái, chỉ bằng cái này một cái túi càn khôn không đủ, ta có thể giết ngươi, trực tiếp đoạt lại. Lao Tứ suy nghĩ một chút nói, cắn răng, chúng ta ở trên trời yêu trong bí cảnh gian, yêu máu truyền thừa nhiều nhất địa phương, bày một tòa ác ma phệ hồn đại trận. Người bất kỳ, chỉ cần đi vào trong đó, tất bị giết hết, nếu như có người dám phá trận, đem sẽ hủy diệt thiên yêu lao máu, để cho yêu tộc đệ tử không cách nào có được yêu máu truyền thừa. Diệp Phong kinh ngạc nói, các ngươi tại sao phải ngăn trở chỉ yêu tộc đạt được yêu máu truyền thừa? Yêu tộc người lấy được yêu máu truyền thừa, sẽ đại phúc tăng lên bọn họ thực lực, đối với chúng ta người ma tộc có tương đối uy hiếp, cho nên chúng ta sớm ở hơn 1.000 năm trước, liền phái người tiến vào thiên yêu bí cảnh, ngăn cản yêu tộc người đạt được yêu máu truyền thừa. Các ngươi phái nhiều ít đi vào? Là vào bằng cách nào? Ngươi không nên đối với ta nói láo, nếu không một con đường chết. Lao Tứ biết mình không cách nào lừa dối Diệp Phong, dứt khoát nói thẳng nói, chúng ta phái tới hơn 200 người, vậy truyền tống trận chỉ có thể truyền tống nhiều người như vậy, chúng ta là hơn 1.000 năm trước, tộc sói trưởng lão cùng chúng ta lục tướng quân đạt thành hiệp nghị, để cho chúng ta lẻn vào nơi này, điều kiện là để cho tộc sói lại nữa bị chúng ta nô dịch. Cái này tộc người sói thật là khốn kiếp, bọn họ chỉ vì một chút lợi ích phản bội toàn bộ yêu tộc, làm cho cả yêu tộc đệ tử cũng lâm vào bị người ma tộc giết cánh đất, không có yêu máu truyền thừa, yêu tộc máu người mạch sau này thì sẽ điêu rơi. Diệp Phong giật mình trong lòng, nghi ngờ nói, lục tướng quân. Chẳng lẽ là đại lãnh chúa giới 10 đại tướng quân hạng thứ 6 lục tướng quân? Là hắn. Hắn tìm người. Ở nơi này tòa trong bí cảnh, ác ma kia phệ hồn trận chính là hắn an bài. Diệp Phong nhướng mày một cái, mình mới vừa giết một cái thất tướng quân, tại sao lại đi ra một cái lục tướng quân? Đại lãnh chúa giới 10 đại tướng quân, hạng gần trước thực lực càng cường đại, không biết cái này lục tướng quân là dạng gì một cái thực lực. Các ngươi lục tướng quân tu vi như thế nào? Lao Tứ lộ ra một chút thần sắc kiêu ngạo, nhưng là ở Diệp Phong trước mặt không dám hiển lộ quá nhiều. Lòng hắn bên trong mừng thầm, tiểu tử nghe nói lục tướng quân ở chỗ này, sợ chưa, chờ ta thông báo lục tướng quân, chúng ta lên trăm ma tướng vây công một mình ngươi, xem ngươi chết như thế nào. Hắn trên mặt tỉnh bơ nói, lục tướng quân ở trăm năm trước, tu vi đã tiến vào cấp 9 ma vương cảnh. Diệp Phong hồ đồ nói không tốt, những thứ này yêu tộc đệ tử, nếu là gặp những người ma tộc này, cũng như lấy trứng chọi đá, mình không thể ở chỗ này chậm trễ nữa. Diệp Phong cổ tay run một cái, đánh ra một đạo mặt trời nóng rực lửa tím, giống như một cái móng tay lớn nhỏ khiêu vũ lửa nhỏ người, nhanh chóng chui vào Lao Tứ trong lỗ mũi. Lao Tứ hù được lấy tay đi đào, nhưng căn bản không bắt được, chỉ cảm thấy có một đạo nóng bỏng hỏa lưu chui vào trong thân thể, dừng ở mình ma hạch chung quanh. Thượng tiên, ngươi đây là muốn làm gì? Đây là ta một cái cấm chế, ngươi muốn thay ta dẫn đường đi thiên yêu trung tâm bí cảnh, cái đó các ngươi bày ra ác ma phệ hồn trận, nếu là dám mật báo tin tức, ngươi ma hoạch liền sẽ xem anh em ngươi như nhau bể mất, ngươi biết chưa? Lao tứ cười khổ nói, rõ ràng, ta sẽ không thông phong báo tin. Được, vậy thì dẫn đường đi. Chương 2656, Phệ Thiết Giáp Trùng Vương. Căn cứ Lao tứ miêu tả, từ Diệp Phong hiện tại đợi địa phương đến trong bí cảnh ương ít nhất phải đi mười mấy ngày. Từ Lao tứ trong miệng biết được, lục tướng quân ở 1.000 năm trước liền tiến vào bí cảnh, ở trong trận tim bày ra ác ma phệ hồn đại trận khống chế, không chỉ có muốn dụ giết tiến vào yêu tộc đệ tử, lại là khống chế trung tâm bí cảnh duy nhất truyền tống trận, đó là rời đi bí cảnh đường tắt duy nhất. Đã sớm bị người ma tộc khống chế, khó trách hơn 1.000 năm trước, lên một đời bí cảnh mở lúc đó, yêu tộc người tiến vào thiên yêu bí cảnh, tìm yêu máu truyền thừa đệ tử một cái cũng không có trở về. Không biết là đều bị lục tướng quân cái hô giết, vẫn là che giấu ở trong bí cảnh lặng lẽ tu luyện. Diệp Phong dự định kịp thời chạy tới, lục tướng quân đã không chế ra bí cảnh truyền tống trận, mình nếu là không đem hết toàn lực, đoạt lại truyền tống trận quyền không chế, chỉ sợ cũng sẽ theo lần trước tiến vào bí cảnh yêu tộc đệ tử như nhau, bị nhốt ở chỗ này. Hắn cũng không muốn ở chỗ này bị giam 1.000 năm, vậy ở ma ngục trên đại lục Giang Y Tuyết đã sớm hóa thành cho tẫn. Lòng hắn bên trong âm thầm cân nhắc, lấy hiện tại mình hư dương cảnh thực lực, đối phó một tên cấp 9 ma vương cảnh sơ cấp cao thủ, không thành vấn đề, ít nhất có 60% phần thắng. Có mấy cái không xác thực định nhân tố. Thất tướng quân thực lực ở cấp 8 đỉnh cấp cảnh, lấy thái cổ ma tướng biến thân sau đó, mới ước chừng đạt tới cấp 9 ma vương cảnh sơ cấp, điều này cũng làm cho Diệp Phong mất nửa ngày khí lực, vắt hết bóc, đem hết toàn lực mới chu diệt thất tướng quân. Trăm năm trước, lục tướng quân lên cấp 9 ma vương cảnh, thực lực khẳng định vượt qua thất tướng quân, vạn nhất hắn lại tới tương tự với thái cổ ma tướng vậy biến thân bí thuật cái gì, thực lực đột nhiên tăng mạnh, mình liền không nhất định là đối thủ. Hơn nữa còn có cái khác ma tộc cao thủ, cái đầu tiên đều giống như lão tử như vậy cấp 7, cấp 8 ma tôn cảnh cao thủ, kèm theo ở lục tướng quân an tiền mã hậu, cái này cũng tăng lên độ khó. Cho nên Diệp Phong cảm giác mình phần thắng chỉ chiếm 40%. Nhìn vậy yếu ớt viễn sơn, Diệp Phong thoáng qua kiên nghị ánh mắt, bỏ mặc có bao nhiêu nguy hiểm, biết do núi có hổ, nghiêng về hổ sơn phải, nếu tiến vào, thì phải theo lúc đầu kế hoạch đi làm. Lão tử vì lấy lòng Diệp Phong đưa cho hắn một phần ngọc giản bản đồ, Diệp Phong nhìn cẩn thận, cũng cùng Nưu trưởng lão cho bản đồ làm tương đối. Lão tứ cho bản đồ đặc biệt cặn kẽ, vậy rất toàn diện, là lão tứ bọn họ hơn 1.000 năm này lưu lại ở trong bí cảnh, không ngừng hoàn thiện, bổ sung sau bản đồ, hoàn ký hiệu một ít nguy hiểm vùng. Nưu trưởng lão bản đồ chỉ là một phần nhỏ bí cảnh bản đồ, vẫn là ngàn năm trước, trong tộc tiền bối lưu truyền xuống, đối với không có bản đồ người mà nói là có chút tác dụng, nhưng Diệp Phong nhưng không có chỗ gì dùng. Nưu trưởng lão cho bản đồ cùng lão tứ cho bản đồ có một phần là thích hợp, xem ra lão tứ bản đồ chân thực có thể biết. Người tên gọi là gì? Bùn tôn, nha, tiểu nhân gọi Triệu Khuê. Lão tứ một mực phách lối thói quen, thiếu chút nữa lấy bùn tôn tự cho mình là, nghĩ đến bị Diệp Phong xuống cấm chế, thành Diệp Phong tù binh, lập tức đổi lời nói gọi mình là nhỏ. Triệu Khuê, xem ngươi kiếm thuật không tệ, sư tử chỗ nào hả? Nhỏ sư tử mà kiếm tông. Diệp Phong đang ngự kiếm phi hành. Đi theo phía sau Triệu Khuê, thần thức động một cái, phía trước một phiến mây đen nhanh chóng bay tới. Vậy mây đen tốc độ thật nhanh, để cho Diệp Phong sợ hết hồn, cẩn thận phân biệt, nơi nào là cái gì mây đen, mà là một loại màu đen lớn chừng bàn tay giáp trùng. Vậy giáp trùng đỉnh đầu đối với râu đen, hai cánh trong suốt, cứng rắn màu đen vỏ ngoài. Triệu Khuê hù được mặt không chút máu, không tốt, đó là phệ thiết giáp trùng, đặc biệt hung hãn, trưởng thành phệ thiết giáp trùng nhất miệng có thể cắn đứt ngàn năm hàn thiết. Đặc biệt là trùng vương đã đạt cấp 9 yêu vương đỉnh cấp cảnh, còn kém một bước là có thể bước vào cấp 10 yêu vương cảnh, liền liền lục tướng quân thấy cũng phải né tránh chúng. Diệp Phong thần thức đống nhiên cảm giác được một loại mạnh mẽ áp lực, xem đỉnh núi như nhau đè ép tới đây, ở đó phệ thiết giáp trùng ở giữa, có một cái cối xay lớn phệ thiết giáp trùng, hiển nhiên là trong đó trùng vương. Nó vậy phệ thiết giáp trùng ngăm đen vỏ ngoài, lại có thể in một loại thâm thúy ma phù văn lý, từng đạo ánh sáng đen không ngừng từ bên trong tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng đen. Nó thân thể là to lớn giáp trùng, nhưng là đầu nhưng là một người đẹp khuôn mặt, lộ vẻ được đặc biệt quỷ dị. Mỹ nữ kia trên gương mặt lộ ra một chút nụ cười âm lạnh, mười mấy đôi bụng mắt, tất cả đều chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Phong. Nó thần thức đã phong tỏa Diệp Phong, dẫn thành đoàn kết đội, rậm rạp chẳng chịt phệ thiết giáp trùng hướng Diệp Phong vào tới. Diệp Phong vốn định quay đầu chạy trốn, nhưng là cứ như vậy, cách vậy trung tâm bí cảnh hoàn toàn trái ngược không biết lúc nào mới có thể đến. Diệp Phong tất cả kinh lôi kiếm toát ra chói mắt ánh sáng màu tím, bay hướng bầu trời, bệnh ra một đạo chói mắt lưới điện, đánh về phía sông tới phệ thiết trùng vương. Diệp Phong trong cơ thể thái cổ thần nguyên có chí cương chí dương sấm sét thuộc tính, cái này thả dậy điện tới, muốn gì được nấy, mấy chục đạo điện xà bổ ra thiên đất, đánh vào phệ thiết bảy trùng bên trong. Oeng, từng đạo sấm thoáng qua, những cái kia cả người cứng rắn như sắt phệ thiết trùng như sau mưa vậy, rồi rít từ bầu trời rơi xuống, chúng từ chỗ cao rơi xuống, nện xuống đất, đem mặt đất cũng đập ra từng cái nhỏ lõm cái hố. Giống vậy có một đạo ngón tay lớn nhỏ điện hồ đánh vào trùng vương trên mình, nhưng là trùng vương chỉ là quơ quơ đầu, chấn động bốn chỉ cánh, so phổ thông giáp trùng nhiều một đôi cánh, tiếp tục hướng Diệp Phong vào tới. Kinh lôi kiếm chiêu dẫn tới sấm sét, tiêu diệt một phần chia phệ thiết giáp trùng, nhưng là còn có một phần lớn phệ thiết giáp trùng đột phá sấm sét màn sáng, mang một cổ cuồng loạn hung ác hơi thở. Diệp Phong nhanh chóng bày ra mấy chục đùa trận, quả cầu lửa, hàn băng, tường đất, đao gió phần lớn đều là cấp 2 phụ triện, uy lực không bằng cấp 6 thiên lôi phù, đều là hắn ở trên trời lôi phù cùng dưới sự dẫn dắt, tự mình luyện chế phụ triện. Trong chốc lát, giữa không trung hiện đầy hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, còn có một đạo đạo hàn băng tiễn, đao gió, làm vậy vỏ ngoài cứng rắn vô cùng phệ thiết giáp trùng như mưa vậy rơi xuống. Nhưng là vậy lớn nhất phệ thiết giáp trùng vương, cũng không sợ lửa đốt, hàn băng, đao gió, trong chớp mắt, đã đến Diệp Phong trước mặt, chợt một cái xoay mình, hóa thành một cái xấu xí vừa kinh khủng nữ xấu xí hình, tay như kiếm sát, hướng Diệp Phong đâm tới. Vậy kiếm sát trên thoáng qua một đạo nhàn nhạt ánh sáng đen, bắn thẳng đến xuống, tựa như ám dạ sao rơi, mau được không cách nào phân biệt. Đinh, đinh, keng, keng. Kinh lôi kiếm lóe lên màu tím kiếm mang, trong nháy mắt ở giáp trùng vương trên cánh tay chém cửu kiếm, văng lên tia lửa chói mắt, nhưng không cách nào tổn thương nó chút nào, chỉ ở vậy cứng rắn tựa như kiếm sắt trên cánh tay, lưu lại dấu vết mờ mờ. Diệp Phong chân đạp la yên bộ, thân hình như khói như sương, từ giáp trùng vương kiếm sắt hạ mau tránh ra, mới vừa rồi đứng địa phương, oeng, bị đánh ra một cái ba trượng phương viên hố to. Vậy giáp trùng vương một hơi, phun ra một đạo ô quang, lướt qua Diệp Phong gò má mà qua, đem một bụi đại thụ che trời đánh được nghiền. Diệp Phong thầm kinh hãi, cái này giáp trùng vương vỏ ngoài cứng rắn khó khăn tổn thương, công kích nhanh như tia chớp, khó trách liền lục tướng quân Lưu gặp phải cũng sẽ né tránh. Kinh lôi kiếm khó khăn tổn thương giáp trùng vương, liền tia chớp đánh vào giáp trùng vương cứng rắn vỏ ngoài, cũng lóe một cái rồi biến mất, vậy giáp trùng vương lại có thể đối với sấm sét miễn dịch. Chương 2657, lực chiến giáp trùng vương. Bầu trời vô số màu đen vệ thiết giáp trùng ùn ùn kéo đến vọt tới, Diệp Phong ngón tay động một cái, bóp kiếm quyết. Lang Nguyệt kiếm hóa thành một đạo màu bạc cự long bay đến giữa không trung, dương ra vậy miệng to như chậu máu, phun ra một vòng chói mắt ngân nguyệt. Vậy ngân nguyệt vậy kiếm quang, ở giữa không trung, ầm ầm nổ tung. Thành hơn 100.000 đạo chói mắt màu bạc ánh trăng, hướng giữa không trung vọt tới. Những cái kiếm màu đen phệ thiết giáp trùng ở đó chói mắt ở giữa ánh trăng bên trong hóa thành bột thiết, để cho Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là lớn nhất giáp trùng vương chợt tối một cái ánh sáng đen, đem chào hướng nó màu bạc ánh trăng đánh được nghiền. Màu bạc ánh trăng cứng rắn là bị giáp trùng vương xé ra một đạo to lớn vết rách, nó gặp vô số tiểu giáp trùng ở ánh trăng vậy kiếm quang nghiền, hận được ngưỡng mặt thét dài, phát ra the thé chói tai tiếng kêu, để cho Diệp Phong cảm giác có một cây nhọn gai chui vào góc. Giáp trùng vương cuồng nộ công kích Diệp Phong, trong miệng phun ra vô số màu đen tinh thi, đem Diệp Phong toàn thân trùng trùng bọc. Cảm giác được màu đen kia tinh thi, hiện lên một loại làm người ta nôn mửa ăn mòn mùi, chỗ đi qua, cỏ xanh ố vàng, cây cối khô héo, liền liền nham thạch cũng hóa thành than cốc. Diệp Phong thầm kinh hãi, linh khí thuẫn hóa thành một đạo quang thuẫn, ngăn trở sông thẳng lại chấm tinh thi. Ngoài dự đoán của mọi người phải, về điểm kia điểm tinh thi, chỗ nào cũng nhúng tay vào, linh khí thuẫn căn bản là không ngăn cản được, vừa chạm vào liền bị tinh thi xuyên qua, quang thuẫn giống như yêu ớt thủy tinh, rối rít bể tan cảnh. Diệp Phong vội vàng đem trọng kiếm Lang Nguyệt kiếm vũ thành một đạo quang bánh xe, nhưng là Lang Nguyệt kiếm hóa thành ánh trăng quang bánh xe, cũng bị đạo đạo tinh thi trói buộc ở trong đó. Quang bánh xe tựa như được cực lớn lực cản, đổi được không cách nào vận chuyển. Diệp Phong cảm giác được Lang Nguyệt thần kiếm linh khí được ô nhiễm, cùng mình thần thức, đổi được yếu ớt đứng lên, ánh trăng ánh sáng rực rỡ cũng thay đổi được ảm đạm đứng lên. Hắn âm thầm kinh ngạc, không tốt, giáp trùng vương phun ra cái loại này ánh sáng đen tinh ti hoàn sẽ ô nhiễm người pháp bảo, làm tiên khí mất đi linh lực, không cách nào vận chuyển. Bất quá, Diệp Phong không chút kinh hoàng, trong cơ thể mặt trời nóng rực lửa tím chí cương chí dương, là cái loại này âm tà vật khắc tinh. Diệp Phong hối hạ động chuyển thái cổ thần nguyên, đem thần anh ở giữa mặt trời nóng rực lửa tím rót vào Lang Nguyệt thần kiếm. Lang Nguyệt thần kiếm ánh sáng tím bạo tăng, từ một vòng màu bạc trăng tròn, hóa thành một vòng ngọn lửa màu tím mặt trời gay gắt. Giáp trùng vương phún ra ánh sáng đen tinh ti, một gặp phải ngọn lửa màu tím, lập tức thiêu hủy, trong chốc lát trong không khí tràn đầy tanh hôi hơi thở, từng luồng ánh sáng đen tinh ti đứt từng khúc, hóa thành tro tàn. Diệp Phong mừng thầm trong lòng, mặt trời nóng rực lửa tím chính là cái loại này ánh sáng đen tinh ti khắc tinh. Vậy giáp trùng vương thì lộ ra thần sắc sợ hãi, bao gồm nó bên người một đám tiểu giáp trùng, rồi rít lui về phía sau. Giáp trùng vương phát ra một loại cao siêu âm tần, tiếng lách cách, để cho Diệp Phong có một loại nhức đầu cảm giác, nó vậy tà ác mà tàn bạo trong mắt tràn đầy sợ hãi, mang tiểu giáp trùng bắt đầu lui về phía sau. Diệp Phong cười nhạt, muốn chạy, đã muộn. Diệp Phong bóp cái kiếm quyết, một đạo kiếm ý, thẳng sông lên trời cao, đó là Diệp Phong ở kiếm các bên trong hiểu ra đến kiếm ý, vậy hàng ngàn hàng vạn kiếm ý, tựa như liên miên nhỏ mưa, vừa tựa như vỡ đê lũ lụt, hướng lùi bước giáp trùng cửa vào tới. Bất quá Diệp Phong biết, chỉ dựa vào kiếm ý không cách nào chém chết cái này thiết giáp trùng vương, trong đó phải trộn lẫn nhập chí cương chí dương mặt trời nóng rực lửa tím. Cân nhắc đến thiết giáp trùng vương vậy cứng rắn vỏ ngoài, thần long toa xuất hiện ở Diệp Phong trong tay. Thần long toa rót vào hừng hực thiêu đốt mặt trời nóng rực lửa tím, nhất thời toát ra tử quang nhàn nhạt, một cái màu tím cự long bay bổng lên, trong miệng phun ra nóng bỏng ngọn lửa màu tím, uy vũ thô bạo, dương nanh múa vuốt. Thiết giáp trùng vương phát cao hơn nhiều lần thét chói tai, giống như là cảm thấy thần long toa bên trong đáng sợ kiếm ý và vậy chí cương chí dương mặt trời nóng rực lửa tím. Thần long toa xông về lùi bước vệ thiết giáp trùng vương, phun ra hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, như cày vậy, đem mặt đất cũng đốt được sổ xuống. Những cái kia cứng rắn vệ thiết giáp trùng ở chí cương chí dương mặt trời nóng rực lửa tím bên trong, hóa thành cho tàn, bao gồm cường đại thiết giáp trùng vương, một bên phát ra tê tê kêu thảm thiết, một bên ở trong biển lửa lan lộn. Nhưng là vậy mặt trời nóng rực lửa tím là thiên hạ hung mãnh nhất mùi lửa một trong, so cách viêm nhiệt độ cao hơn gấp mấy lần, còn có lôi nguyên ở trong đó trợ uy. Liên một lát thiết giáp trùng vương sẽ không có động tĩnh, không núp đích, nó vậy xấu xí quỷ dị đẹp đầu người rũ trên vai trên, trong mi tâm gian, thần hồn cũng bị thần long toa khoan một cái lỗ thủng to. Diệp Phong đem thần long toa thu về, thở phào nhẹ nhõm. Bất quá mới vừa đấu qua năm ma tướng, lại gặp được phệ thiết giáp trùng vương, mặc dù toàn thắng, nhưng cũng tiêu hao nhiều thái cổ thần nguyên, để cho Diệp Phong có một loại lực không cảm giác. Triệu Khuê một mực che giấu ở một cây đại thụ phía sau, chỉ cần Diệp Phong có một chút không địch lại phệ thiết giáp trùng dấu hiệu, hắn liền sẽ bỏ trốn, để cho hắn kinh ngạc chính là, Diệp Phong lại có thể giết vậy chỉ thiết giáp trùng vương. Hắn lại lộ ra một thần sắc hâm mộ. Cái này thiết giáp trùng vương cả người đều là bảo bối à, cứng rắn vỏ ngoài là tu luyện linh khí, tăng trưởng pháp bảo uy lực trọng yếu vật liệu, trong cơ thể yêu đan, là cấp 9 yêu đan. So Diệp Phong ở Lang Nguyên Tiên Phủ thấy những cái kia ngàn năm yêu đan, bất luận là uy lực vẫn là yêu nguyên đều mạnh hơn gấp mấy lần. Thiết giáp trùng vương hai con ngươi, còn có vậy đối với kềm sắt vậy hai cánh tay, tất cả đều bỏ vào hộp ngọc bên trong, tất cả đều là ngoại giới khó gặp trí bảo. Diệp Phong tìm một cái yên lặng địa điểm, bày ra một ít cấm chế, để cho Tiểu Bạch, Bị Dực Điểu, Ly Viêm Hổ chúng từ ngự thú lệnh bên trong đi ra thay mình hộ pháp, hắn muốn vận công tu luyện một lát, đền bù thiếu hụt thái cổ thần nguyên. Triệu Khuê thì đàng hoàng đợi ở nơi đó, chờ đợi Diệp Phong hành công kết thúc. Diệp Phong vận lên Đại Diễn Thiên Thần Quyết, hấp thu thiên địa linh khí. Đại Diễn Thiên Thần Quyết hấp thu chính là trời bổn nguyên khí, bất luận là ma tộc ma nguyên, vẫn là yêu tộc yêu nguyên, hoặc là Đại La Kim Tiên yêu cầu linh khí, toàn đều có thể đổi thành là thái cổ thần nguyên. Bởi vì tổn thất nhiều thái cổ thần nguyên, không có kịp thời bổ sung, thần anh sau mặt trời nóng rực lửa tím thần vòng ngọn lửa rút nhỏ rất nhiều, ánh sáng màu ảm đạm, mạng nhện vậy điện văn cũng đổi được mơ hồ không rõ. Nhưng là theo Diệp Phong vận lên Đại Diễn Thiên Thần Quyết, hút lấy trong bí cảnh yêu nguyên cùng linh khí, cũng không lâu lắm, mặt trời nóng rực lửa tím thần vòng khôi phục như cũ số đo, ngọn lửa màu tím cũng thay đổi được cao phồng lên tới, về ngoài mạng nhện vậy điện văn đổi được rõ ràng. Nửa giờ sau đó, Diệp Phong mở mắt, thần thức hướng ngoại giới chậm rãi kéo dài, vùng lân cận ngàn dặm bên trong, liền một cái hung thú cũng không có gặp phải. Ngẫm nghĩ một tí, cũng không kỳ quái. Hung thú tới giữa là có địa bàn phân chia, phụ cận đây ngàn dặm trong phạm vi, là phệ thiết giáp trùng địa bàn, chúng là khu vực này bá chủ, bất luận là hung thú vẫn là chim muông gặp phải chúng, cũng sẽ trở thành là thức ăn của bọn họ. Diệp Phong chém chết phệ thiết giáp trùng, khu vực này thế lực thành chân không, vùng lân cận hung thú sớm cũng cảm giác được, chúng sẽ ở Diệp Phong rời đi sau đó, lần nữa chiếm lĩnh nơi này, sinh ra chủ nhân mới. Diệp Phong đem vậy mấy cái người ma tộc túi đựng đồ lấy ra ngoài, hướng bên trong rót vào một chút linh lực, rất nhanh liền mở ra chúng. Đồ vật bên trong để cho Diệp Phong thất kinh, ngã xuống mặt đất, có chừng núi nhỏ vậy tất cả loại luyện đan luyện khí vật liệu. Chương 2658, Đại Hắc Hùng. Diệp Phong kiểm kê những vật phẩm này, phát hiện trong đó giá trị cao nhất chính là rất nhiều yêu thú yêu đan, còn đều là phẩm cấp khá cao yêu đan, đối với tăng trưởng tu vi đặc biệt hữu dụng. Đây cũng là người ma tộc thích săn giết yêu tộc nhân nguyên nhân trọng yếu một trong. Còn có một chút tích chứa ma nguyên ma khí, công pháp bí kíp các loại, đối với Diệp Phong mà nói, những thứ này ma khí phẩm cấp hơi thấp, xa không bằng mình ma tinh phi truy, kinh lôi kiếm những vũ khí này. Ma tộc công pháp cũng không thích hợp mình tu luyện, Diệp Phong cũng không có xem nhiều, nhưng có một ít ngọc giản, ghi lại một ít ma phù và cỡ lớn phù trận chế tạo, Diệp Phong nhìn thêm mấy lần. trong đó đang có ác ma phệ hồn trận trận pháp miêu tả. Diệp Phong nhớ lại, đây là từ Lão Tam nơi đó lấy được chiếc nhẫn màu bạc bên trong vật phẩm. Xem ra Lão Tam là một cái trận pháp sư, mặc dù cấp bậc không đủ, nhưng cũng thích điều nghiên ma phủ cùng trận pháp. Khôi phục thần nguyên sau đó, Diệp Phong đem các hung thú thu hồi ngự thú lệnh, chỉ mang Tiểu Bạch, đạp kiếm phi hành, tiếp tục hướng trung tâm bí cảnh chạy tới. Cái này 1000 dặm bên trong, gió êm sóng lặng, mới ra liền học cái phạm vi thì gặp phải một cái mắt xanh kim đại bàng tập kích. Vậy mắt xanh kim đại bàng hai cánh mở ra có chừng mấy chục trượng dài, cùng bị rực điểu cái đầu tương tự. Toàn thân nó lông vũ tựa như hoàng kim vậy chói mắt, móng nhọn như câu, dễ dàng liền xuyên qua linh khí thuẫn phạm vi, đem linh khí thuẫn quang thuẫn bắt được nghiền. Diệp Phong không thể không dùng Lang Nguyệt kiếm, thả ra thủy ngân vậy ngân nguyệt ánh sáng rực rỡ, đem bước lui, nhưng là Diệp Phong ở hắn phạm vi thế lực bên trong, mắt xanh kim đại bàng đem Diệp Phong coi là địch nhân lớn nhất, thường xuyên công kích, thế không bỏ qua. Nó gặp cứng rắn công không được, Diệp Phong kiếm trong tay mang quá mức lợi hại, liền thi triển nó lớn nhất thần dũng. Nó hai cánh một miếng, liền nhấc lên hai đạo gào thét gió lốc, thiếu chút nữa đem Diệp Phong thổi hồi khởi điểm. Diệp Phong dùng kinh lôi kiếm thả ra sấm sét, màu tím điện quang, đánh vào kim đại bàng trên trán, đánh được nó lông vũ phân bay, thảm hào trước trốn vào trong rừng rậm, không thấy bóng dáng. Phía dưới trong rừng cây, ba tên yêu tộc đệ tử đang khổ cực theo một cái màu đen gấu to chiến đấu, chính là hai người người tộc châu, còn có một tên hổ tộc cô gái. Màu đen kia gấu to có chừng 5 trượng bao cao, xem một tòa núi nhỏ vậy, ở nó ngực có một nhếp trắng như tuyết lông tơ. Bọn họ trước mặt cách đó không xa có một cái sơn động, trong hang núi truyền ra đậm đà yêu nguyên khí tức, hiển nhiên bên trong sơn động kia có một vị yêu nguyên đại năng ở trong đó tọa hóa, để lại một chút đậm đà mà cường đại yêu máu. Mà sơn động kia, lúc này bị hung thú đại hắc hùng chiếm lĩnh. Nó phát hiện Ngưu Dũng bọn họ định vào sơn động, nó đối với yêu tộc người xâm phạm địa bàn của nó đặc biệt nổi nóng, lập tức gầm thét liền vào tới. Ngưu Dũng, Ngưu Phạm và hồ tộc cô gái Hồ Châu Nhi, mặc dù đều là cấp 7 yêu vương cảnh tu vi, làm sao cái này đại hắc hùng da dày thịt thô, hấp thu bên trong sơn động kia yêu nguyên, không chỉ có cái đầu cùng người khác không cùng, dần dần có lực lượng càng thêm cường đại, linh trí tràn vào mở, chúng liền phẩm yêu khí đều không cách nào tổn thương nó. Hồ Châu Nhi là người tộc áo, trời xanh quyến rũ, sở trường mỹ thuật, lúc này lại đổ mồ hôi đầm địa, trên mặt xinh đẹp tuyệt trần một mặt nghiêm túc, đối mặt đại hắc hùng, nàng mỹ thuật phát huy không được tác dụng. Ba người liên thủ một mực đang cùng đại hắc hùng chiến đấu, không nghĩ tới thời gian một dài, ba người lực lượng dần dần hạ xuống, mà đại hắc hùng thể lực tế nhu miên dài càng đánh càng dũng, ép được ba người không cách nào đến gần cửa hang. Ngưu Dũng đống nhiên cảm thấy bầu trời truyền tới một chút quen thuộc hơi thở, lại là Diệp Phong lăng không bay qua, hắn không khỏi được đại hỉ, nhanh chóng hét to, sư phụ, sư phụ. Ngưu Phạm vậy kêu, thượng tiên, thượng tiên. Diệp Phong nghe phía dưới có kêu mình, hắn giác quan đặc biệt bén nhạy, hướng lên tiếng địa phương nhìn, chính là hai người người tộc châu, Ngưu Dũng và Ngưu Phạm. Còn có một đầu cáo kỉnh hung bạo đại hắc hùng, giống như một đoàn mây đen, xông về hai người người tộc châu. Cái này đại hắc hùng lực lớn vô cùng, cái này một xông lên lực, đặc biệt hung mãnh, Hồ Châu Nhi sắc mặt bị sợ biến đổi, mau trốn mở, mà Ngưu Dũng và Ngưu Phạm bị Diệp Phong hấp dẫn, đang cùng Diệp Phong chào hỏi, quên mất đại hắc hùng đang xông lại, bọn họ nếu là không nhanh chóng né tránh cũng sẽ bị đụng vào. Đây nếu là đụng thực, bọn họ cũng không cần đi tranh yêu máu truyền thừa. Diệp Phong cười khổ, cái này hai đầu châu, thật là ngu xuẩn à, so đại hắc hùng còn muốn ngu xuẩn, thời khắc mấu chốt, chỉ lo chào hỏi, không để ý thân vùi lấp hiểm cảnh. Diệp Phong giơ lên quả đấm, một cái thái hoàng tứ kích thức thứ nhất sóng trào, hướng về phía vậy đại hắc hùng liền đánh tới. Mặc dù Diệp Phong là lăng không phi hành, cùng vậy mặt đất có mười mấy trượng khoảng cách, nhưng là một quyền này, nhưng là nhấc lên một đạo khí lãng khổng lồ, kinh khí liên miên không ngừng, có chừng 18 nặng sóng trào. 18 nặng sóng trào, đem cuồng bạo đại hắc hùng chặn lại, để cho Ngưu Dũng và Ngưu Phàm được nhượng bộ, chạy ra khỏi đại hắc hùng vậy hung mãnh đụng hiểm. Đại hắc hùng gặp mình bị một cổ cường đại lực lượng ngăn trở, thế phải làm nhất kích không có thành công, biết là bầu trời Diệp Phong làm được quỷ, khí được hướng về phía Diệp Phong chính là một tiếng giống giận. Diệp Phong âm thầm kinh ngạc, lớn như vậy một cái gấu đen, cái này thanh âm gầm thét chấn động được hắn khí huyết lưỡng lở, lực lượng quá mức kinh người. Diệp Phong cười nhạt, xuất sinh dám xông lên ta hống. Diệp Phong liền oanh bốn quyền, vậy đại hắc hùng ra dày thì thô, mặc dù bị Diệp Phong quyền kính, bị đánh được có chút choáng váng, nhưng chỉ quơ quơ đầu, một chút cũng không quan tâm. Đại hắc hùng giơ lên nó sắc bén kia gấu móng, hướng về phía Diệp Phong chính là một móng, một chảo này, nhanh như tia chớp, Diệp Phong một quyền sóng lớn, chính giữa đại hắc hùng móng nhọn. Đại hắc hùng vậy thân thể khổng lồ, nhất thời giống như bị đá bay quả banh ra hướng lăn ra ngoài. Ngưu Dũng và Ngưu Phàm nhanh chóng hướng Diệp Phong thi lễ, cảm ơn sư phụ ân cứu mạng. Cảm ơn thượng tiên ân cứu mạng. Vậy Hồ Châu Nhi thấy được Diệp Phong, Tú. Cùng lúc đó, Diệp Phong lăng không lên, một cổ thái cổ thần nguyên thấu chỉ ra, thái hoàng tứ kích thức thứ ba, xuyên thạch. Xuyên thạch chỉ một cái, ngưng tụ Diệp Phong hư dương cảnh 50% lực nhất kích, nhọn sắc bén, giống như một cái thần thương, bay qua bầu trời, trực kích ở đại hắc hùng ngực. Xì, để cho Diệp Phong kinh ngạc phải, cái này chỉ một cái đủ để động kim thước đá, nhưng không có xuyên thấu đại hắc hùng vậy to dày ra gấu. Mặc dù Diệp Phong xuyên thạch chỉ một cái không có xuyên thấu đại hắc hùng thân thể, nhưng cũng chấn động được đại hắc hùng ngực đau đớn, nó biết không phải là Diệp Phong đối thủ, quay đầu liền hướng nó trong động chạy đi. Diệp Phong cũng không có lập tức đuổi theo, mà là quan tâm hỏi, Ngưu Dũng, Ngưu Phàm các ngươi khá tốt. Bị thương sao? Không có, chỉ thì hơi mệt chút. Hồ Châu Nhi đây là vậy mỉm cười hướng Diệp Phong ôm quyền nói, thượng tiên tốt. Diệp Phong nhìn Hồ Châu Nhi, mặt kia bàng thanh tú làm người hài lòng, da trắng nõn, là một đại mỹ nhân, hơn nữa ánh mắt kia tựa như tinh thần, nụ cười quyến rũ động lòng người, hắn không khỏi được hơn nhìn hai lần. Tựa như cái này Hồ Châu Nhi cùng tự có muôn hình vạn trạng liên hệ, cho người một loại tâm tình mênh mông cảm giác, liền muốn cùng nàng tư thủ cả đời, vĩnh viễn chung một chỗ. Đồng nhiên, một món mặt trời nóng rực lửa tím từ trong thần cách dâng lên, đầu góc một phiến mắt rưỡi, Diệp Phong lúc này mới cảm giác, mình vẫn nhìn chằm chằm vào Hồ Châu Nhi xem, có chút thất lễ. Chương 2659, cấp 6 trận pháp. Diệp Phong lúc này mới rõ ràng, Hồ Châu Nhi là trời xanh mị thể, cái loại này mị thể đối với nhân loại mà nói là chí mạng, rất dễ dàng bị nàng mê muội, cấp bậc càng cao, mị lực càng lớn. Hồ Châu Nhi tu vi ở cấp 7 yêu nguyên, mặc dù không có tận lực thi triển mị thuật, trong lúc vô tình phát ra mị thuật cấp bậc cũng ở đây trung cấp, liền liền Diệp Phong cái loại này hư dương cảnh bán thần, lơ đãng liền bị nàng mê hoặc. Ngưu Dung thần sắc có chút hưng phấn, sư phụ, ta cảm giác được trước mặt trong hang núi có một loại quen thuộc yêu nguyên, giống như là chúng ta tộc Châu tiền bối yêu huyết khí tức. Cái này cũng có thể cảm giác được. Đây là chúng ta yêu tộc bản năng, chúng ta yêu tộc trời xanh chính là lấy yêu máu tiến hành truyền thừa. Mỗi trong tộc hậu bối chỉ cần có thể được tiền bối yêu máu, có thể có được nó lực lượng, đây là người ma tộc sợ hãi địa phương. Diệp Phong thư thái, khó trách người ma tộc trăm phương ngàn kế muốn phá hoại yêu tộc yêu máu truyền thừa, như vậy thì có thể vĩnh viễn nô dịch yêu tộc người, để cho bọn họ không cách nào có được đời trước yêu máu truyền thừa. Ngưu Dung thẳng thắn nói, chúng ta tộc Châu yêu máu năng lượng là rất cường đại, coi như thượng tiên không phải bổn tộc người, nếu có thể đạt được một phần chia yêu máu, cũng có thể có chúng ta người tộc Châu bộ phần năng lực và thần thông. Diệp Phong nói đùa, vậy ngươi không sợ ta đoạt các ngươi yêu máu truyền thừa. Ngưu Dũng mỉm cười nói, tộc ta tiền bối lưu lại yêu máu vậy cũng đủ chúng ta quá nhiều tộc nhân truyền thừa, thượng tiên đạt được bộ phận, vậy dễ hiểu. Hơn nữa yêu máu truyền thừa chỉ đành phải yêu máu còn chưa đủ, cần nhất định có pháp quyết, mới có thể kích thích trong đó năng lực và thần thông. Cái loại này pháp quyết chỉ có chúng ta bổn tộc người mới biết, thượng tiên nếu có thể trợ giúp ta đạt được bổn tộc yêu máu truyền thừa, chúng ta nguyện ý cùng thượng tiên chia sẻ pháp quyết. Nghe Ngưu Dũng nói, tiên nhân nếu có thể đạt được yêu máu, phối hợp nhất định pháp quyết có thể thi triển bộ phận yêu tộc năng lực và thần thông, bất quá Diệp Phong cũng không có nói minh, mình cũng không phải là tiên nhân, mà là nửa người nửa thần. Cho nên hắn cũng không có nghĩ tới, mình sẽ có được yêu máu truyền thừa, thậm chí còn lo lắng tự mình một người loại, nếu là lấy được yêu máu truyền thừa, sẽ không biến thành yêu thú. Yên tâm đi, ta vốn là đi vào nơi này chính là vì bảo vệ các ngươi, để cho các ngươi đạt được bổn tộc yêu máu truyền thừa. Ta chưa từng nghĩ đạt được các ngươi yêu máu truyền thừa. Diệp Phong mà nói, để cho ba người hơn nữa yên tâm, Ngưu Dũng mỉm cười nói, vậy chúng ta liền vào hang núi đi, vậy chỉ đại hắc hùng hoàn giấu ở trong sơn động đâu, chúng ta lực lượng chưa đủ, xin sư phụ cầm đại hắc hùng đổi ra. Diệp Phong nhìn về phía Hồ Châu Nhi, ngươi là hồ tộc, cũng có thể được tộc Châu yêu máu truyền thừa. Hồ Châu Nhi giải thích, ta cùng Ngưu Dũng đại ca cũng thương lượng xong, ta giúp bọn họ đạt được tộc Châu yêu máu truyền thừa. Hắn sẽ trợ giúp ta đạt được chúng ta hồ tộc yêu máu truyền thừa. Hơn nữa chúng ta bách tộc liên minh cũng có ước định, bất luận đạt được nhất tộc kia yêu máu truyền thừa, đều có thể lẫn nhau tiến hành trao đổi. Chúng ta yêu tộc chỉ có đạt được bổn tộc yêu máu truyền thừa mới có thể phát huy lớn nhất uy lực, ta đạt được tộc Châu yêu máu truyền thừa không có ích lợi gì, nhưng là có thể dùng để trao đổi dược liệu, vật liệu luyện khí. Nguyên lai là như vậy à, việc này không nên chậm trễ, các ngươi vào hàng bên trong nhìn một chút. Các ngươi đi theo ta phía sau, không muốn cách được quá xa. Cảm ơn thượng tiên. Diệp Phong đi ở phía trước, Ngưu Dũng, Ngưu Phàm, Hồ Châu Nhi dè dặt đi theo hắn sau lưng. Vậy đại hắc hùng tu vi bất quá mới yêu nguyên cấp 6, so Ngưu Dũng bọn họ thấp cấp 1, còn không có đạt tới hóa hình, nhưng là nó da thô thịt dày, lại hấp thu trong động yêu máu năng lượng, lực lượng đủ có thể cùng cấp 8 hung thú tương đương, để cho Ngưu Dũng bọn họ không cách nào ngăn cản. Diệp Phong ngửi thấy trong động một món thịt sống ngựa vị, đó là đại hắc hùng khí tức trên người. Vào núi động, Diệp Phong có chút kinh ngạc, cái này cửa sơn động nhỏ, nhưng là lòng núi rộng rãi, trong động truyền đến gió lạnh, xem ra cửa hàng không hề ước chừng chỗ này, có không khí lưu thông. Dọc đường, hoàn thấy được một ít hung thú hài cốt và đại hắc hùng đi vệ sinh, có một ít vết máu hướng trong sơn động rối đi. Đó là Diệp Phong xuyên thạch chỉ một cái ở đại hắc hùng ngực lưu lại vết thương, vậy chỉ một cái uy lực mạnh mẽ, lại có thể chỉ là tổn thương đại hắc hùng, cũng không có giết nó, có thể gặp đại hắc hùng ra lông phòng ngự kinh người dường nào. Mới vừa vào hang núi sau đó, có một đoạn trên lối đi có vết máu, sau đó vết máu liền biến mất, phỏng đoán đại hắc hùng vết thương đã khép lại, yêu tộc nhân lực tự lành cùng người ma tộc giống vậy kinh người. Đi một km hơn đất, hang núi đột nhiên đổi được hơn nữa rộng rãi, tiến vào một cái lòng núi. Đỉnh động có mười mấy trượng cao, có một ít nguyệt nha thạch đầu hạ ánh sáng nhàn nhạt mang. Lòng núi bên trong bốn phía là màu xám cho sơn nham, trống trải ẩm ướt, có một ít vách đá hướng xuống thấm nước, chuyển tới giọt tháp tiếng nước chảy. Nhưng là cũng không có thấy được vậy chỉ đại hắc hùng, cũng không có bất kỳ yêu tộc tiền bối dấu vết. Mọi người đều sững sốt, Ngưu Dung kinh ngạc nói, vậy chỉ đại hắc hùng đâu? Nơi này không có gì cả. Ngưu Phàm nói, rõ ràng có ta bổn tộc tiền bối yêu nguyên hơi thở, nhưng là... Hồ Châu Nhi kỳ quái nói, không thể nào à, chúng ta rõ ràng thấy được đại hắc hùng chạy vào. Diệp Phong quan sát hạ bốn phía, cảm thấy phía trước sơn nham có một cổ năng lượng run run, nơi này hiển nhiên có cấm chế, sinh ra ảo ảnh, che đậy chân chính dấu vết. Diệp Phong vận lên chi mệnh mắt thần, lúc này mới chợt hiểu, phía trước có một chồng loạn thạch, là một loại trận pháp cường đại, ít nhất là cấp 6 trung cấp trận pháp. Người bày trận mặc dù bày ra trận pháp trở cách trận pháp sau cảnh tượng, nhưng là loại trận pháp này cũng không phải là cấp 8 trở lên cao cấp trận pháp, không cách nào hoàn toàn ngăn trở phía sau hơi thở. Có lẽ là người bày trận trình độ có hạn, mới bày ra cấp 6 trận pháp, hoặc là người bày trận cố ý bày cái loại này trung cấp trận pháp, để cho mình hơi thở tiết lộ ra ngoài, để cho người có thể tìm được mình vị trí, tiếp nhận yêu máu truyền thừa. Diệp Phong tính toán huyệt động này chủ nhân ý đồ, bất quá vậy chỉ đại hắc hùng lại có thể đi vào cấm chế này, không chịu trận pháp trở ngại hiển nhiên có nó chỗ độc đáo. Có thể thức biện luận loại trận pháp này, mới có thể đi vào trong đó. Hồ Châu Nhi thông minh lanh lợi, suy đoán nói, thượng tiên, chẳng lẽ nơi này có trận pháp? Sinh ra ảo ảnh. Diệp Phong lộ ra tán thưởng mỉm cười, không sai, nơi này là có trận pháp, ngươi đối với trận pháp có nghiên cứu. Tiểu nữ từng nghe các đời cha nói qua, vậy tiếp xúc qua một ít tam tài, tứ tượng trận bất quá những cái kia đều là cấp 3 trận pháp, nếu là nơi này trận pháp vượt qua cấp 4 trở lên, tiểu nữ cũng không nhìn ra. Nơi này hẳn là một cái cấp 6 trận pháp, một loại trung cấp trận pháp, chỉ có thể ngăn cản thần của các ngươi thức, nhưng là còn có thể thấm ra một chút hơi thở, các ngươi dùng thần thức về phía trước mặt kéo dài xem. Ngưu Dung ba người giữ Diệp Phong nói như vậy, dùng thần thức về phía trước mặt kéo dài, nhưng đều lộ ra mở mịt thần sắc, lắc đầu một cái. Sư phụ, ta cái gì cũng không cảm giác được. Ngưu Dung thậm chí đi lên trước, lấy tay vướt ve vậy ảo ảnh thạch bích, bất đắc dĩ nói, nơi này hoàn toàn là tận cùng của sơn động. Cái gì vậy không cảm giác được? Ngưu Phàm nói, nhưng là ta thật giống như có thể cảm giác được yêu huyết khí tức, từ phía sau vách đá này phát ra ngoài. Chương 2660, hơn tầng cấm chế. Diệp Phong cười nói, đá này vách đá thật ra thì chỉ là ảo ảnh, chỉ là các ngươi kiềm chế hốc tưởng tượng ra tới, cũng không tồn tại. Như vậy trận pháp thật là đặc biệt tuyệt diệu. Diệp Phong trên ngón tay thoáng qua một chút ánh sáng màu tím và ngọn lửa, đi đôi với bầu trời một đạo nhỏ nhẹ tiếng sấm, đánh vào vậy trên vách đá. Diệp Phong lấy Thái Hoàng Tứ Kích thức thứ 3 xuyên thạch chỉ một cái, đánh ra một cái tử hỏa thần lôi, chính giữa ảo ảnh thạch bích. Vậy thạch bích lập tức bắt đầu run run, càng ngày càng không ổn định, run rẩy tần số càng nhanh, cuối cùng, xem bị đốt giấy phiến, từ mọi người trước mặt biến mất. Trước mặt lộ ra một chồng đá vụn, đó chính là cái này cấp 6 trận pháp tâm trận chỗ, nguyên lai là một cây nạm linh thạch cột đá, linh thạch bị Diệp Phong chỉ một cái kích hủy, cột đá cũng bể nát, trận pháp bị phá, lộ ra bộ mặt thật. Một cái đại hắc hùng đang nằm ở đá vụn phía sau, thở hổn hển, trợn mắt nhìn ánh mắt hoảng sợ nhìn Diệp Phong. Bất quá Diệp Phong bốn người chỉ là mắt liếc đại hắc hùng, tầm mắt nhưng cũng rơi vào đại hắc hùng sau lưng trên vách đá. Cách mặt đất 10 trượng cơ đó, có một khối trong suốt ngọc nhuận thạch đài. Vậy thạch đài bóng loáng như gương, hoàn toàn là dùng cao cấp màu trắng tinh thạch trải mà thành, chỉ bằng vậy cao cấp bạch ngọc tinh thạch liền giá trị không rẻ. Không qua mọi người lúc này, cũng không có để ý vậy thạch đài giá trị. Mà là chú ý vậy trên thạch đài ngồi lộ ra khô lâu, thân châu đầu người, một vị tộc châu yêu thú tọa hóa sau di hải. Ở đó người tộc châu di hải đỉnh đầu, lơ lửng một cái màu vàng nhạt quả cầu, trong đó lóe lên mơ hồ huyết quang, ẩn chứa to lớn yêu máu năng lượng. Xuyên thấu qua màu vàng nhạt vầng sáng, có thể thấy được viên kia cầu bên trong có 3 giọt màu tím đen giọt máu, trong suốt sáng, hiển nhiên là Khô Lâu kia tọa hóa sau đó, truyền thừa cho hậu bối yêu máu. Đại Hắc Hùng biết Diệp Phong lợi hại, vừa giận lại sợ, thừa dịp mọi người không chú ý, lặng lẽ hướng hang núi trong góc bỏ chạy, nó muốn mau sớm thoát đi này đất, cách Diệp Phong càng xa càng tốt. Lúc này, Diệp Phong bọn họ đã khinh thường cùng Đại Hắc Hùng là địch, đều ở đây muốn như thế nào bắt được Khô Lâu kia trên đỉnh đầu, trôi nổi yêu giọt máu. Nưu Dung bọn họ thần sắc hưng phấn, biết tới đúng chỗ, hận không được lập tức liền leo lên thạch đài, cầm vậy vàng cầu bắt vào tay bên trong. Nưu Dung và Nưu Phàm nhanh chóng lăng không lên, chuẩn bị bay về phía vậy thạch đài, lại bị Diệp Phong ngăn cản. Nưu Dung bọn họ có chút kinh ngạc, nghĩ tới điều gì, Nưu Dung cung kính nói, "Này châu hẳn do sư phụ trước được, chúng ta thấy được vậy yêu máu truyền thừa, có chút kích động, xin sư phụ thứ tội." "Đúng, hẳn để cho thượng tiên trước được." "Không phải, các ngươi trước chờ một tí, vậy trên thạch đài còn có cấm chế, vậy yêu giọt máu, ta có bắt hay không không có vấn đề." Nưu Dung bọn họ lúc này mới thư thái, không khỏi được đỏ mặt. Bọn họ lấy là Diệp Phong không để cho bọn họ tiến lên, là muốn mình trước được yêu giọt máu, nguyên lai là vậy trên thạch đài có cấm chế. "Sư phụ, là chúng ta hiểu sai ý." "Không quan hệ, trước chờ ta đi lên." Diệp Phong nhẹ nhàng búng một cái, liền nhảy tới trên thạch đài, chân còn không dính thạch đài bên bờ. Đồng nhiên, một đạo huyết quang từ huyết châu kia trên thoáng qua, biến ảo thành một chôi máu nhận, ngay đầu chém xuống, mau được giống như một đạo tia chớp. "Oeng!" Máu nhận chém vào Diệp Phong linh khí thuẫn thoáng hiện quang trên lá chắn. Vậy quang thuẫn bị máu nhận chém hoàn toàn chém bể, một kích này lực, có chừng cấp 9 yêu vương một kích toàn lực. Hơn nữa ở Khô Lâu kia trước mặt, thoáng qua một đạo huyết quang nhàn nhạt, giống như một đạo màn sáng, chớp mắt rồi biến mất. Diệp Phong rất miễn cưỡng bị máu nhận đánh trở về mặt đất, cổ tay mơ hồ cảm giác đau đớn, linh khí thuẫn mặc dù chặn lại máu nhận, bất quá cường đại lực lượng, giống như một ngọn núi cứng rắn nện xuống tới, chấn động thuận lợi cổ tay phát đau. Nưu Dung ba người mặt liền biến sắc, liền Diệp Phong cũng dính không tới vậy thạch đài bên. Bọn họ ba người hơn nữa không thể nào leo lên thạch đài, mới vừa rồi còn hưng phấn vui mừng sức mạnh nhất thời ném đến ngoài 9 tầng mây đi. Lần này nguy rồi, làm sao đạt được huyết châu kia à? Kết nối với tiên đô không lên nổi, chúng ta càng không cần phải nói. May mà là thượng tiên trước thử một tí, nếu là chúng ta lên đi, sợ rằng một đao liền đem đầu cho phách hết. Ba người nhất thời thán dậy khí tới, xem ra cái này yêu máu truyền thừa cũng không phải là như vậy dễ dàng lấy tới tay. Bất quá bị chém hồi mặt đất Diệp Phong, nhưng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ngây ngẩn nhìn thạch đài, như có hiểu ra. Hắn mỉm cười hướng Nưu Dung ngoắc tay nói, "Ngươi tới đây." Hồ Châu Nhi gặp Diệp Phong nở nụ cười, cảm giác được cái gì, đem Nưu Dung đẩy tới, "Đi nhanh, thượng tiên thật giống như tìm được biện pháp giải quyết." Nưu Dung một mặt hoài nghi nhìn Diệp Phong, "Sư phụ, tìm ta chuyện gì?" "Thật muốn đến biện pháp." Nưu Phàm đại hỉ, "Thượng tiên thật có biện pháp." Diệp Phong mỉm cười hơi gật đầu một cái, "Ta nghĩ đến biện pháp, máu này châu, nếu muốn lấy xuống, được dùng huyết tế." "Huyết tế?" Nưu Dung ba người mặt liền biến sắc, huyết tế này nghe rất dọa người, yêu tộc người đều có như vậy truyền thuyết, người ma tộc vì tu luyện ta công, thường xuyên dùng nhóm lớn yêu tộc và nhân tộc nô lệ tiến hành huyết tế, hút lấy trong máu năng lượng, cường hóa ma nguyên. Gặp Nưu Dung bọn họ lộ ra kinh hài ý, Diệp Phong cười nói, "Huyết tế này cũng không phải là giết chết các ngươi ý, chỉ cần một chút máu là được rồi, đây chính là các ngươi tổ tiên tiền bối, làm sao có thể để cho hậu bối mệnh đâu." Diệp Phong ngón tay như điện, từ Nưu Dung trên cổ tay cắt một đạo tổn thương phẩm, một đạo màu tím đen máu hóa thành một đạo huyết tuyến, bay rơi xuống Khô Lâu trước mặt. Bất quá huyết tuyến kia cũng không có dính vào Khô Lâu, mà là tưới lên Khô Lâu trước một mảnh màu máu màn sáng bên trên. Huyết quang kia mạc bên trên, nhất thời giống như nước sôi rơi vào chảo dầu như nhau, nhất thời phát ra tí tách tiếng nổ, đất rung núi chuyển, liền đúng cái hang núi đều chấn động, trên đỉnh đá vụn lăn xuống. Hù được Nưu Thông ba người lấy là sơn động này muốn sụp. "Nưu Dung, máu ngươi có phải hay không có vấn đề?" "Thế nào, sơn động này muốn sụp sao?" Mặc dù đất rung núi chuyển, nhưng là động tĩnh rất nhanh liền yên tĩnh, Khô Lâu trước màu máu màn sáng biến mất không gặp, Diệp Phong cảm thấy một cổ cường đại huyết mạch lực lượng tấn công tới. Máu kia khí không còn là từng tia truyền tới, mà là cũng như sóng lớn mãnh liệt thủy triều, xông lên bọn họ vào tới. Diệp Phong biết, vậy cấm chế ở người tộc Châu Hậu bối máu tươi huyết thế giới đã biến mất. Diệp Phong cười to nói, "Yên tâm đi, Nưu Dung máu đã lấy được tổ tiên đồng ý, cấm chế biến mất, các ngươi có thể lấy được huyết yêu truyền thừa." Diệp Phong tiện tay một chiêu, trôi lơ lửng ở Khô Lâu trên đỉnh vậy màu vàng quả cầu chậm rãi rơi xuống, ở giữa có ba giọt màu tím giọt máu, phân biệt rơi hướng Nưu Dung, Nưu Phàm, Hồ Châu Nhi trước mặt, trôi lơ lửng ở bọn họ trước mặt. Nưu Dung, Nưu Phàm lập tức cùng quỳ xuống, hướng trên thạch đài tộc Châu tổ tiên dập đầu mấy cái văng đầu, mới đưa tay đi lấy vậy cái màu tím giọt máu. Hồ Châu Nhi vốn định đưa tay đi lấy trước mặt vậy một quả màu tím huyết cầu, nhưng là nàng nghĩ tới điều gì, nàng trong mắt lóe lên một nụ cười châm biếm, trắng như tuyết ngọc cổ tay nhẹ nhàng vừa chuyển, đem treo ngừng ở nàng trước mặt vậy cái giọt máu đẩy tới Diệp Phong trước mặt. Hồ Châu Nhi tiếng như chuông bạc, mỉm cười nói, thượng tiên nếu muốn cùng ngươi làm một giao dịch. Nghe Hồ Châu Nhi muốn theo mình làm giao dịch, Diệp Phong có chút kinh ngạc, bất quá hắn lập tức đoán đạo Hồ Châu Nhi tâm tư. Chương 2661, yêu giọt máu. Nhìn Hồ Châu Nhi xinh đẹp tuyệt luân gương mặt, Diệp Phong mỉm cười nói, Hồ cô nương phải làm gì giao dịch, xin nói thẳng, chỉ cần là ta khả năng cho phép sự việc, ta tận lực làm được. Thượng tiên, cái này cái giọt máu cũng không phải là Hồ tộc yêu máu truyền thừa, mà là tộc Châu yêu máu truyền thừa, tiểu nữ muốn cũng không có dùng, không bằng nhường cho thượng tiên, hoàn khẩn thỉnh thượng tiên vậy giúp tiểu nữ một lần, lấy được bổn tộc yêu máu truyền thừa. Nghe gặp Hồ Châu Nhi yêu cầu, Diệp Phong bao gồm như Dũng bọn họ cũng không có cảm thấy bất ngờ. Lần này lấy tộc Châu yêu máu truyền thừa, khó khăn trùng trùng, mấy tầng cấm chế, làm không tốt liền bỏ mạng ở nơi này, cho nên Hồ Châu Nhi muốn mời Diệp Phong trợ giúp rất bình thường. Bách tộc liên minh thỉnh cầu Diệp Phong cùng các đệ tử tiến vào thiên yêu bí cảnh, cũng chỉ là để cho hắn bảo vệ những thứ này yêu tộc đệ tử, cũng không có yêu cầu hắn trợ giúp bọn họ lấy được yêu máu truyền thừa. Lấy được yêu máu truyền thừa, là phải dựa vào yêu tộc đệ tử tự thân cơ duyên. Diệp Phong giúp Ngưu Dũng lấy được yêu máu truyền thừa là bởi vì là tình cảm, hắn cùng Hồ Châu Nhi không quen biết, là không có ở đây có thể trợ giúp nàng lấy được yêu máu truyền thừa. Cho nên Hồ Châu Nhi muốn lấy cái này cái tộc Châu tổ tiên yêu máu truyền thừa, mượn hoa hiến Phật, thỉnh cầu Diệp Phong ra tay. Đối với Diệp Phong mà nói, đây chỉ là một cái giọt máu, nhưng là cái loại này yêu máu truyền thừa đối với yêu tộc người mà nói, quan hệ đến toàn bộ chủng tộc vận mạng hương suy. Diệp Phong gật đầu một cái, mỉm cười nói, nếu ngươi nói như vậy, ta thu, bất quá các ngươi Hồ tộc đời trước động phủ ở nơi nào, ngươi được từ mình đi tìm. Gặp Diệp Phong đáp ứng mình yêu cầu, Hồ Châu Nhi đại hỉ, cảm ơn thượng tiên, cái này ta có bản đồ, ta biết động phủ ở nơi nào. Hồ Châu Nhi lấy ra Hồ tộc dài giao cho mình bản đồ, giao cho Diệp Phong, đó cũng là lộ ra không trọn vẹn bản đồ, chỉ là một phần nhỏ thiên yêu bí cảnh bản đồ, nhưng đánh dấu bổn tộc yêu tộc tọa hóa sau lưu lại động phủ vị trí. Bức bản đồ này cùng Ngưu trưởng lão giao cho Diệp Phong bản đồ, có bộ phận giống nhau. Diệp Phong lúc này mới rõ ràng, mỗi cái yêu tộc đều có bổn tộc đại năng lưu lại động phủ bản đồ. Vậy cũng là ngàn năm trước, do bổn tộc tiền bối lưu lại huyết mạch tin tức, hội chế thành bản đồ, cũng cặn kẽ đánh dấu ra bổn tộc tiền bối lưu lại động phủ vị trí, thuận lợi hậu bối đạt được yêu máu truyền thừa. Hơn nữa bọn họ ở đi qua tế đài truyền tống lúc đó, huyết mạch trong cơ thể tin tức cũng sẽ đem bọn họ truyền tống đến tương quan huyết mạch truyền thừa trong phạm vi, trợ giúp nhanh nhất đạt được huyết mạch truyền thừa. Hồ Châu Nhi bổn tộc đời trước tu luyện động phủ cách nơi này cũng không xa, chỉ cần lại hướng phía đông đi hơn 100 dặm, ở lân cận một ngọn núi bên trong. Cho nên Hồ Châu Nhi và Ngưu Dũng ba người truyền tống vị trí tương đối gần, bọn họ gặp cùng nhau. Ngưu Dũng và Ngưu Phàm không kịp chờ đợi đem giọt máu lấy vào tay bên trong, nhét vào trong miệng. Ngay tại giọt máu mới vừa vào miệng vậy một sát, giọt máu hóa thành một đạo huyết quang, không vào bọn họ trong cơ thể, tựa như một tia chớp xẹt qua liền nửa đêm, thoáng qua rồi biến mất. Một đạo cường đại yêu huyết khí tức, dọc theo huyết mạch chui vào bọn họ yêu đan bên trong, trên hai người toát ra mãnh liệt màu máu ánh sáng, đem cả người bọn họ cũng bao lại, một tầng lại một tầng, miễn cưỡng không ngừng. Sau đó hai người tựa như thành một đạo kén máu, bị trùng trùng huyết quang bao vây. Hai người nhanh chóng tại chỗ tính toán, đè nén xuống hưng phấn cùng mừng rỡ cảm giác, nhanh chóng nhập tiến tĩnh, đem vậy yêu đan ở giữa yêu máu truyền thừa nhanh chóng luyện hóa hết. Vậy yêu huyết khí tức là vị này tộc Châu tiền bối chọn đời yêu nguyên, vô cùng cường đại, giống như hai đạo ánh sáng trụ ở bên trong cơ thể của bọn họ loạn đụng, mà yêu đan cùng kinh mạch đều bị cái này màu máu trùm tia sáng chống đỡ đến cơ hồ muốn vỡ ra. Bọn họ lấy bổn tộc tâm pháp từng điểm tiêu hóa yêu máu truyền thừa, lúc này rất mấu chốt, không thể bị ngoại lực quấy rầy, Diệp Phong liền ở chỗ này thay bọn họ trông chừng. Ngưu Dung toàn thân hai người huyết quang bùng cháy mạnh, bị kén máu bao vây, trong cơ thể yêu nguyên dần dần tăng cường, ngay tức thì đã đột phá yêu nguyên cấp 7, tiến vào cấp 8 cảnh giới, thậm chí có hướng cấp 9 cảnh giới khuynh hướng đột phá. Hồ Châu Nhi lộ ra thần sắc hâm mộ, nàng đè nén nội tâm kích động, mình chỉ cần tìm được thuộc về mình yêu máu truyền thừa, cũng sẽ giống như bọn họ như nhau cường đại. Hồ Châu Nhi hướng Diệp Phong nói, thượng tiên, vậy yêu tộc đệ tử lấy được yêu máu truyền thừa sau đó, đều phải bế quan đến một cái hai ngày, thượng tiên vậy cái giọt máu là tài sản của ngươi, ngươi nhanh lên đem máu này châu ở giữa yêu huyết luyện hóa đi. Vậy chỉ đại hắc hùng hoàn ở bên ngoài đâu, không quá ta sẽ giúp các người xem thủ, sẽ không để cho các ngươi bị ngoại giới quấy nhiễu. Diệp Phong có một chút thấp thỏm bất an, không biết như vậy một loại yêu giọt máu, bị mình ăn tiếp, sẽ có phản ứng như thế nào. Mình sẽ không biến thành yêu thú. Cho tới bây giờ không có loài người nuốt qua yêu tộc nhân yêu máu truyền thừa, cái loại này truyền thừa thần thánh mà thần bí, nếu như không phải là người ma tộc quấy rối, yêu tộc người là sẽ không để cho Diệp Phong tiến vào thiên yêu bí cảnh. Diệp Phong từ Thái Hoàng truyền trong thần thức, không tìm được tương quan sự việc, bất quá nhắc tới rất nhiều người ma tộc, tiên nhân cũng sẽ nuốt yêu tộc nhân yêu đan, tăng cường tu vi. Nhưng là từ Lăng Nguyên Tiên Phủ tương quan trong sách, hiểu qua một ít tin tức, có tiên nhân đã từng yêu tộc nhân yêu máu, thông qua yêu máu cùng pháp quyết lấy được yêu tộc nhân thần thông. Nhưng là mình là loài người, sẽ hay không có biến thành hóa. Mình mặc dù là loài người, nhưng là đi qua hai lần tẩy tủy phát thể, một lần hơi thở rồng luyện thể, lần thứ hai tiến vào linh dịch ao lột xác, thân thể đã khác với người thường, so tiên nhân tiên thể còn cường hãn hơn, cái này yêu giọt máu lại coi là cái gì. Cho nên Diệp Phong suy nghĩ hồi lâu, quyết định nuốt cái này cái yêu giọt máu. Hắn đem trong tay kinh lôi kiếm giao cho Hồ Châu Nhi, mỉm cười nói, vậy chỉ đại hắc hùng ở bên ngoài, không hề đủ sợ hãi, ta lo lắng chính là còn có một chút người ma tộc, ta cái này kinh lôi kiếm là một chuôi trên cùng tiên khí, nếu như không người nào dám tới quấy rầy, ta sẽ dùng kiếm này đối phó nó. Cộng thêm ta bày ra cấm chế, hẳn không có vấn đề. Nghe Diệp Phong nói, bên ngoài có người ma tộc, Hồ Châu Nhi trên mặt hiện đầy kinh hãi, nàng chỉ muốn đến đại hắc hùng. Nhưng cầm người ma tộc núp ở thiên yêu bí cảnh bên trong sự việc quên mất. Bọn họ thật sẽ đến công kích chúng ta sao? Không nhất định, đã bị ta giết mấy, khu vực này hẳn không có. Liền tính ra, cũng không cần sợ bọn họ. Hồ Châu Nhi cắn cắn môi hồng, nắm chặt kinh lôi kiếm, có thượng tiên ở chỗ này, ta không sợ bọn họ. Diệp Phong âm thầm kính để Hồ Châu Nhi dũng khí, cái này được, chờ chúng ta bế quan kết thúc đi ngay giúp ngươi tìm, thuộc về ngươi yêu máu truyền thừa. Được. Ta nhất định bảo vệ thượng tiên và Ngưu Dũng đại ca bọn họ. Diệp Phong dùng trước trận kỳ ở 4 người vòng ngoài xuống một cái cấp 7 cấm chế trận pháp, không chỉ có thể sinh ra ảo ảnh, cũng có thể ngăn cách bất kỳ khí tức gì, tránh người ma tộc người thấy yêu huyết khí tức tới đây. Hắn lại đem Lang Nguyệt kiếm treo ở đỉnh đầu mình, để cho màu bạc kiếm quang bao phủ mình, ở bên người xuống một đạo uy lực cường đại cấp 6 kiếm trận, lúc này mới yên lòng đem giọt máu nhét vào trong miệng. Huyết châu kia có chút giá rét giống như một giọt băng châu, mang một chút huyết tinh khí. Đặc biệt bóng loáng, đến một cái trong miệng giống như gió xuân hóa tuyết vậy tiêu mất. Chương 2662, Nguyền rủa chi địa. Diệp Phong cảm giác trong cơ thể dâng lên một dòng nước ấm, đem cả người đều bốc cháy, một đạo huyết khí chui vào thần cách bên trong. Mới đầu cái này cổ huyết khí không hề cùng thái cổ thần nguyên hòa hợp, tựa như hai cổ không cùng sắc thái nước chảy sông lên đụng vào nhau. Một đạo đỏ thấm như máu, một cổ xanh thẳm như biển. Đỏ thấm như máu là vừa mới hòa tan yêu giọt máu. Tộc Châu huyết mạch ẩn chứa cường đại lực lượng, mặc dù không như Thái cổ thần nguyên, nhưng cũng là một cổ năng lượng tinh thuần, không ngừng đánh thẳng vào Thái cổ thần nguyên. Nếu là hai cổ năng lượng như vậy lẫn nhau dưới sự xung kích đi, không chỉ có không có được yêu tộc huyết mạch lực lượng, thậm chí còn sẽ suy nhược Thái cổ thần nguyên lực lượng. Diệp Phong dĩ nhiên không thể để cho chúng lẫn nhau đụng, để tiêu xuống, hắn nhanh chóng quét qua Thái Hoàng dưới vào thần thức tin tức, từ trong tìm được câu trả lời. Ở lớn diện thiên thần quyết bên trong, có một đạo nhỏ loại khẩu quyết. Đặc biệt đem bên ngoài xâm nhập bên trong cơ thể năng lượng đổi thành là thái cổ thần nguyên, mặc dù không có nhắc tới yêu máu truyền thừa, lại có thái cổ thần tộc đem yêu nguyên chuyển hóa thành thái cổ thần nguyên, cái loại này nhỏ loại khẩu quyết tên là chuyển dung nguyên quyết. Tìm được nơi này cái loại này khẩu quyết, Diệp Phong âm thầm mừng rỡ. Bất quá khẩu quyết còn có nhắc nhở, cái này phải thi quyết người có cường đại thần thức, phân khống hai cổ năng lượng, ngăn cản chúng mâu thuẫn, cũng đem chúng chia vô số tiểu cổ, lại tiến hành đổi thành, thần thức yếu một yếu. Không chỉ có không cách nào đổi thành, hoàn sẽ tẩu hỏa nhập ma. Hắn không hề lo lắng mình thần thức, hắn thần thức giống như một cái rộng dài sông lớn, chảy xiết không ngừng, như sóng tràn bờ. Hắn vận dụng thần thức, để cho nó giống như một đạo đập nước, ngăn ở hai cổ năng lượng ở giữa, cũng đem chúng ngăn ra. Hắn dè dặt khống chế hai cổ năng lượng, trước đem yêu máu năng lượng chia thiên ti vạn lũ tơ nhỏ, mỗi một tia cũng như một sợi tóc vậy. Ở thần thức tạo thành đập nước trên, mở ra một góc. Mỗi lần xứ một món yêu máu năng lượng tràn vào xanh thảm thần nguyên biển. Như vậy vậy một món yêu máu năng lượng rất nhanh liền bị thái cổ thần nguyên bao vây, chiếm đoạt, cuối cùng dung hóa thành thái cổ thần nguyên. Thời gian trôi qua, cảm giác giống như là qua dù sao cũng năm lâu như vậy, cho đến hắn đem cuối cùng một món yêu máu năng lượng chuyển hóa thành thái cổ thần nguyên. Vậy quá cổ thần nguyên đột nhiên đổi được to lớn hơn, vậy mặt trời nóng rực lửa tím thần vòng so với trước kia rộng hơn hào phóng, ánh sáng hơn nữa loé sáng. Một cổ không nói được thoải mái trào lần toàn thân. Diệp Phong mở mắt ra, chung quanh đặc biệt yên lặng, Ngưu Dũng, Ngưu Phàm hóa thành kén máu bóng sáng không ngừng yếu bớt, xem ra yêu máu đã hòa tan kém không nhiều, sắp thu công. Mà Hồ Châu Nhi cũng ở đó nhắm mắt đả tọa, chờ đợi bọn họ hoàn công, phòng ngự trận cắt đứt yêu máu hơi thở, vậy chỉ đại hắc hùng không biết chạy đi đâu, người ma tộc vậy cũng không đến quấy rầy. Ngưu Dũng và Ngưu Phàm rất nhanh vậy kết thúc bế quan tỉnh lại. Hai người đỉnh đầu tất cả phơi bày một cái đầu trâu hình ảnh, trong cơ thể tu vi rõ ràng tinh tiến rất nhiều, con ngươi bên trong lóe lên một loại đỏ thẫm ngọn lửa. Bọn họ tu vi từ cấp 7 yêu nguyên lập tức tiến vào cấp 8 yêu nguyên đỉnh cấp cảnh, chỉ cần lại còn một đoạn thời gian tu luyện, tiến vào cấp 9 yêu nguyên cảnh vậy không nói ở đây. Hồ Châu Nhi thấy mọi người đều tỉnh dậy, lộ ra một chút thần sắc hâm mộ, quá tốt, cái này yêu máu truyền thừa lực lượng thật là mạnh mẽ. Ngưu Dung hưng phấn nói, cảm ơn Hồ Châu Nhi muội tử, chúng ta vậy thì đi hồ tộc yêu máu nơi truyền thừa, giúp ngươi đạt được các ngươi hồ tộc tiền bối yêu máu truyền thừa. Ngưu Phàm cười nói, chúng ta chuyến này thiên yêu bí cảnh không có tới uổng. Phía dưới hoàn có thời gian, xem chúng ta có còn hay không vận khí đạt được cái khác yêu tộc tiền bối truyền thừa. Bốn người đệ bản đồ nơi kỳ, hướng bên cạnh đỉnh núi xuất phát. Mới vừa gia nhập lân cận một ngọn núi, Hồ Châu Nhi có thần sắc một hồi kích động, ta cảm thấy, là chúng ta hồ tộc yêu máu hơi thở, liền ở trong núi. Cái loại này đối với bổn tộc yêu máu hơi thở cảm ứng, là yêu tộc bản năng, Diệp Phong thần thức cường đại hơn bọn họ rất nhiều vậy cảm ứng được một chút yêu máu hơi thở, âm thầm kính nể yêu tộc loại năng lực này. Đi tới giữa sườn núi, trước mặt một phiến sương mù dày đặc, trong đó thổi tới từng cơn âm phong, đi đôi với từng cơn tiếng khóc, làm người ta giận cả tóc gáy. Hồ Châu Nhi khoanh tay, trên mặt dâng lên một đạo kinh hãi thần sắc, thân thể run rẩy nói, lạnh quá, làm sao sẽ lạnh như vậy? Mới vừa đạt được yêu máu truyền thừa Ngưu Dũng, Ngưu Phàm hai người, mặc dù đạt tới yêu nguyên cấp 8 cảnh giới, nhưng cũng khó khăn ngăn cản trận này trận âm phong, mặt liền biến sắc, nhanh chóng vận lên yêu nguyên, đuổi khí lạnh. Cổ hàn khí kia có chút cổ quái, mọi người chú ý. Diệp Phong vậy khẽ nhíu mày, tỏ ý mọi người dừng lại, một món thần thức về phía trước mặt kéo dài, rừng cây phía trước bên trong hiện lên một loại cường đại tử khí, sương mù dày đặc âm hàn không tiêu tan, trong đó lại có thể có không ít người ảnh. Mặc dù là bóng người, nhưng không có một chút người hơi thở, cũng không phải yêu tộc người, người ma tộc, mà là một loại thối giữa cương thi. Diệp Phong thần thức vậy chỉ có thể tiến vào trong sương mù 10 nơi nơi trượng cỡ đó, mà Ngưu Dũng, Ngưu Phàm bọn họ, căn bản là không cách nào đưa ra thần thức, cái này trong sương mù là một phiến cấm chế đất, hết thể tu vi đều bị cực lớn áp chế. Ngưu Dũng nghĩ tới điều gì, nơi này là nguyền rủa chi địa. Nguyền rủa chi địa là cái gì? Hồ Châu Nhi sắc mặt thảm trắng, tại sao có thể như vậy, từng nghe các trưởng bối đề cập tới nguyền rủa đất, đó là một phiến âm khí đặc biệt nặng địa phương, vô luận là yêu tộc vẫn là người ma tộc, một khi rơi vào, cũng sẽ bị âm khí ăn mòn, làm sao vậy không trốn thoát được. Bất chi bất giác bỏ mạng ở bên trong, giống như được chết nguyền rủa. Để cho người thương tiếc cùng đáng sợ phải, những thứ này rơi xuống người, đem sẽ vĩnh viễn vùi lấp ở trong sương mù, biến thành cương thi, linh hồn thì bị nguyền rủa chi địa nuốt mất, vĩnh viễn không thể tiến vào luân hồi. Ngưu Phàm lộ ra kính sợ thần sắc, Ngưu trưởng lão nói qua, chỉ cần gặp phải nguyền rủa chi địa nhất định không thể xông vào, tình nguyện buông tha nơi đó yêu máu truyền thừa, cũng không thể xông loạn. Hồ Châu Nhi thiếu chút nữa khóc. Nhưng mà chúng ta hồ tộc yêu máu truyền thừa ngay ở phía trước, lần này không xong, chẳng lẽ ta muốn buông tha yêu máu truyền thừa? Diệp Phong do dự một tí, không nên gấp gáp, ta thử đi vào nhìn một chút. Nghe Diệp Phong như thế nói, Hồ Châu Nhi lại lộ ra kinh ngạc vui mừng thần sắc, phổ thông yêu tộc người không cách nào xông qua nguyền rủa đất, nhưng là trước mặt vị này thượng tiên, đây chính là thần thông quảng đại, có lẽ thật có thể giúp chúng ta xông qua nguyền rủa chi địa. Diệp Phong trong tay nắm chặt kinh lôi kiếm, làm ra tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Các người đi theo ta phía sau, bất luận nghe gặp cái gì, thấy được cái gì cũng không phải rời khỏi ta. Nếu là rời đi ta quá xa, ta liền không cách nào bảo vệ các ngươi. Ngưu Dung và Ngưu Phàm lấy ra mình thép đao, nhao nhao muốn thử, thượng tiên, chúng ta cùng nhau xông qua. Hồ Châu Nhi vậy cố lấy dũng khí, tay cầm trường kiếm, có thượng tiên ở chỗ này, chúng ta cái gì cũng không sợ. Diệp Phong cười nói, dũng khí đáng khen, chúng ta đi vào. Ở sương mù dày đặc ra, đã âm phong gào thét. Làm người ta rợn cả tóc gáy, một bước vào sương mù dày đặc, loại cảm giác này mãnh liệt hơn 10 lần, vậy khí lạnh xem kim như nhau, hướng trong sương chui. Một loại sợ hãi cùng giá rét ở trong thân thể lan tràn, để cho người có nhập rơi vào hầm băng cảm giác, thiếu chút nữa phải ngã ở gào thét âm phong bên trong. Chương 2663, thi hạch. Diệp Phong cấp tốc vận chuyển mặt trời nóng rực lửa tím, ánh sáng nóng bỏng ở bề mặt lóe lên, đem âm hàn ngăn ở bên ngoài cơ thể. Sải bước sao rơi đi về phía sương mù dày đặc chỗ sâu. Ngưu Dũng và Ngưu Phàm mới vừa lấy được yêu máu truyền thừa, tộc châu yêu máu là thuộc tính lửa, cấp tốc vận chuyển, bề mặt dâng lên một đạo hỏa quang, chặn lại phần lớn âm hàn, miễn cưỡng đi theo Diệp Phong sau lưng, chỉ là thân thể có chút run rẩy. Hồ Châu Nhi là trong bốn người yếu nhất, thiếu chút nữa đều không cách nào đi, bất quá Diệp Phong đem đất mình hỏa linh châu giao cho Hồ Châu Nhi, dùng để xua tan âm hàn. Hồ Châu Nhi cảm thấy địa hỏa linh châu tản mát ra ấm áp hơi thở. đem nàng bao ở trong đó, như vậy thân thể bị băng cương cảm giác biến mất, đuổi đi sát Diệp Phong sau lưng, không dám rơi xuống quá nhiều. Từng đạo mục nát mà tà ác hơi thở, hướng Diệp Phong vào tới, trong sương mù, bóng đen lóe lên, không biết có nhiều ít cương thi xông lại. Mười trượng ra, có một cái cương thi vào tới, vậy cương thi thân thể mục nát không chịu nổi, là một tên đầu sói yêu nhân, chỉ bất quá lúc này cái này sói yêu đã không phải yêu tộc người, thành một cái sói yêu cương thi. Đầu sói thân người sói yêu cương thi, đối với móng vuốt sói nhọn sắc bén, nhưng đen nhánh mục nát, lộ ra âm u xương trắng, cả người tản ra mùi hôi thối. Cái loại này ngàn năm sói yêu cương thi, thực lực đủ để được cho một tên cấp 8 yêu nguyên yêu thú, hơn nữa toàn thân cứng rắn vô cùng, đau thương bất nhập. Diệp Phong kinh lôi kiếm một kiếm chém ở sói yêu cương thi trên bả vai, nhưng xem chém vào trên gỗ như nhau, chém không đi vào, chỉ là chém ra một đạo sâu đậm dấu vết. Sói yêu cương thi, một móng đánh tới, nhanh như tia chớp, từ Diệp Phong trước ngực vạch qua, nếu như không phải là linh khí thuẫn tản mát ra quang mang, hóa thành một đạo quang giáp bảo vệ được Diệp Phong, một chảo này phải bắt bên trong Diệp Phong. Cương thi đầu ngón tay hiện lên ánh sáng đen, ẩn chứa cường đại thi độc, đây nếu là bắt phá một chút ra, thi độc liền sẽ xâm nhập nội phủ, phá hoại căn nguyên sức sống. Vèo, vèo, lại hai đầu ngàn năm yêu thú cương thi xông lại, là một đầu đầu hổ thân người hổ yêu cương thi, động tác sói yêu cương thi còn nhanh hơn, âm ngoan, còn có một cái chính là xem một cái cá sấu vậy yêu thú cương thi, toàn thân đều là màu đen miếng vảy, lại không có ánh mắt, chỉ là dùng hai móng rửa vào cảm giác bắt loạn. Tấn công, tấn công, Ngưu Dung cùng Ngưu Phàm đại đao chém ở một tên hổ yêu thân trên, giống như chém vào lại cứng rắn vừa ra trên gỗ mặt như nhau, căn bản tổn thương không đúng phương. Hổ yêu cương thi hai móng phân biệt chụp vào Ngưu Dung và Ngưu Phàm, hai người đạt được tộc châu yêu máu truyền thừa, không chỉ có tu vi tăng cường, động tác nhanh hơn, càng lấy được tộc châu tiền bối huyết mạch thần thông. Một loại trong đó chính là lớn lực thần dũng. Ngưu Dung cùng Ngưu Phàm tất cả một đao đánh ra, mặc dù không có chém tổn thương hổ yêu cương thi, nhưng đem hổ yêu cương thi chấn động được thụt lùi mười mấy bước, làm hổ yêu cương thi hai móng đánh tới, hai người phân biệt dùng đao đi ngăn cản. Vậy móng hổ lực có thiên quân, Ngưu Dung cùng Ngưu Phàm dùng thân đao vừa đỡ. Bọn họ thép đao tất cả đều là đi qua đã qua muôn ngàn thử thách, lấy đại lục man hoang hàn thiết là lốt xe, thép dòng đá là liệu, chế tạo ra hàn thiết đại đao. Với anh, kinh khí tràn ra, tia lửa tung tóe, vậy thân đao lại có thể bị móng hổ lấy ra năm đạo ấn vết. Có thể gặp hổ yêu này cương thi một móng lực so nó lúc còn sống hổ uy lực còn muốn mạnh hơn 3 phần. Ngưu Dung cùng Ngưu Phàm dựa vào mới vừa lấy được yêu máu truyền thừa đại lực thần dũng, cùng cái này con hổ yêu cương thi đánh được không thể tách rời ra, lực lượng tương đương, hổ yêu cương thi mặt không cảm giác, nhưng là Ngưu Dung cùng Ngưu Phàm nhưng mặt mày kinh hãi. Vốn cho là lấy được yêu máu truyền thừa, tiến vào cấp 8 yêu nguyên cảnh giới, lực lượng tăng lên rất nhiều, không nghĩ tới hai người hợp kích mới có thể chống đỡ một con hổ yêu cương thi. Hồ Châu Nhi dùng trường kiếm chặn lại vậy cá sấu cương thi. Mặc dù vậy cá sấu cương thi không có mắt, qua loa đập thình thịch, nhưng cũng làm Hồ Châu Nhi đổ mồ hôi đầm địa, không dám có một chút khinh thường, nếu không hai móng sắc bén như đao, một khi quảo chảy liền sẽ muốn Hồ Châu Nhi mạng nhỏ. Trong sương mù lại có một ít bóng đen lảo đảo lắc lư nhào tới, Diệp Phong biết không có thể ở chỗ này đợi quá lâu, trong sương mù âm hàn khí quá nặng, hắn cảm giác còn khá một chút, nhưng là đối với Hồ Châu Nhi bọn họ, tổn thương rất lớn. Cho dù có bảo vật hộ thân, cũng khó mà kéo dài. Hơn nữa ở chỗ này thời gian một lúc lâu, bốn phương tám hướng, ít nhất có mấy chục cái như vậy yêu thú cương thi bao vây. Những thứ yêu thú này cương thi tất cả đều là mấy chục ngàn trong thời kỳ, bỏ mạng ở trong sương mù yêu thú, hấp thu âm hàn tử khí, uy lực so lúc còn sống hậu mạnh hơn, có hơi thở thậm chí là yêu thú cấp 9 hơi thở. Phải tốc chiến tốc thắng. Diệp Phong đem mặt trời nóng rực lửa tím tràn vào lòng bàn tay, chỉ một cái xuyên thạch. Một đạo hừng hực thiêu đốt ngọn lửa màu tím, hóa thành một đạo tử diễm châm nhỏ, nhìn như yếu ớt giống như một đạo huỳnh hỏa, nhưng là một loại so cách viêm nhiệt độ cao hơn mặt trời nóng rực lửa tím, thiên hạ âm tả vật lớn nhất khắc tinh. Vậy mặt trời nóng rực lửa tím phút chốc chui vào sói yêu cương thi trong mắt. Mặc dù sói yêu cương thi toàn thân cứng rắn như thiết, nhưng là ánh mắt của nó vẫn là yếu nhất bộ phận. Một món mặt trời nóng rực lửa tím hóa thành ngọn lửa kim, thẳng không có vào sói yêu cương thi trong mắt, ở nó vậy tản tạ thối giữa trong đầu nhanh chóng bốc cháy. Liền một lát vậy sói yêu cương thi toàn bộ hốc bắt đầu bốc cháy. Mặt trời nóng rực lửa tím không chỉ có đốt sói yêu cương thi đầu, hoàn càng đốt càng vượng, càng đốt càng lớn, đem sói yêu cương thi toàn thân cũng bao ở trong đó. Trong ngọn lửa tản mát ra một cổ mùi hôi thối, giống như có người đang nướng đậu hủ thối, Diệp Phong không thể không nín thở, nếu không thì sẽ bị thối hôn mê. Sói yêu cương thi cứng đờ té xuống, thi thể bập bập thiêu đốt, mặt trời nóng rực lửa tím nhanh chóng cháy, rất nhanh đem thi thể đốt thành tro tẫn. Nhưng là ở đó cho tàn bên trong, nhưng có một đạo ánh sáng màu bạc. Diệp Phong trong lòng động một cái, trong tay kinh lôi kiếm nhẹ nhàng khều một cái, ở đó trong cho bụi, một quả màu bạc hạt châu rơi xuống Diệp Phong trong lòng bàn tay. Hạt châu kia lóe lên ánh sáng bạc, dịch thấu trong suốt, còn có chút phòng tay. Đây là cái đồ gì? Yêu đan. Không thể nào, những thứ yêu thú này chết hơn ngàn năm, yêu đan đã sớm hóa thành đá, hơn nữa những thứ này giống như là yêu thú cương thi đốt luyện mà thành. Đồng nhiên, lão xấu xí thanh âm chuyển tới, mang run run, thi hoạch, thằng nhóc ngươi thật là có phúc cả, giết cương thi lại có thi hoạch, vận khí thật tốt. Thi hoạch là cái gì? Là yêu thú biến thành cương thi sau đó, yêu đan hóa thành thi hoạch, cái loại này cương thi cũng gọi thiết thi bạc hoạch. Lão xấu xí không nghĩ tới ngươi biết rất nhiều à? Cắt, mặc dù ta là khí linh, nhưng là ta nhưng mà cùng thời hoàng đế đời khí linh, hơn 5.000 qua năm tới, cái gì không gặp qua. Nhóc miệng hôi sữa tử, cùng ngươi xấu xí ra thật tốt học một ít đi. Lão xấu xí, cái này thi hoạch có tác dụng gì à? Cái này con cương thi hoạch ăn sau đó, hoặc là luyện thành tỉnh não đan, có thể tăng cường thần thức, lĩnh ngộ được thiên địa bổn nguyên khí, lĩnh ngộ thiên địa quy tắc. Nghe nói có thể tăng cường thần thức, Diệp Phong có chút động tâm, liền đem vậy màu bạc thi hoạch nhận được thuốc của mình vương kiêng bên trong. Lão xấu xí mừng khấp khởi cầm chỉ màu bạc thi hoạch, một mặt thần sắc tham lam, thứ tốt à, đáng tiếc bản lão không có thân xác, nếu không dùng nó có thể tăng cường thức hải. Ngươi có thể đừng loạn cầm, ngươi nếu là cầm dơ bẩn, tổn dược tính, ta làm sao còn luyện đan à? Chương 2664, cự viên cương thi. Diệp Phong lấy mặt trời nóng rực tím hỏa thiêu chết liền một cái sói yêu cương thi, Ngưu Dũng và Ngưu Phàm nhìn nhau, nghĩ tới điều gì? Hai người lấy được yêu máu truyền thừa, tu vi tăng lên, trí khôn vậy được tăng lên. Hai người một mặt giác ngộ, cái này cương thi quá mạnh mẽ, đao kiếm khó khăn tổn thương, nhưng có thể tim dùng lửa đốt. Bọn họ lấy được yêu máu truyền thừa thần thông bên trong cũng không chỉ có hạng nhất, trừ đại lực thần thông hoàn ngự hỏa thần thông. Lúc đầu vị này yêu tộc tiền bối, tọa hóa trước trong cơ thể có một đạo cường đại trung cấp yêu hỏa, cái loại này trung cấp yêu hỏa, uy lực mạnh mẽ, ngày thường dùng để luyện khí, luyện đan thuốc. Người tộc châu yêu hỏa mặc dù không bằng Diệp Phong mặt trời nóng rực lửa tím, nhưng cũng là cùng cách viêm tương cận trung cấp ngọn lửa, cũng là âm tả vật khắc tinh. Ngưu Dung hai người thừa kế yêu tộc tiền bối yêu hỏa thần thông, chỉ là còn không thuần thục, hoàn thật không dám dùng, không giống đại lực thần thông có thể tiện tay lấy. Hai người đầu góc bên trong lóe lên một loại phần quyết, chính là kích thích trong huyết mạch yêu hỏa khẩu quyết. Hai người xem thấy chung quanh còn có yêu thú cương thi không ngừng gầm nhẹ, tản ra tất cả loại đẳng cấp thi khí, hướng bên này xuống lại, không nhanh chóng diệt cái này con hổ yêu cương thi, tới nữa thực lực cường đại hơn cương thi, bọn họ có thể không ngăn được. Hai người động linh cơ một cái, lặng lẽ niệm khẩu quyết, trong cơ thể yêu máu nhanh chóng cháy, một loại chói mắt ngọn lửa ở huyết mạch lưu chuyển, liền bọn họ con ngươi đều được hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Cái loại này trung cấp yêu hỏa tên là xanh viêm. Một loại ngọn lửa màu xanh, trong đó bao hàm chút màu lam lục ánh lửa, bởi vì xanh viêm là Ngưu Dũng bọn họ lần đầu sử dụng, không hề tinh thuần, cho nên mới có tạp sắc, uy lực cũng chỉ có thể là phổ thông cách viêm đẳng cấp ngọn lửa. Hai người đem xanh viêm vận tới mũi đao, với anh, hai chuôi hàn thiết thép đao, nhất thời biến thành hừng hực thiêu đốt hỏa đao, ngọn lửa màu xanh chiếu sáng mười mấy trượng chu vi, đem chung quanh sương mù dày đặc cũng đốt không còn một ngống. Hơn nữa hừng hực thiêu đốt hỏa đao, uy lực nhất thời tăng lên mười mấy lần, để cho vậy con hổ yêu cương thi rất kiêng kỵ, nó không dám dùng móng vuốt đi bắt vậy hừng hực thiêu đốt hỏa đao, khi lửa đao bổ tới, nó cũng không dám cứng rắn đụng, chỉ có thể lui về phía sau. Ngưu Dung cùng Ngưu Phàm không hẹn mà cùng lộ ra mỉm cười đắc ý. Bọn họ phối hợp lại hơn nữa ăn ý, hai chuôi hỏa trên đao hạ giáp công, mau được xem hai đạo màu xanh lưu hình. Hai người biết đối phó cái loại này cương thi, chỉ bằng lực lượng thì không cách nào chiến thắng, chỉ có dùng chúng nhất sợ hai phương thức, đem bọn họ hoàn toàn phá hủy. Hai người một trước một sau, bao vây hổ yêu cương thi, trên thân đao ngọn lửa màu xanh đốt đỏ nửa bầu trời, đem hổ yêu cương thi toàn bộ bao phủ lại. Vậy hổ yêu cương thi bỗng nhiên hướng nghiêng bên trong chạy đi, xem ra là muốn chạy trốn. Hai người sớm liền nhìn ra cái này con hổ yêu cương thi muốn chạy trốn ý đồ, mạnh hít hơi, đem toàn thân yêu nguyên sâu vào đao bên trong, vậy hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, chợt xì ra, dễ dàng đem tộc hổ cương thi toàn thân bọc. Vậy cương thi mặc dù không cách nào phát ra tiếng quát tháo, đang hừng hực thiêu đốt ngọn lửa màu xanh bên trong giận trợn mắt nhìn Ngưu Dũng và Ngưu Phàm, tựa hồ có lòng không cam lòng. Diệp Phong gặp Ngưu Dũng cùng Ngưu Phàm hợp diệt một cái hổ yêu cương thi, hơi cảm thấy trấn an, nhưng là vậy con hổ yêu cương trong thi thể cũng không có sói yêu cương thi thi hoạch, xem ra cũng không phải là tất cả cương thi cũng có thể luyện ra thi hoạch. Thật ra thì Ngưu Dũng và Ngưu Phàm mới vừa đạt được yêu máu truyền thừa, bất luận tu vi vẫn là thần thông cũng còn không có gọi cố, phải chả muốn chờ một đoạn thời gian mới có thể củng cố lại. Hiện tại, tạm thời ôm chân phật, chỉ mới phát huy yêu máu một nửa lực lượng. Diệp Phong biết Ngưu Dũng và Ngưu Phàm có năng lực tự vệ, hắn lập tức đi trợ giúp Hồ Châu Nhi. Cá sấu cương thi là lực lượng nhỏ nhất, Diệp Phong ném ra một đạo mặt trời nóng rực lửa tím hóa thành ngọn lửa, rất nhanh liền đem cá sấu đốt thành cho tàn, vậy không có tìm được thi hạch. Diệp Phong đứng núi chịu sào, lại liên tục chém giết 7 tên tất cả loại yêu thú cương thi, cảm giác đã chọc thủng nguyền rủa đất trung tâm, lại đi mấy chục dặm là có thể đi ra khối này nguyền rủa đất. Ngay tại Diệp Phong muốn lên tiếng khích lệ mọi người cố gắng nữa một cái thời điểm, hắn cảm thấy một cổ to lớn sát ý đem mình bao phủ, loại khí tức này, so thất tướng quân còn muốn khổng lồ. Một đạo to lớn bóng mờ ùn ùn kéo đến đè ép tới đây, Diệp Phong đổ hít một hơi khí lạnh, đó là một chỉ không biết chủng tộc gì yêu thú cương thi. Bởi vì sương mù dày đặc quá nồng dày, Diệp Phong bọn họ xem không thấy đầu nó, chỉ có thể thấy được mọc đầy lông đen thân thể. Từ đầu xuống bóng mờ xem, lại có mười mấy trượng cao. Cái này con yêu thú cương thi là Diệp Phong gặp qua cường đại nhất cương thi, đoán chừng là cương thi vương, nó gầm thét, long trời lở đất, ở cụm núi vọng về kích động, làm cho cả đỉnh núi đều run rẩy. Không chỉ có để cho người kinh hoàng, những yêu thú kia cương thi đều hoảng sợ dừng bước, tự giác lui lui qua bên cạnh. Với anh, một đôi to lớn lông xù quả đấm to, từ trên trời hạ xuống, linh khí thuẫn quan thuẫn, chỉ là cản một tí, căn bản không có ngăn cản bao lâu, chỉ là trong nháy mắt liền nổ được nghiền. Như vậy uy áp quá mức khổng lồ, gió lớn tập thể, đè được Diệp Phong cơ hồ không nhúc nhích được, bất quá Diệp Phong mặc niệm hư không độn khẩu quyết, ngay tức thì, hắn di động bên ngoài. To lớn kia lông xù quả đấm, trung trung nện ở Diệp Phong mới vừa rồi đứng địa phương, đập ra một cái chu vi ba trượng hố sâu, đá vụn loạn bay, đất bùn tung tóe. Mặc dù không có thấy được vậy hung thú mặt mũi, không biết đây là cái gì hung thú cương thi, nhưng là từ vậy gầm thét đất thanh âm, còn có to lớn tay khổng lồ trên xem. Diệp Phong rất nhanh liền đoán được đây là một con khỉ khổng lồ cương thi. Vậy cự viên cương thi ra lông không chỉ có đao thương bất nhập, liền liền mặt trời nóng rực lửa tím cũng rất khó tổn thương nó, màu đen kia ra lông, lại có thể phong hỏa, cái này làm cho Diệp Phong có chút tim buồn rầu. Nếu lửa đốt không được cương thi vương, chỉ có thể dùng lúc đầu võ lực công kích. Diệp Phong trong tay kinh lôi kiếm đã đạt tới thượng phẩm tiên khí, thân kiếm lóe lên không nhàn nhạt tử mang, từ bầu trời kéo qua lau một cái màu tím thần lôi. Hung hãn đánh vào vậy cự viên cương thi trên đầu. Cự viên cương thi cái đầu quá lớn, mười mấy trượng cao, bầu trời rơi xuống tử dương thần lôi uy lực lớn hơn. Đạo này sấm sét đánh được cự viên cương thi choáng váng chuyển hướng, thống khổ ôm lấy đầu mình. Cái này tia tử dương thần lôi mặc dù không có thể tổn thương nặng cự viên cương thi, lại để cho Diệp Phong biết như thế nào mới có thể giết cái này cự viên cương thi. Diệp Phong một đường đánh tới, vậy chỉ đạt được liền ba cái bạc hạch, lúc đầu chỉ có cấp bậc cao yêu thú, đại đa số là cấp 7 trở lên. Ngưng tụ yêu đan, cho dù chết, hóa thành cương thi, yêu đan cũng không hoàn toàn phế bỏ, ở mặt trời nóng rực lửa tím đốt luyện hạ, có thể ngưng tụ thành màu bạc thi hoạch, một loại ngàn năm một thở luyện đan vật liệu. Cự viên cương thi bị lôi điện đánh trúng, thống khổ vạn phần, lại không có bị tổn thương quá nhiều, ngược lại, khơi dậy nó lửa giận. Vậy cự viên cương thi móng to hoành đảo qua, giống như gió cuốn mây tan vậy, sức trùng kích to lớn, giống như vỡ đê lũ lụt, hướng Diệp Phong bốn người quét tới. Ngưu Dũng, Ngưu Phàm, Hồ Châu Nhi cũng một mặt kinh hoàng, bọn họ cảm thấy vậy lực lượng cùng bạo, cái loại này lực lượng có thể dễ dàng xé nát bọn họ. Diệp Phong cũng không né tránh, cự viên cương thi một kích toàn lực, phạm vi quá lớn, căn bản không cách nào tránh, hắn tránh, sau lưng Ngưu Dũng bọn họ liền phải xui xẻo. Chương 2665, Diệt cương thi. Diệp Phong bật hơi mở rộng, thái cổ thần tộc bí thuật chiến, kích phát thái cổ thần tộc huyết mạch lực lượng, toàn thân thái cổ thần nguyên giống như vỡ đê lũ lụt, tràn hướng hai cánh tay. Để cho hắn kinh ngạc chính là, mình đầu góc bên trong thoáng qua một câu pháp quyết, đặc biệt xa lạ, mang cổ xưa lại thường tang đích hơi thở, tựa như tới từ viễn cổ. Thanh âm kia cường đại cổ xưa, để cho hắn cả người run lên, một cổ đỏ thâm như máu hồng quang, tránh lần toàn thân. Hắn đột nhiên nhớ tới, câu kia pháp quyết là Ngưu Dũng nói cho hắn, kích thích yêu tộc huyết mạch pháp quyết. Trừ đạt được bổn tộc yêu máu truyền thừa, không cần pháp quyết, cái khác lấy được yêu máu truyền thừa người, đều phải pháp quyết mới có thể kích thích trong huyết mạch lực lượng. Hắn cảm giác thân thể mình đột nhiên bành trướng, một tấc tấc tăng cao, trong chớp mắt, liền lớn lên mười mấy trượng cao cự nhân, toàn thân bắp thịt thật cao nhô lên, quần áo hóa thành lũ lũ vải. Hơn nữa hắn đỉnh đầu lại có thể đưa ra đối với sừng, nhìn qua giống như một cái người ma tộc, hắn sợ hết hồn, mình chẳng lẽ biến thành người ma tộc. Dài như thế cao, quần áo toàn đều tan nát, người chân chuồng, há chẳng phải là thật mất thể diện. Hắn liếc một cái mình thân thể, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mình cũng không phải là người chân chuồng. Ở hắn vậy thân thể cường trắng trên, che lấp từng viên màu đen miếng vảy, tản ra ánh sáng nhàn nhạt mang, nhìn qua giống như một đạo mạnh mẽ chiến thần khôi giáp, uy phong lấm lấm. màu đen kia miếng vải ẩn chứa to lớn lực lượng phòng ngự. Một cổ huyết sắc hư ảnh ở hắn đỉnh đầu sinh thành, là một đầu màu đen thiết giáp cự ngưu hình ảnh. Ngưu Dung và Ngưu Phàm nhìn trợn mắt hốt mồm, không nghĩ tới mình đại lực ma ngưu thần thông, chỉ là tăng cường lực lượng, lại không có xem Diệp Phong như vậy biến thành một cái cự nhân. Hồ Châu Nhi trong mắt tránh lửa đốt trước sùng bái thần sắc quá ngầu, quá khốc, nhất định chính là một cái cự nhân chiến thần, đừng nói chiến đấu, chính là đứng ở đằng kia, vậy có thể đem người hù bể mật. Ung ung, cự viên cương thi to lớn kia quả đấm, mang lực lượng cuồng bạo trùng trùng đánh vào Diệp Phong trên mình. Diệp Phong mới vừa hoàn thành hai đạo huyết mạch lực lượng dung hợp, biến thân thành thiết giáp chiến thần, chưa kịp né tránh cự viên cương thi quả đấm. Vậy lực lượng cuồng bạo, để cho Diệp Phong cảm giác giống như một đạo đỉnh núi đập trên người vậy, nhưng là hắn lại có thể đỡ được, chỉ là lui về phía sau mấy bước. Cương đại lực lượng đòn nghiêm trọng trên người, không chỉ có thần nguyên lực phòng ngự tăng cường, hơn nữa toàn thân cứng rắn màu đen vậy, coi như bị cự viên đánh trúng, hắn vậy theo không có sao như nhau. Cự viên cương thi cuồng nộ, lần nữa dương lên núi nhỏ vậy quả đấm, hướng về phía Diệp Phong đòn nghiêm trọng xuống. Đối mặt cự viên vậy cuồng bạo quả đấm, Diệp Phong không có một chút sợ hãi, hắn ưỡn ngực ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Hắn đấy lòng có một loại chiến ý mãnh liệt, vậy chiến ý, để cho thiên địa kinh hãi, làm sông lớn đổi đường, để cho đỉnh núi sụp đổ, tinh thần rơi xuống, nhìn bằng nửa con mắt thế gian hết thảy. Đối mặt cự viên cương thi cuồng bạo mà áp lực cường đại, Diệp Phong kích phát thái cổ thần tộc bí thuật chiến, vậy kích phát trong cơ thể tộc châu yêu máu truyền thừa thần thông, đại lực thần thông, giống như là biến thành một đầu đại lực như ma vương. Hắn cảm giác được mình trong huyết mạch, ẩn chứa trước đó chưa từng có lực lượng, loại cường đại này lực lượng để cho chính hắn đều có điểm sợ. Cái này thái cổ thần tộc huyết mạch cùng tộc châu yêu máu năng lượng hoàn toàn kết hợp với nhau, để cho hắn vậy biến thành một tôn tràn đầy sức chiến đấu cự nhân. Cự viên cương thi vừa giận vừa sợ, không nghĩ tới mới vừa rồi mới đến mình đầu gối loài người, hội trưởng thành theo mình vậy cao lớn cự nhân, đặc biệt vậy trong hai con ngươi lóe lên nghiêm nghị chiến ý, mặc dù nó không có tâm trí, nhưng cũng bản năng sợ hãi. Nó quả đấm bị Diệp Phong vững vàng chặn lại, bốn chỉ đồ sộ quyền sông lên đụng vào nhau sóng trúng kích, xem sóng thần vậy hướng bốn phía phong tới. Cự viên cương thi đối mặt theo mình như nhau cao lớn Diệp Phong, cảm thấy sợ hãi sâu đậm, xoay người liền muốn chạy, bất quá hắn mục tiêu quá lớn, xoay người chạy, chiếu ngược sau lưng tất cả đều bại lộ ra. Diệp Phong lạnh nhạt nói, thúi cương thi, đừng chạy, nếm thử một chút tiểu ra quả đấm. Một chiêu thái hoàng tứ kích thức thứ tư trồng chất đốt chợt đánh ra. Diệp Phong quả đấm phát ra một đạo tối tăm màu máu ánh sáng, so cự viên cương thi còn muốn tinh thuần dư thừa lực lượng, giống như một đầu nổi điên thiết giáp cự ngưu gầm thét sông ra ngoài. Quyền phong đi qua, cắt bay đá chạy, mặt đất giống bị cày qua như nhau, lộ ra một đạo không sâu dấu vết. Ung ung, vô số lửa cháy bừng bừng trồng lên, vô số chân nguyên trồng trồng chất đốt lực, đem vậy mười mấy trượng cao cự viên cương thi trực tiếp đánh bay ra ngoài. Vậy cự viên cương thi ở trồng chất đốt lực bên trong, dễ như bẩn vậy, hóa thành thịt nát, bốn phía tung tóe. Một cái mười phàm trượng cao, liền tử dương thần lôi đều không sợ cự viên cương thi, ở Diệp Phong một quyền xuống, tan thành mây khói. Trừ trên đất một đạo mười trượng tả hưu hô to, liền thi thể cũng không có để lại. Diệp Phong đánh chết cự viên cương thi, sau lưng hắn Ngưu Dũng, Ngưu Phàm, Hồ Châu Nhi bị bọn họ chiến đấu dư âm quét chúng, không thể không toàn lực chống cự, mới không có cuồng loạn sóng trùng kích đánh cho bị thương, mà bên cạnh bọn họ thành hơn trăm ngàn mấy người hợp vây cây lớn rối rít gãy nào. Ở Diệp Phong cùng cự viên cương thi chiến đấu chu vi trong vòng 10 dặm cây cối tất cả đều không cánh mà bay, hiện trường tất cả đều là từng cái hố bùn, trong núi sương mù dày đặc cũng bị thổi tan, lộ ra một phiến không rõ ràng hiện lên máu tanh đất bùn. Ở cự viên cương thi mới vừa rồi đứng trong hố sâu, có một quả lớn chừng quả trứng gà màu vàng hạt châu, toát ra kim quang nhàn nhạt. Đó là cự viên cương thi thi hạch, so phổ thông yêu thú cương thi cái móng tay lớn nhỏ màu bạc thi hạch hoàn toàn không cùng. Diệp Phong tay một chiêu đem vậy hạt châu màu vàng gọi tới lòng bàn tay, từ bên trong cảm thấy một loại âm hàn mà cuồng bạo khí tức tử vong, cái loại này lực lượng cùng minh giới tử thần cho tụ hồn làm hơi thở đặc biệt tương tự, đều có giống nhau chết tức năng lượng. Diệp Phong đem màu vàng thi hạch bỏ vào trong hộp ngọc, nhét vào nhẫn dược vương. Trong lòng nhưng âm thầm cục, chẳng lẽ những cương thi này là tới từ minh giới? Giết cự viên cương thi, phá hủy giữa sườn núi mảng lớn cây cối, vậy liên miên bất tuyệt quái xương mù vậy dần dần biến mất, lộ ra phía sau một cái nối thẳng hướng trên núi đường mòn. Trên con đường kia, khắp nơi đều xương thú, thậm chí còn có ma tộc xương người. Cảm giác hết thể cũng gió êm sóng lặng, Ngưu Dũng ba người từ một cây đại thụ sau đi ra, bọn họ bị Diệp Phong và cự viên cương thi đánh nhau dư lực liên lụy, không dám dựa vào được quá gần. Ba người xiêm áo tan vỡ, tóc thai bù xù, mặc dù không có nhiều ít vết thương, nhìn như chật vật không chịu nổi. Diệp Phong kinh ngạc hỏi, thế nào, bị thương sao? Không có, chỉ là thượng tiên lực lượng quá mạnh mẽ, chúng ta không thể dựa vào quá gần. Diệp Phong thư thái, mới vừa rồi mình kích phát hai cổ huyết mạch lực lượng và đụng nữa trên cự viên cương thi năng lượng, bộc phát lực có thể đem cả ngọn núi phá hủy, khá tốt, trên núi này không có quá nhiều sinh linh, đều là một ít cấp thấp cương thi, xem cự viên cương thi như vậy đối thủ không hề quá nhiều. Vậy chúng ta tiếp tục tiến về trước. Hồ Châu Nhi trên mặt thoáng qua cái hưng phấn đỏ ửng, ngay ở phía trước trong hang núi, thượng tiên, ta có thể cảm giác được vậy yêu máu năng lượng, đã cách được rất gần. Chương 2666, Thiên Hạt Kiếm Trận. Chưa đi bao xa, liền thấy được giữa sườn núi có một tòa cửa đá, đá cửa đóng kín, vậy cửa đá cùng sơn nham hòa làm một thể, nếu như không phải là có một đạo nhàn nhạt môn hộ hình dáng, rất dễ dàng coi thường nó. Ở trên cửa đá kia chạm trổ một cái cửu vĩ hồ bức họa, trông rất sống động, trải qua nhiều ít năm tháng ăn mòn vẫn xem mới khắc lên như nhau tươi. Xem tới nơi này chính là các ngươi hồ tộc yêu máu truyền thừa. Hồ Châu Nhi mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ, cảm thấy yêu máu lực lượng, không kịp chờ đợi thì phải xông lên trước, lại bị Diệp Phong kéo lại cổ tay. Hồ Châu Nhi không hiểu hỏi, thượng tiên, thế nào? Diệp Phong cảm giác vậy trước cửa đá, tràn đầy một loại cường đại năng lượng, lập tức dùng chi mệnh mắt thần đảo qua, phát hiện ở đó đá trước cửa hiện đầy nhiều loại cấm chế, chỉ cần là có người tiếp xúc, liền sẽ phải chịu phản kích. Cho nên Diệp Phong đem Hồ Châu Nhi kéo lại, cái này cửa đá có cấm chế, không thể tùy tiện kích động chúng. Ngưu Dung ba người đối với Diệp Phong không tơ bội phục, cố đè xuống vui mừng hớn hở cảnh tượng. Diệp Phong ở trước cửa đá bày mấy đạo trận kỳ, ngón tay đánh một đạo pháp quyết, kinh lôi kiếm kẹp cường đại kiếm ý, đâm về phía trên cửa đá cấm chế. Với anh, ngoài cửa lớn thoáng qua vô số ánh sáng, là kiếm quang cùng sấm sét ở phòng ngự trận trên kích phát lực phòng ngự, để cho Ngưu Dũng bọn họ xem được sợ hết hồn hết vía. Trên cửa vậy đạo cửu vĩ hồ bức họa rất nhanh trở tối, vậy cửu vĩ hồ điêu khắc ngoài mặt không có gì, nhưng là cửa đá phòng ngự tâm trận. Ở Diệp Phong dùng Lang Nguyệt kiếm chém bể cửa động trên cấm chế, vậy cửa đá két một tiếng mở ra, từ trong thấm ra một cổ phong cách cổ xưa mà khí tức tăng thương, đi đôi với một loại cường đại yêu máu năng lượng, liền Diệp Phong vậy cảm thấy. Diệp Phong thần thức quét đi vào, gặp bên trong cũng không có gì cấm chế, lúc này mới để cho Hồ Châu Nhi đi vào. Các ngươi cẩn thận một chút. Hồ Châu Nhi đang muốn đi vào, vậy trong cửa đá gian lơ lửng một thanh kiếm, thân kiếm đỏ thâm như máu, tản ra từng cơn mãnh liệt kiếm ý. Diệp Phong thầm kinh hãi, mới vừa rồi cửa đá mở ra thời điểm cũng không có cái này một chuôi huyết kiếm treo ở cửa hang, chuôi này huyết kiếm giống như là vô căn cứ xuất hiện, hơn nữa uy lực thập phần cường đại. Hồ Châu Nhi nhưng một chút cũng không sợ hãi cái này làm người kinh hồn táng đởm kiếm ý, sải bước sao rơi đi về phía hang núi. Diệp Phong trong lòng động một cái, đang muốn ngăn cản Hồ Châu Nhi, Hồ Châu Nhi nhưng hướng Diệp Phong ném tới một cái tự tin mỉm cười. Thượng tiên, đây là vào hang trước khi thực tập, tiến vào bổn tộc tiền bối động phủ, là phải đi qua khảo nghiệm, thanh kiếm này phải do ta tới đối kháng, thượng tiên ở bên cạnh xem cuộc chiến là được. Thực tập. Diệp Phong mơ hồ rõ ràng liền cái gì. Ngưu Dũng lặng lẽ giải thích, hồ tộc tiền bối động phủ giống như là muốn huyết tế, hoặc là chính là tiếp thu khiêu chiến, bọn họ càng chú ý huyết mạch độ tinh thuần. Đây là các ngươi truyền thừa, ta không thể vượt qua chức phận. Hồ Châu Nhi trường kiếm trong tay phát ra một tiếng chiến minh, ở ngón tay mình trên cắt một vết thương, một đạo máu tươi đỏ thấm vai hướng trôi này trường kiếm màu đỏ như máu. Vậy trường kiếm màu đỏ như máu, vốn là trôi lơ lửng ở cửa hàng, uy phong lấm lấm, kiếm ý đào thiên, bị Hồ Châu Nhi máu tươi phun lên, lập tức huyết quang đại thịnh, giống như là sôi trào vậy, gào thét hướng về phía Hồ Châu Nhi đâm tới. Hồ Châu Nhi thong thả, trường kiếm trong tay, khoác liền mười mấy kiếm hoa, cùng máu kia đỏ trường kiếm lớn đánh nhau, ước chừng có 100 chiêu cỡ đó, Hồ Châu Nhi tay nâng kiếm rơi, đem máu kia đỏ trường kiếm chém xuống tại dưới chân. Mà vậy trường kiếm màu đỏ phát ra phủ phục xuống đất một tiếng, ở giữa không trung lập tức tan thành mây khói, biến mất vô ảnh. Diệp Phong lúc này mới rõ ràng, trôi này trường kiếm màu đỏ nhưng thật ra là một đạo kiếm ảnh, cũng không phải là chân chính trường kiếm. Hồ Châu Nhi đại hỉ, dẫn đầu đi vào bổn tộc tiền bối yêu máu truyền thừa động phủ. Động phủ đặc biệt rộng rãi, ở trong sơn động đỉnh động trên, nạm mấy cái nguyệt nha thạch, đem hang núi chiếu được sáng như tuyết. Bọn họ vừa đi vào hang núi, đông nhiên ánh sáng một ảnh, một cổ cường đại sức lực gió tấn công tới. Diệp Phong biết được công kích, hai cái bóng đen động tác như một, là hai nhân loại, động tác nhanh như tia chớp, kiếm trong tay chỉ có như ánh sáng bạc bể đất, hướng Hồ Châu Nhi lưu tới. Hồ Châu Nhi rất kiếm đỡ một người trường kiếm, nhưng là một người khác trường kiếm, đã từ Hồ Châu Nhi bả vai tìm đi qua, cũng không có đâm bị thương Hồ Châu Nhi, chỉ là đem quần áo lột bỏ một mảng lớn, lộ ra gầy nhom mà xinh đẹp vai. Châu Nhi muội tử, ta tới giúp ngươi. Ngưu Dũng đã giơ đao vào tới, thay Hồ Châu Nhi đỡ được một người. Đông nhiên, chung quanh kiếm ảnh phân bay, kiếm khí gào thét, có mấy tay cầm trường kiếm vọt tới. Diệp Phong kinh ngạc, làm sao sẽ có nhiều người như vậy? Bất quá Diệp Phong nhìn thật cẩn thận, những người này động tác đều có điểm cương cứng rắn, mặt không cảm giác, động tác và vẻ mặt cũng có chút giống cương thi vậy. Từ những người này trên mình không cảm giác được người bất kỳ hơi thở. Diệp Phong chợt nói, cái này không phải là người, là con rối, chúng hoàn hợp thành một cái kiếm trận. Trong hang núi ít nhất có mười mấy người hình con rối, người người cũng động tác thật nhanh, mỗi một tên bù nhìn cũng không thua gì một tên kiếm pháp đại sư, hơn nữa mỗi một người khí thế cũng tương đương với cấp 7 yêu vương cấp bậc. Hơn nữa bọn họ kiếm trận, có thể lớn có thể nhỏ, lớn được có thể đem đúng cái hang núi cũng bao hàm ở kiếm thế bên trong. Nhỏ mà nói, những người này chỉ vì một cái mục tiêu, chính là ngăn cản Diệp Phong bọn họ tiến vào động phủ. Diệp Phong cũng không có lập tức ra tay, mà là ở bên cạnh hội, hắn ở trái đất thời điểm liền được trận pháp bí yếu, đi qua nhiều năm như vậy lắng đọng, đối với loại trận pháp này rất nhanh liền xem cái rõ ràng. Tổng cộng có 16 tên cầm kiếm con rối, cái loại này kiếm trận giống như một cái bò cạp, đặc biệt là đảm nhiệm đuôi bò cạp ba người, kiếm chiêu lại là nhanh nhẹn. Cái này 16 tên con rối, các ti kỳ trước, ở trên trời hạt kiếm trận bên trong, dựa theo đặc định kiếm đường tiến hành, bọn họ mỗi một chiêu so chân nhân còn muốn linh hoạt, hơn nữa cũng dựa theo đặc định kiếm chiêu ra tay, 16 người một tổ hợp, kiếm kia chiêu biến hóa vô cùng. Cái này 16 danh kiếm tay con rối mỗi một người đều là kiếm thuật cao chiêu kiếm thủ, lại tạo thành kiếm trận, uy lực kia không thua gì cấp 9 yêu vương cao thủ. Mỗi một người chiến nhu dũng bọn họ cũng dư sức có thừa, huống chi bọn họ hoàn tạo thành một bộ cường đại kiếm trận. Nếu như không tự mình ra tay, đối mặt cái này 16 danh cơ giới kiếm thủ, nhu dũng ba người không phải là đối thủ. Như hắn sở liệu, trong nháy mắt, liền đem nhu dũng ba người đánh được tay chân luống cuống, trên mình bị kiếm mang gây thương tích, tóc thai bù xù, quần áo xốc xếp, bất quá bọn họ đang khổ cực chống đỡ, nhu dũng hướng Diệp Phong đầu tới cứu viện ánh mắt. Diệp Phong không có lập tức ra tay, mà là thấy rõ trận pháp sau đó, có 90% lòng tin tới phá cái này thiên hạt kiếm trận. Hắn trong lòng có dự tính nói, cẩn thận một chút, bọn họ đây là thiên hạt kiếm trận, chú ý khảm vị, đi cản vị vào khôn vị. Diệp Phong vừa nói, một bên sử dụng hắn Lang Nguyệt kiếm. Màu bạc Lang Nguyệt kiếm bay lơ lửng ở giữa không trung bên trong, tựa như một vầng trăng sáng, để cho người không khỏi được tâm thần run lên. Lang Nguyệt kiếm chợt chém xuống, nơi chém vị trí chính là thiên hạt đầu, có như thủy ngân tiết đất, so tia chớp còn nhanh hơn, một tia sáng trắng từ trên trời hạ xuống, đem hai người định ngăn lại nó kiếm thủ con rối chém chết. Chương 2667, Mai Phục. Mặc dù 16 danh kiếm tay con rối có riêng vị trí, nhưng là trận nhưng trong lòng thì trạch vị hai người con rối. Diệp Phong ra tay tàn bạo, một chút chỗ trống cũng không để lại, trực tiếp giết. Trận tim một hủy, thiên hạt kiếm trận uy lực thiếu một hơn nửa, Diệp Phong Lang Nguyệt kiếm tay nâng kiếm rơi, kẹp thỉnh thoảng kẹp một hai lần thái hoàng tứ kích, rất nhanh liền đem 16 tên con rối toàn bộ tiêu diệt. Nhìn đầy đất cụt tay cụt chân, Diệp Phong âm thầm ngạc nhiên, những thứ này con rối làm được quá tuyệt diệu, không chỉ có bề ngoài tựa như người, động tác kiếm thuật tất cả đều cùng nhân loại tương tự không hai. Giết những người đó hình con rối, Diệp Phong bọn họ rốt cuộc đã tới hang núi chỗ sâu nhất. Một đạo khô lâu bóng người đang ngồi ở một cái ngọc trên đài, hắn toàn thân máu tươi, da đều hóa thành hư không. Ở đỉnh đầu hắn lơ lửng một cái lớn chừng quả trứng gà màu vàng quả cầu, trong đó có hai đạo đỏ thâm mây máu đang ở trong đó lưu động qua lại, tản mát ra huyết quang nhàn nhạt. Hồ Châu Nhi đại hỉ, đi tới khô lâu kia trước mặt, quỳ xuống dập đầu ba cái, đệ tử Hồ Châu Nhi tới nơi này hướng tiền bối cầu lấy yêu máu truyền thừa, xin tiền bối tác thành. Cùng người tộc Châu yêu máu truyền thừa giống nhau như lúc, ở khô lâu phía trước có một cái phòng ngự cấm chế, chỉ có đem bổn tộc yêu thú máu tươi vẩy ở phía trên mới có thể đi hết cấm chế, lấy được yêu máu truyền thừa. Hồ Châu Nhi đem tay mình chỉ cắt ra, máu tươi vẩy vào một đạo trên màn sáng, từng trận màu máu thoáng qua, đầu khô lâu đỉnh ánh sáng màu vàng cầu bay hướng Hồ Châu Nhi. Hồ Châu Nhi mỉm cười hỏi Diệp Phong, thượng tiên, bổn tộc yêu máu còn có tích chữ hơn, ta dùng một giọt yêu máu truyền thừa là đủ rồi, khác một giọt liền cho lên tiên đi. Diệp Phong khoát tay một cái cười nói, các ngươi hồ tộc thần thông, ta cũng không cần, yêu máu truyền thừa không thể thực hiện quá nhiều, nếu không huyết mạch sẽ xung đột lẫn nhau, ta có thể được tộc Châu đại lực thần thông, đã rất hài lòng, ngươi vẫn là luyện hóa ngươi yêu máu đi. Nếu thượng tiên đã nói như vậy, ta liền cũng thu lấy truyền thừa. Hồ Châu Nhi từ vậy vàng trong châu lấy ra một đạo màu tím yêu máu, nuốt vào trong bụng, ngoài ra một giọt yêu máu thì cất vào một cái hồ lô bên trong. Ngưu Dung xung phong nhận việc nói, Hồ Châu Nhi muội muội, ngươi nhanh lên luyện hóa các ngươi yêu máu truyền thừa, ta tới vì ngươi hộ pháp. Cảm ơn hai vị Ngưu ca, cảm ơn thượng tiên. Diệp Phong ở Hồ Châu Nhi ngoài thân, cắm mười mấy trận kỳ, bày một cái ngăn cách đại trận, phòng ngừa yêu huyết luyện hóa lúc đó, huyết quang lộ ra ngoài đưa tới người ma tộc tâm mơ ước. Hồ Châu Nhi hai ngày sau, mở mắt, trong mắt lóe lên một chút quyến rũ nụ cười, nàng mị thuật hơn nữa tinh trạng. Hơn nữa một món ung dung mùi thơm từ trên người nàng tản mát ra. Hồ Châu Nhi vậy từ tiến vào bí cảnh trước cấp 7 sơ cấp người, đảo mắt tới giữa, liền tiến cấp tới ma tộc thứ 8 cấp hậu kỳ, thực lực đại tăng, hơn nữa nàng còn từ Khô Lâu bên người lấy được một chuôi màu đỏ sẫm hồ ảnh kiếm. Thấy hồ ảnh kiếm, Diệp Phong mới biết, người tộc cáo không chỉ có sẽ dùng mị thuật, kiếm pháp vậy tuyệt diệu tuyệt luân, liền chế tạo con rối vậy đặc biệt tinh vi, còn có thể tạo thành kiếm trận, để cho Diệp Phong vậy đặc biệt bội phục. Hồ Châu Nhi hướng về phía Diệp Phong cười một tiếng, một nụ cười kia tựa như bầu trời ánh trăng, xinh đẹp tuyệt luân, vừa tựa như sáng sớm giọt sương, trong suốt thuần yên tĩnh, làm người không cách nào kháng cự. Diệp Phong cười nói, Châu Nhi cô nương, ngươi mị thuật lại tinh tiến. Nhìn Hồ Châu Nhi mỉm cười, Ngưu Dũng và Ngưu Phàm cũng thấy đờ ra, bất quá bọn họ rất nhanh liền tỉnh hồn lại, trên mặt lộ ra ngượng ngùng đỏ ửng, xem ra hai người ở Hồ Châu Nhi mị thuật hạ, thiếu chút nữa không có thể cầm giữ. Trợ giúp Ngưu Dũng, Hồ Châu Nhi cũng tìm được yêu máu, Diệp Phong phải đi gặp một lát núp ở trung tâm bí cảnh Lục tướng quân. Chính các ngươi hướng trung tâm bí cảnh xuất phát, ta phải rời đi trước. Các ngươi ba người đều được yêu máu truyền thừa, chỉ là kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ, gặp phải người ma tộc cùng nhau liên thủ, coi như đánh không thắng, cũng sẽ không địch lại. Thượng tiên nhất định sau này gặp lại. Diệp Phong cùng Hồ Châu Nhi bọn họ phân biệt sau đó, liền lấy phi kiếm hướng trung tâm bí cảnh bay đi. Ba ngày sau, Diệp Phong đi tới trung tâm bí cảnh vòng ngoài vùng lân cận. Một đạo sương mù dày đặc bao vây trung tâm cái đó truyền tống đại trận, từ trong truyền đến từng cơn ma nguyên khí tức. Đồng nhiên, một đạo hơi thở máu tanh từ phía trước thoáng qua, Diệp Phong cho là yêu huyết khí tức, có thể có yêu tộc đệ tử lấy được yêu máu truyền thừa, nhưng là rất nhanh, vậy huyết tinh khí cũng không phải là yêu máu truyền thừa mùi, mà là máu tanh giết hại hơi thở. Diệp Phong vừa định thuận khí vị xem kỹ xem một tí, một đạo thần niệm nhanh chóng từ trong đầu của hắn thoáng qua. Loại cường đại này thần niệm, chỉ có ma tôn cấp trở lên tu vi người ma tộc mới có. Diệp Phong hồ đồ nói không tốt, bị người ma tộc phát hiện. Xa xa truyền đến một hồi hơi thở phun trào, một đạo khí tức cường đại, không ngừng hướng bên này bay tới, lấy như vậy tốc độ, rất nhanh sắp đến trước mặt mình. Lúc này chạy trốn đã không còn kịp rồi, hơn nữa bốn phương tám hướng đều có cường đại người ma tộc hơi thở, bất luận mình hướng bên đó trốn, cũng sẽ bị cản đường. Diệp Phong cười nhạt, mới vừa rồi còn đang suy nghĩ, dọc theo con đường này cũng không có gặp phải người ma tộc, không nghĩ tới cái này một tí liền gặp phải rất nhiều. Đây cũng không phải là gặp phải, hiển nhiên đối phương một mực chờ mình, thật giống như biết mình muốn tới như nhau, đã sớm vải tốt lắm một cái bẫy, sẽ chờ Diệp Phong hướng bên trong nhảy. Từ bốn phương tám hướng, tràn ra trên trăm tên người ma tộc, những người ma tộc này sắc mặt dữ tợn, động tác tay binh khí, hung thần ác sát đem Diệp Phong bao vây ở trung tâm. Bọn họ người người như lâm đại địch, bên trong một tầng bên ngoài một tầng, đem Diệp Phong khốn ở trong, để cho Diệp Phong không cách nào chạy trốn. Bất quá Diệp Phong cũng không có muốn chạy trốn, thần sắc bình tĩnh nhìn trăm tên ma tộc cao thủ, trên tay nắm chặt kinh lôi kiếm. Diệp Phong thần thức từ những người ma tộc này trên mình quét qua, đại đa số là cấp 8 ma nguyên tu là, lấy hắn hiện tại tu vi, nếu muốn diệt trừ những người này không hề mệt khó khăn. Một cái mặt đầy tròm râu to con người ma tộc, vác một cái lưỡi búa to lớn, trên người hắn ăn mặc khôi giáp màu đen, phía trên ma văn thoáng hiện. Trận mắt nhìn Diệp Phong cười lạnh nói, ngươi chính là Diệp Phong. Dâu quay hàm ném ra một cái thủy tinh cầu trạng vật thể, một đạo Diệp Phong hình ảnh từ bên trong hình chiếu đến giữa không trung, cùng Diệp Phong làm một tương đối, dâu quay hàm một mặt đắc ý. Diệp Phong không có dâu dếm, không sai, ta chính là Diệp Phong, các hạ chắc hẳn chính là Lục tướng quân. Dâu quay hàm hơn một năm qua, thông thường lãnh cỏ, hì hì, ta là Lục tướng quân dưới quyền đại tướng Triệu Đồng, chúng ta sớm liền nghe được ngươi động tĩnh, liền chờ ngươi tự chui đầu vào lưới. Ngươi rốt cuộc đã tới, ta nhưng mà ở chỗ này cùng ngươi hơn một tháng. Diệp Phong trong lòng cảnh giác, cái này dâu quay hàm, đã sớm biết mình muốn tới. Các ngươi làm sao biết ta muốn tới? Hi hi, chúng ta Lục tướng quân có tiên tri biết trước thần thông, biết ngươi tới thiên yêu bí cảnh, cho nên phải ở chỗ này bắt ngươi. Diệp Phong ngươi là không trốn thoát được, ngươi vậy không nên phản kháng, ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Diệp Phong cũng chưa thấy được bất ngờ, mình nên ngang đến gần trung tâm bí cảnh, chính là muốn nói cho những thứ này yêu tộc người. Lao tử tới, các ngươi có thể làm gì ta? Không bị bọn họ phát hiện mới kêu không bình thường. Diệp Phong cũng không nhiều lời, trong tay kinh lôi kiếm chợt ném đến giữa không trung, treo ngừng giữa không trung, từng đạo điện mang từ thần kiếm thoáng qua, để cho những cái kia người ma tộc cảm thấy áp lực cường đại. Chương 2668, kiếm ý. Lục tướng quân mặc dù không có xuất hiện, nhưng là Diệp Phong cảm giác được ở truyền tống đại trận phía đông trên một ngọn núi, có mấy hơn đạo cường đại ma nguyên khí tức, phỏng đoán Lục tướng quân hẳn ở nơi đó. Làm kinh lôi kiếm thăng lên giữa không trung thời điểm, Triệu Đồng sắc mặt lập tức thay đổi, cảm thấy một cổ cường đại áp lực, đó là một loại mạnh mẽ lại tinh thuần huyết mạch lực, hướng hắn vọt tới. Thái cổ thần nguyên, làm sao còn có yêu tộc huyết mạch lực? Mười mấy đạo tia chớp từ bầu trời giống như trường xà vậy lao xuống, Triệu Đồng cả người ma nguyên tu là đứng sau Lục tướng quân, là Lục tướng quân dưới quyền thứ nhất phó tướng. Trong tay hắn lưỡi búa to lớn toát ra một đạo ô quang, nên hướng bầu trời tia chớp. Một đạo sắc bén dịu ảnh, do hạ lên, cũng như cuốn ngược thác nước, kẹp sát ý cường đại, đem bầu trời điện xà tất cả đều chém bể, vô số điện quang giống như biến mất lửa khói, từng ly từng tí rơi xuống, ở giữa không trung biến mất. Triệu Đồng lộ ra mặt coi thường thần sắc, lại có thể dẫn hạ sấm sét, bất quá ở ta Triệu Đồng trước mặt, bất quá là mánh khỏe nhỏ, nghe ngươi giết thất tướng quân, cũng không quá như vậy. Diệp Phong nhàn nhạt nói, ngươi chém xuống, bất quá là ta kiếm một đạo sát ý. Triệu Đồng nhất thời sửng sốt, lớn mạnh như vậy sấm sét, chỉ là một kiếm ở giữa sát ý, ý nghĩa, Diệp Phong một kiếm vẫn chưa có hoàn toàn mở ra. Hắn mặt liền biến sắc, vậy giữa không trung kinh lôi kiếm lúc này mới chậm rãi hướng hắn bay tới, kiếm sắc bén nhọn chỉ hướng hắn. Hắn ấy lòng dâng lên thấy lạnh cả người, thật là cường đại kiếm ý. Thanh kiếm kia mặc dù còn ở giữa không trung, lại để cho hắn có một loại bị gắt gao nhìn chăm chú vào sợ hãi. Hắn muốn về phía sau di động mấy bước, từ vậy mạnh rách trong kiếm ý thoát thân, nhưng cảm giác có một loại áp lực cường đại đem hắn chặt chẽ đè ở địa phương. Kiếm vực, làm sao có thể, còn nhỏ tuổi đã có thể sáng tạo ra mình vực. Diệp Phong cách Triệu Đồng còn có mấy chục trượng khoảng cách, nhưng là Triệu Đồng lại bị Diệp Phong sát ý cường đại bao phủ ở. Ngay cả động tựa hồ cũng rất khó động một tí. Cái này cổ kiếm ý, đã siêu thoát ý phạm vi, có một chút kiếm vực khái niệm. Đi chết. Bị Diệp Phong kiếm ý bao phủ kinh hoàng bất an Triệu Đồng, cấp tốc vận chuyển ma nguyên, hắn trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, Diệp Phong bao phủ kiếm của mình vực giãn ra. Cái này một chút giãn ra, để cho hắn tìm được phản kích cơ hội. Giữa không trung lưới dịu, đột nhiên rơi về hắn lòng bàn tay, hắn giống giận, hai tay chấp dịu, hung hãn hướng Diệp Phong bổ một dịu. Một đạo có thể phách khai thiên địa sát ý cùng kinh lôi kiếm xông lên đụng vào nhau. Oanh, hư không chấn động, kinh khí tràn ra, bài sơn đảo hải lực lượng hướng bốn phương tám hướng vọt tới, đem chu vi 5 km phạm vi đất bùn cũng nhấc lên một tầng. Hai cổ ác liệt kinh khí, đem giữa hai người mặt đất cắt ra vô số rãnh. Diệp Phong âm thầm kinh ngạc, cái này chấp dịu đại hán Triệu Đồng, có chút bản lãnh, cái này một dịu tạo thành phá hoại, không thua gì thất tướng quân thái cổ ma tướng. Mới vừa rồi nghe Triệu Đồng nhắc tới kiếm vực, Diệp Phong trong lòng nổi lên một chút gợn sóng. Hắn rõ ràng đem Triệu Đồng bao phủ kiếm thế, cũng không có đạt đến vực cấp bậc, hoàn chỉ là mãnh liệt kiếm ý cùng sát khí. Diệp Phong ở lĩnh hội Thái Hoàng truyền cho mình đại diễn thiên thần quyết thời điểm, thấy qua một loại gọi là thần vực thần thông, chỉ có thái cổ thần nguyên tu là đạt tới thực ngày cảnh, thần thức vô cùng cường đại thời điểm, mới có thể thi triển ra thần vực thần thông. Nếu như tu vi không đủ, cưỡng ép thi triển thần vực thần thông, sẽ bị cắn trả, nhẹ thì thần trí mất, nặng thì tự bạo. Cái loại này thần vực thần thông vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần bị thần vực bao phủ, không có người có thể chạy khỏi, sẽ bị người làm phép cường đại lực lượng nghiền là phấn vụn. Thần vực là người làm phép kiềm chế sáng tạo lãnh vực, ở đó trong thần vực, bất kỳ lực lượng của địch nhân đều bị áp chế, bị chế ước, mà người làm phép đúng là vậy phiến lĩnh vực nắm giữ, bất kỳ lực lượng cũng sẽ trở thành lần làm ở trên người địch nhân. Diệp Phong còn không có đạt tới thực ngày cảnh, hoàn chỉ là hư ngày sơ cấp cảnh giới. Theo đạo lý thi triển không được thần vực cái này một thần thông, đem Triệu Đồng che phủ ở trong đó, làm không cách nào nhúc nhích, chỉ là hắn mãnh liệt kiếm thế cùng sát ý hình thành giả vực. Hắn còn không lĩnh ngộ được chân chính kiếm vực, cũng không có đi tận lực tu hành qua, nhưng là làm Triệu Đồng nhắc tới kiếm vực thời điểm, nhưng xem thoạt phá một tầng cửa sổ giấy, để cho Diệp Phong kiếm ý đột nhiên đưa lên đến vực phạm vi. Mặc dù đây là một loại tình cờ thi triển ra giả vực, nhưng cũng để cho Diệp Phong có một loại mới cảm giác, một loại mừng rỡ. Giống như một cái đứa nhỏ chợt phát hiện một người để cho hắn cảm thấy hứng thú mới đồ chơi. Kiếm thế cùng sát ý lúc đầu có thể hòa chung một chỗ, tạo thành một loại thực chất khí thế, để cho đối phương không cách nào nhúc nhích, thậm chí mất sức chiến đấu. Diệp Phong trong lòng giống như là dâng lên một đạo đèn sáng, cái này cùng đại diễn thiên thần quyết bên trong thần vực thần thông vô cùng làm tướng tựa như, vốn cho là chỉ có thể đạt tới thực dương cảnh mới có thể tu luyện, không nghĩ tới mình mới vừa rồi trong lúc vô tình thi triển ra. Làm loại ý này niệm cùng kiếm ý tạo thành một loại cường đại bách đệ thời điểm, kẻ địch giống như một cái dê con đợi làm thịt, loại cảm giác đó chính là cuồng phong bạo vũ sau cầu vồng, để cho Diệp Phong có một loại thoải mái đầm địa vui sướng. Diệp Phong đầu góc bên trong lóe lên thần vực công pháp, lấy ý làm chất dẫn, lấy niệm là thật, thiên địa văn vật, một vực trong đó. Làm Diệp Phong vừa nghĩ tới thần vực công pháp thời điểm, đầu góc bên trong giống như sinh ra một loại phạm sướng âm, càng giống như là Thái Hoàng ở tụng kinh dẫn đọc, mỗi một tia thanh âm mỗi một cái chân ngôn, ở đầu góc hối hả thoáng qua. Hắn không khỏi thuận lợi giơ kinh lôi kiếm, ngẩn người tại đó. Vô số vực khái niệm giống như vỡ đê nước lũ, tràn vào đầu góc, một loại cảm giác, giấu ở hắc ám bên trong, giúp lại trong bóng tối, đó là hắn đối với vực lĩnh ngộ. Ở đó phạm sướng vậy thanh âm bên trong, hắn có nhiều lần cảm giác phải bắt được liền vậy một đạo sông vào bóng tối ánh mặt trời, ngay tại hắn muốn bắt đến trong lòng bàn tay, nhưng lại phá tàng ra. Triệu Đồng tay lưới búa to cùng Diệp Phong manh kích một lần, đôi đôi đánh văng ra, hắn sợ hãi Diệp Phong thực lực, mới vừa rồi bị Diệp Phong kiếm vực đè được không cách nào nhúc nhích, nếu không phải hắn phản kháng kịch liệt, sợ rằng hiện tại đã bị Diệp Phong chém thành hai khúc. Hắn không dám chủ động công kích, xa xa đề phòng, không rõ ràng Diệp Phong tay giơ trường kiếm, đứng ở đằng kia, một hơi một tí phải làm gì, chẳng lẽ đang nổi lên một loại mạnh hơn công kích. Hắn nơi nào biết Diệp Phong bị hắn một câu kiếm vực, gợi lên một loại song kiếm vực biết, bất chi bất giác lâm vào giác ngộ bên trong, mặc dù một hơi một tí đứng ở nơi đó, suy nghĩ nhưng xem cấp tốc bánh xe như nhau nhanh như điện chớp đang xoay tròn. Triệu Đồng một mặt hồ nghi, vừa sợ vừa hận, thằng nhóc, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng lấy là trang học thành, lão tử chỉ sợ ngươi, nói cho ngươi, lão tử mặc dù chức vụ không bằng thất tướng quân, nhưng là thực lực nhưng mạnh hơn hắn, ngươi không muốn đùa bỡn hoa chiêu gì, có loại cứ tới đây, lão tử một búa đánh chết ngươi. Bất quá Diệp Phong tâm tư hoàn toàn đắm chìm trong song kiếm vực hiểu bên trong, cũng không có nghe gặp Triệu Đồng quát mắng. Gặp Diệp Phong căn bản cũng không để ý mình, Triệu Đồng khí được không ngừng run rẩy, cũng không dám chủ động công kích, lo lắng Diệp Phong đang đùa hoa chiêu gì. Hắn ngoài miệng nói cũng không ý kỵ Diệp Phong, thật ra thì nhưng sợ đòi mạng. Chương 2669, con kiến hôi. Diệp Phong danh tiếng ở ma giới cơ hồ người người đều biết, ác ma ma, giết không biết nhiều ít người ma tộc. Diệp Phong ở ma cửu giới chém chết tất cả ma tông cao thủ, tiêu diệt trên 1 triệu ma tộc đại quân, thành lập nhân tộc cùng yêu tộc liên hiệp đế quốc, ép đi Nam Cung lãnh chúa, những chuyện này thành người ma tộc trà dư tiểu hậu đàm luận chủ yếu đề tài. Người ma tộc tôn trọng cường giả, như vậy một cái nhân loại cường đại, để cho người ma tộc lại sợ vừa giận, rất nhiều người lấy có thể giết Diệp Phong là suốt đời mục tiêu. Vui lấp ở trên trời yêu bí cảnh bên trong người ma tộc vậy là mới vừa biết được Diệp Phong hết thảy. Bọn họ từ yêu tộc phản đồ nơi đó rõ ràng tới Diệp Phong, giết 10 tên vây công hắn tất cả ma tông trưởng lão cấp cao thủ, gần đây lại kiếm chém thất tướng quân. Cơ hồ tất cả người ma tộc cũng không tin tin tức này, thật ra thì cũng không phải là không tin, mà thì không muốn đi tin tưởng. Một cái nhân tộc nhiều nhất là cổ võ giả, người tu đạo, tiên nhân đệ tử, làm sao có thể giết có thể so sánh nửa bước thiên tiên cảnh đích thất tướng quân. Bất quá Diệp Phong sự tích giống như độc dược như nhau, để cho người ma tộc trong lòng có một loại vẫy không ra bóng mờ. Lục tướng quân không có trực tiếp xuất hiện, chính là không có chắc chắn có thể một lần giết Diệp Phong, cho nên để cho Triệu Đồng chọn trước chiến Diệp Phong. Triệu Đồng một mực lấy là Diệp Phong sẽ là một cái tiên phong đạo cốt đại la kim tiên người giống vậy vật, mới vừa thấy Diệp Phong, lại là một người thanh niên người, nhưng là Diệp Phong một đạo kiếm vực bao phủ hắn, để cho hắn cơ hồ thành đợi làm thịt dê con. Cho nên Triệu Đồng cảnh giác trợn mắt nhìn Diệp Phong, chỉ ở vậy kêu là mắng, không dám lại xuất thủ trước. Mắng nửa ngày, hắn chân thực không nhịn được, lấy dũng khí, một đạo kinh khủng dịu ảnh, lần nữa bổ ra. Thằng nhóc, nếm thử một chút lao tử vô ngân dịu, 5 tháng vô ngân, tim cũng không vết. Vậy dịu lớn ở giữa không trung lần nữa ngưng tụ ra một đạo kinh thiên động địa dịu ảnh, tựa như một đạo núi cao, hướng Diệp Phong hung hãn chém xuống, gió lớn gầm thét, mặt đất kinh hãi. Diệp Phong trước mặt đất đai ở nơi này một vô ngân dịu ảnh bên trong, gắng gượng nứt ra một đạo sâu đầm vết rách, cái này một dịu tựa như bổ ra hư không, sinh ra vô số không gian mảnh vỡ, vô tận hư không gió bão. Từ vậy đen thui hư không mảnh vỡ bên trong manh thổi vào. Diệp Phong còn ở song kiếm vực giác ngộ bên trong, căn bản cũng không có thấy được vậy cuồng bạo dịu ảnh. Gặp Diệp Phong đứng ở nơi đó động cũng không động, cũng không phản kích, Triệu Đồng kích động lòng bàn tay xuất mồ hôi, thằng nhóc này nhất định là có vấn đề, lại có thể không tránh phách, cũng không cần pháp bảo để ngăn cản. Chẳng lẽ hắn là biết ngăn cản không được? Hi hi, cái gì ác ma ma, phải chết ở lao tử vô ngân dịu phía dưới. Không chỉ có Triệu Đồng kích động hưng phấn, ngọn núi xa xa trên lục tướng quân cũng có chút kích động, cái này Diệp Phong thực lực bất quá như vậy. Lục tướng quân một mực ở trên ngọn núi, quan sát chân núi chiến đấu. Gặp Diệp Phong đứng ở nơi đó không núp ních, lục tướng quân mặt đầy hiểu lầm, thằng nhóc này giết thất tướng quân, còn có thể trở thành một đời nhân hoàng, hẳn rất mạnh mẽ, làm sao xem ra không giống trong tin đồn cường đại như vậy, chẳng lẽ hắn quá kiêu ngạo, cho rằng có thể đón đỡ cái này một dịu. Vô ngân dịu, cái này một dịu liền thiên tiên cảnh đích tiên nhân cũng có thể bị bổ ra. Húng chi cái này một cái dưới người bán thần người. Không phải là có một nửa thái cổ thần tộc huyết thống, đừng nói một nửa thái cổ thần tộc máu người thống, chính là năm đó thần đế hạ xuống như thế nào, xem ra thằng nhóc này bỏ mạng ở Triệu Đồng vô ngân dịu xuống. Sẽ ở đó cuồng bạo to lớn dịu ảnh thì phải chém đến Diệp Phong trên đầu lúc đó, vậy dịu ảnh thậm chí đã bổ ra Diệp Phong đầu, ngoài dự đoán của mọi người tình huống xảy ra, để cho Triệu Đồng và sáu tướng nước thiếu chút nữa muốn điên hết. Lưỡi búa to thổi ở giữa chỉ là một món tàn ảnh, Diệp Phong bỗng nhiên từ mới vừa rồi đứng chi địa biến mất. Cường hãn dịu ảnh đem mặt đất bổ ra một vài bên trong chu vi, mười mấy trượng sâu hô sâu, ở giữa tựa như một đạo danh trời thung lũng, vậy cuồng bạo dịu lớn sắc ý, thật sâu vùi lấp ở đó trong bùn đất, thậm chí hàng ngàn hàng vạn năm đều sẽ không tiêu tán. Triệu Đồng trong lòng bỗng nhiên thoáng qua một vẻ hoảng sợ, mới vừa rồi như vậy rơi vào kiếm vực cảm giác lần nữa dâng lên. Hắn hồ đồ nói không tốt, cảm giác hư không run run, hai tay bên trong huyễn hóa ra một đạo dịu ảnh, chợt xoay người liền chém. Nhưng là hắn vẫn là chậm một bước, Diệp Phong đã xuyên phá hư không, đứng ở trước mặt hắn. Triệu Đồng cảm thấy chết uy hiếp, như vậy không cách nào nhúc nhích cảm giác lần nữa dâng lên. Hắn hoảng sợ nói, ngươi không thể giết ta, ngươi vậy đi không hết, ngươi chết chắc, ngươi nếu là không giết ta, ta có thể thả ngươi. Ngươi khẳng định so với ta chết trước. Diệp Phong coi thường Triệu Đồng cầu xin tha thứ, trong tay kinh lôi kiếm lặng yên không một tiếng động xuyên qua hắn cổ họng. Triệu Đồng nơi cổ họng máu tươi cùng trào, hắn lươi búa to cao dơ lên trời bên trong, cũng rốt cuộc không có sức rơi xuống. Hắn đỉnh đầu chợt dậy chui ra một cái tiểu nhân, hoảng sợ hướng Diệp Phong nhìn một cái, hóa thành một tia sáng trắng hướng xa xa chui đi. Diệp Phong cười nhạt, duỗi liền chỉ một cái, xuyên thạch chỉ một cái, một đạo ánh sáng tím tựa như tia chớp phá vỡ bầu trời, đem Triệu Đồng ma hồn đánh được tan thành mây khói. Triệu Đồng bị giết, lập tức từ tràn đầy sương mù trung tâm bí cảnh, chui ra hơn 20 tên người ma tộc, đem Diệp Phong vây quanh bao vây ở trong. Diệp Phong quét những người ma tộc này một mắt, tất cả đều là cấp 8 ma nguyên trở lên cảnh giới, mặc dù mỗi một cái đều không phải là đối thủ của mình, bất quá hơn 20 người cùng nhau vây công, cũng là một chuyện phiền toái. Người ma tộc, lúc đầu chính là các ngươi lẻn vào chúng ta thiên yêu bí cảnh, phá hoại chúng ta yêu máu truyền thừa. Thật là không biết xấu hổ, lại còn vây công thượng tiên. Chúng ta đuổi theo tiên chiến đấu với nhau. Từ trong núi rừng chạy đến mười mấy tên yêu tộc đệ tử, bọn họ đều là lần này tiến vào thiên yêu bí cảnh yêu tộc đệ tử, chứ Ngưu Dũng, Ngưu Phạm, Hồ Châu Nhi bọn họ ra, chí ít còn có 6 người lấy được yêu máu truyền thừa. Đạt được yêu máu truyền thừa yêu tộc đệ tử, khí thế rõ ràng không cùng, huyết mạch còn có một loại sức sống, tâm trạng cao tăng, thần sắc hưng phấn, bọn họ coi Diệp Phong vì mình người, mà người ma tộc chính là kẻ địch. Gặp Diệp Phong bị người ma tộc bao vây, yêu tộc các đệ tử lập tức vọt tới, phải giúp Diệp Phong. Những cái kia người ma tộc gặp yêu tộc đệ tử vọt tới, vậy không kinh ngạc, buông ra vòng vây một góc. Yêu tộc các đệ tử chọc thủng người ma tộc vòng vây, đi tới Diệp Phong trước mặt, cùng Diệp Phong sóng vai đánh nhau, cùng kẻ thù. Ngọn núi xa xa ở giữa lục tướng quân và một tên phó tướng, xa xa xem chừng. Lục tướng quân là cái gầy đét người ma tộc, không giống cái khác ma tộc tướng quân như vậy cao lớn, cặp mắt ti hí tựa như kim châu như nhau chiếu lấp lánh, một mặt khôn khéo thần sắc. Hắn gặp một đám yêu tộc đệ tử cùng Diệp Phong đứng cùng nhau, mắt ti hí lộ ra một chút khôn khéo thần sắc. Nghi, không thiếu yêu đệ tử lấy được yêu máu truyền thừa, bọn họ vận khí không tệ à? Tướng quân đại nhân, vì đối phó cái này Diệp Phong, chúng ta không có đầy đủ người phá hoại yêu máu truyền thừa, phản để cho những thứ này tiểu yêu chiếm tiện nghi, sớm biết cầm chúng cũng trước hết giết. Một cái phó tướng bất đắc dĩ nói. Lục tướng quân tinh minh cười nhạt, ra lạc, mục đích của chúng ta là Diệp Phong, những thứ này tiểu yêu liền coi là yêu máu truyền thừa thì như thế nào, vừa vặn theo Diệp Phong cùng nhau thu thập. Ta vẫn là lo lắng cái này Diệp Phong, có liên quan hắn tin đồn quá nhiều, mỗi một kiện, cũng để cho ta tức giận. Chương 2670, Ma sát trận. Gia Lạc là lục tướng quân bên người thân mật nhất phó tướng, cũng là một tên cấp 9 ma vương cảnh cường giả. Tướng quân đại nhân, Triệu Đồng bại với khinh địch, Diệp Phong sẽ hư không độn thuật, ta đã sớm nói cho Triệu Đồng, không nghĩ tới hắn vẫn là chết ở Diệp Phong một chiêu này phía dưới. Lục tướng quân trong mắt lóe lên một so tức giận, ta đoán được Triệu Đồng không phải Diệp Phong đối thủ, Triệu Đồng quá sơ suất, đáng tiếc Triệu Đồng một mực đi theo ta ngàn năm, ở nơi này trong bí cảnh xuất lực không thiếu à, may mà chúng ta bày ra ma sát trận. Nếu không còn thật cầm thằng nhóc này không có biện pháp. Gia Lạc vô cùng cung kính nói, tướng quân đại nhân anh minh, thần cơ diệu toán, loài người cùng yêu tộc người nơi nào mới có thể có lục tướng quân trí khôn, những người này chỉ là không khai hóa con kiến hôi, những thứ này sơ đẳng chủng tộc chỉ phối thành chúng ta nô lệ. Tướng quân đại nhân cũng không muốn đả thương cảm, Triệu tướng quân chết được hắn tìm, hắn cũng coi là tận trách. Bị Gia Lạc khen, lục tướng quân tương đối hưởng thụ, sắc mặt khá hơn một chút. Hắn khinh miệt liếc một cái bị vây công Diệp Phong và yêu tộc đệ tử, ngươi cũng không thể nhỏ xem bọn họ nha, những con kiến hôi này có lúc vậy sẽ cắn ngươi một cái, để cho ngươi đau hơn nửa ngày, cái này Diệp Phong là trong đó mạnh nhất. Bất quá con kiến hôi cuối cùng là con kiến hôi, hắn cường đại nhất, ở tướng quân trước mặt đại nhân, chỉ là con kiến hôi. Nhìn dưới núi không đất, Lục tướng quân nghĩ tới điều gì, mặt liền biến sắc, ra lạc, cái này Diệp Phong, mới vừa rồi một kiếm kia, thật thi triển kiếm vực thần thông. Không phải, nếu không Triệu Đồng căn bản là kiếm không thoát được kiếm vực, vậy chỉ là cường đại kiếm ý. Lục tướng quân nghe ra lạc mà nói, sắc mặt vừa chậm, không sai, Diệp Phong kiếm thế đích sắc rất mạnh, nếu là thật lĩnh hội liền kiếm vực, Triệu Đồng không cách nào tránh thoát kiếm vực, thứ nhất dịu căn bản là phách không ra. Gia Lạc thở dài nói, cho nên người này muốn sớm chặn đánh, ta một mực ở chú ý người này, hắn ở Ma Ngục Đại Lục bị tất cả đại ma tông vây công thời điểm, thực lực còn không có như thế mạnh, còn bị thất tướng quân đuổi giết, nếu không phải hắn có hư không độn thuật, đã sớm chết rồi, không nghĩ tới mới ngắn ngủi mấy tháng thời gian, hắn xuất hiện lần nữa, nhưng có thể giết thất tướng quân, có thể gặp thằng nhóc này tiến bộ thần tốc. Yên tâm đi, Gia Lạc, ta tu vi mặc dù so lão thất mạnh không được nhiều ít, nhưng là ta trận thuật ở đại lãnh chúa giới so được ta, không mấy người. Ở ta bày ra ma trong sát trận, hắn muốn còn sống, sợ rằng rất khó. Tướng quân đại nhân anh minh, tiến sĩ học thêm, thuộc hạ bội phục vạn phần, tướng quân đại nhân thực lực tổng hợp, ở chúng tướng trong quân nhưng thật ra là cao nhất, so đại tướng quân đều mạnh hơn trên 3 phần. Ha ha, ngươi thằng nhóc này, nói chuyện chính là dễ nghe, ta sao có thể so với đại tướng quân, kém hơn, kém hơn. Hắn nói vừa nói kém hơn, trong lòng nhưng âm thầm không phục. Đại tướng quân, chỉ là một giới võ phu, hữu dung vô mưu, đều là hắn cầm ta phân phối đến địa phương chim không thèm địa này, cùng lao tử đi ra ngoài, thù này nhất định phải báo. Diệp Phong thấy được Ngưu Dũng bọn họ theo mình sóng vai mà chiến, liền khẽ mỉm cười, thật ra thì hắn cũng không cần bọn họ ra tay, bất quá có người cùng mình sóng vai tác chiến, ít đi phần cô độc, nhiều phần vui vẻ yên tâm. Các ngươi cẩn thận một chút, những người ma tộc này cũng đều là cấp 8 ma nguyên cảnh tu vi, một lát đánh, các ngươi có thể đánh thì đánh, không đánh lại liền lui, không nên miễn cưỡng. Diệp Phong nhàn nhạt dặn dò. Vẫn luôn là thượng tiên trợ giúp chúng ta lấy được yêu máu truyền thừa, không có yếu như vậy, càng cần hơn chiến đấu lịch luyện, thượng tiên yên tâm đi, chúng ta có đúng mực. Vậy thì tốt. Diệp Phong vậy không muốn nhiều lời, âm thầm quan sát bao vây mình những người ma tộc này, trong lòng nhiều một phần nghi ngờ. Những người ma tộc này thật giống như không hề lo lắng yêu tộc đệ tử phá hoại bọn họ bao vây, đây chỉ có hai trường hợp, một là có thể lo lắng coi như bao vây mình, vậy không giết chết. Loại bao vây này có cũng được không có cũng được, coi như bị yêu tộc đệ tử xông lên rối loạn vậy không có vấn đề. Còn có một loại có thể, cái loại này có thể để cho Diệp Phong hơn nữa lo lắng. Chính là những người này nhận định, coi như những thứ này yêu tộc đệ tử xông lại, cũng không dậy tác dụng gì, vừa vặn cùng nhau tiêu diệt. Đồng nhiên, Diệp Phong nghe thấy chung quanh truyền đến từng luồng nhỏ nhẹ tiếng vang, đặc biệt yếu ớt, cũng chỉ có Diệp Phong như vậy giác quan mới có thể cảm giác được, là năng lượng nào đó chập chờn thanh âm. Diệp Phong hồ đồ nói không tốt, loại ba động này thanh âm, vây quanh mình vang lên, không khí tựa hồ cấm chỉ lưu động, trên bầu trời truyền đến từng trận áp lực. Là trận pháp, chung quanh đây có trận pháp phòng ngự. Diệp Phong phản ứng đầu tiên chính là dùng mình mới vừa lĩnh ngộ không gian chi lực đi thăm dò khống hư không, nhưng phát hiện hư không đã bị cầm giữ, toàn bộ không gian bị một loại đại trận ngăn cách. Diệp Phong hơi biến sắc mặt, chung quanh trong vòng 10 dặm, khí cơ rõ ràng đình trệ, cái loại này đại trận uy lực vô cùng cường đại, không chỉ có liền hư không cũng cầm giữ, mặt đất cũng thay đổi được cứng rắn vô cùng, muốn thi triển độn địa thuật vậy không trốn thoát. Đây thật là thiên la địa võng, lên trời chui xuống đất không cửa. Một loại áp lực kinh khủng từ trên trời hạ xuống, nhất thời chung quanh cảnh sắc biến đổi, mới vừa rồi còn ở trong thung lũng trống trải trên quảng trường, đấu chuyển tinh di, cũng đứng ở một phiến vừa nhìn vô tận màu xám cho sa mạc tới giữa. Chung quanh bay cắt cả ngày, gió lớn gào thét, vô số âm phong vòi rồng, tràn ngập ở giữa không trung, tàn phá di động, chỉ cần không cẩn thận cũng sẽ bị hắn biến dạng nghiền, liền mảnh xương vụn đều không còn dư lại. Ngưu Dung cùng yêu tộc đệ tử vậy phát hiện cảnh sắc chung quanh biến đổi, trong đó quá nhiều đều là yêu tộc không có đi qua sóng gió lớn đệ tử, tới đây lần thiên yêu bí cảnh lịch luyện. Bọn họ một gặp ảo cảnh lập tức liền phát hoảng, lớn tiếng kêu lên, chuyện gì xảy ra? Làm sao đến trong sa mạc? Trời ạ, đây là địa phương nào, chẳng lẽ là sa mạc địa ngục? Có một ít lĩnh ngộ mạnh yêu tộc đệ tử thì biết rơi vào ảo trận, không tốt, cái này là ảo cảnh, nhất định là ảo cảnh. Thượng tiên, làm thế nào? Thượng tiên, cứu ta. Diệp Phong than nhẹ một tiếng, không nên gấp gáp, cái này là ảo cảnh, không nên lộn xộn, đối với ta phá trận. Nghe nói Diệp Phong có thể phá trận, những năm này xanh yêu tộc đệ tử mới an tĩnh lại, trong mắt bọn họ tràn đầy kinh hoàng cùng mong đợi. Đối với bọn họ mà nói, Diệp Phong chính là thần. Diệp Phong nhanh chóng dùng chi mệnh mắt thần quét nhìn chung quanh, hắn rất nhanh từ sa mạc trong ảo cảnh thoát thân đi ra, thấy được chung quanh thực tế cảnh sắc, nhưng tim không ngừng chìm xuống. liền thấy chung quanh từng đạo màn sáng màu xanh da trời từ bên bờ dâng lên, ở màn sáng bên trong, đưa ra vô số bánh răng xe trạng sắc bén quang bánh xe, cái loại này quang bánh xe đang chậm rãi chuyển động. Cái loại này màn sáng ở từ từ nhỏ dần, chỗ đi qua, hết thảy đều bị hình răng cưa quang bánh xe nơi vặn cổ. Cái loại này ma trận uy lực mạnh mẽ, Diệp Phong thử dùng kinh lôi kiếm bổ ra vậy màn sáng màu xanh da trời, nhưng chỉ là văng lên một đạo màu xanh rung động, căn bản không có hãn động đại trận này chút nào. Diệp Phong ngược lại hút miệng khí lạnh, đây là một loại ma sát trận, hơn nữa còn là một loại cấp 8 ma tôn cảnh ma sát trận, có thể bày cái loại này đại trận người ít nhất là ma tôn cấp bậc trận đạo cao thủ, có thể bày cái loại này ma sát trận người, ở toàn bộ ma giới cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn lúc này mới nhớ tới, mới vừa rồi vậy Triệu Đồng trước khi chết 10 phần khẳng định nói mình chết chắc, nguyên lai là chỉ bọn họ đã sớm chôn xuống trận pháp cũng đang chờ mình mắc câu. Chương 2671, theo bọn họ liều mạng. Diệp Phong tay nặng kiếm quyết, kinh lôi kiếm toát ra chói mắt màu tím kiếm mang, trong đó điện quang lóe lên, một kiếm lại một kiếm chém về phía chung quanh màn sáng màu xanh da trời. Nhưng là màn sáng màu xanh da trời cường đại dị thường, mỗi một đạo kiếm quang chém qua, coi như là sấm sét đánh, chỉ là tung lên một đạo rung động, căn bản không cách nào xuyên thấu màn sáng. Ở Diệp Phong công kích ma sát trận lúc đó, yêu tộc các đệ tử vậy từ hào ảnh bên trong thanh tỉnh. Sa mạc địa ngục cảnh tượng là biến mất. Nhưng là khi bọn hắn thấy được chung quanh màn sáng màu xanh da trời, và từng đạo răng cưa quang bánh xe, đang từ từ chèn ép tới đây, bọn họ hơn nữa kinh hoàng. Thượng tiên cứu ta. Trời ạ, cái này so với mới vừa rồi trong sa mạc còn muốn gây go. Chúng ta sẽ bị thắt cổ. Gặp Diệp Phong đang dùng kinh lôi kiếm phá trận, Ngưu Dũng quát lên, chớ có lên tiếng, để cho thượng tiên phá trận. Vậy hơn 20 tên người ma tộc mặt không thay đổi đứng ở màn sáng màu xanh da trời ra, nhìn Diệp Phong dùng kinh lôi kiếm phá trận. Trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Muốn phá trận, không cần lãng phí khí lực, đây chính là lục tướng quân bày ra ma sát trận. Lục tướng quân mặc dù ma công tu vi thấp điểm, nhưng là ma trận tu vi ma giới xếp thứ hai, không người nào dám xếp thứ nhất. Lục tướng quân bày ra ma sát trận, uy lực thật mạnh à. Thằng nhóc này theo những thứ này yêu tộc đệ tử chết chắc. Trên ngọn núi lục tướng quân gặp Diệp Phong bị bao vây ở trong trận, kinh lôi kiếm cũng không thể hư hại ma sát trận chút nào, hắn sắc mặt nhẹ một chút, lộ ra đắc ý cười nhạt. Đi. Chúng ta đi gặp một lát cái này Diệp Phong, để cho hắn biết chết ở trong tay ai. Lục tướng quân và phó tướng Gia Nặc chậm rãi lăng không bay tới. Diệp Phong thấy được màn sáng màu xanh da trời bên ngoài, một cái ngũ đoạn thân tài, giữ lại râu dê người ma tộc từ trên trời hạ xuống, đứng phía sau một cái cao lớn uy vũ, thân mặc khôi giáp màu đen đại hán. Chung quanh người ma tộc gặp Lục tướng quân xuất hiện, lập tức cung kính túi người chào nói, bái kiến Lục tướng quân. Ừ, các ngươi làm được không tệ, trở về có thưởng. Cảm ơn tướng quân. Diệp Phong cười nhạt, lần này hẳn không sẽ nhận sai, ngươi chính là Lục tướng quân. Lục tướng quân giống như hội một cái bị vây ở trong nhà tù hổ, một mặt kinh ngạc vui mừng thưởng thức kiệt tác của mình. Thằng nhóc, ngươi không phải rất mạnh sao, như thế nào, cái này ma sát trận thoải mái chứ? Nếu có thể giết Diệp Phong, ta Lục tướng quân nhưng chính là ma giới lớn công thần, uy danh khẳng định so với đại tướng quân còn muốn vang dội, cũng không cần ở lại rác dưới thiên yêu trong bí cảnh, lão tử liền có thể rời đi. Nghĩ tới đây, Lục tướng quân đắc ý vui vẻ cười to. Chung quanh người ma tộc đi theo lục tướng quân cùng nhau cười rộ, thằng nhóc này chính là trong lồng con khỉ. Hoàn ác ma ma, lúc này hùng không đứng lên. Chờ một lát hắn liền bị bạc bánh xe vặn cổ, hài cốt không còn. Lục tướng quân mỉm cười nhìn Diệp Phong, Diệp đế, ha ha, ngươi danh tiếng cũng không nhỏ, nghe nói ma cửu giới người đều gọi ngươi là Diệp đế, không nghĩ tới sẽ rơi tới trong tay đi. Diệp Phong vốn là trong lòng tràn đầy tức giận, nhưng là thấy được lục tướng quân sau đó. Cái loại này tức giận ngược lại nhặt đi. Ngươi không cần cười nhạo ta, ngươi cái này lớn lên theo con chuột vậy người ma tộc, thật đáng thương, một mực bị người khác cười nhạo đi. Lục tướng quân ghét nhất người khác nói hắn xem con chuột, đây là hắn kiêng kỵ, đã từng có một cái ma võ giới tông chủ sau lưng cười nhạo hắn lớn lên giống con chuột, bị hắn biết, trong một đêm, ma tông 17.000 tên đệ tử tất cả đều bị giết, gà chó không để lại. Thằng nhóc, ngươi mạnh miệng đi, chờ một lát cái này ma sát trận liền sẽ co lại thành lớn chừng bàn tay. Sẽ đem ngươi vặn cổ ở chỗ này, ngươi liền nguyên thần đều không muốn chạy đi. Lục tướng quân trong tay cầm một đạo trận kỳ, nhẹ nhàng lay động, màn sáng màu xanh da trời so mới vừa rồi thu nhỏ lại tốc độ, nhanh gấp đôi có thừa. Những cái kia yêu tộc đệ tử bị dọa sợ, cái này lam quang gia tốc. Chúng đang nhanh chóng thu thập. Chúng ta rất nhanh sẽ bị thắt cổ. Làm thế nào, thượng tiên cứu ta. Diệp Phong đang dùng chi mệnh mắt thần đánh giá ma sát trận, tìm phá trận thời cơ. Những cái kia yêu tộc đệ tử gặp ma sát trận tăng tốc độ khép lại, hơn nữa kinh hoàng, rối rít kêu cứu, chọc được hắn nhướng mày một cái. Gặp yêu tộc đệ tử loạn thành nhất đoàn, qua loa kêu cứu, Hồ Châu Nhi mặt run lên quát lên, các ngươi chớ quấy rầy, thượng tiên đang nghĩ biện pháp phá trận, không muốn ảnh hưởng hắn. Ở Hồ Châu Nhi khiển trách, những cái kia sợ hãi kêu yêu tộc đệ tử an tĩnh lại, sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, vì mình hành vi xấu hổ. Diệp Phong gặp kinh lôi kiếm phá trận không có sức, tâm niệm vừa chuyển, nặng trừng ngàn cân Lang Nguyệt kiếm lập tức bay lên không, Lang Nguyệt kiếm toát ra chói mắt ánh sáng bạc, hóa thành một cái phiến phiến ngân lân cự lang, trợn mắt nhìn, dương nanh múa vớt. Nó nửa ngồi chồm hổm dưới đất, ngước đầu sói, chậm rãi dương ra miệng to như chậu máu, khạc ra một vòng chói mắt ngân nguyệt. Vậy một luân ngân nguyệt tê đột nhiên bể tan cảnh, từ trong nổ lên một cổ cường đại kiếm mang, kẹp tàn phá bừa bãi năng lượng phong bạo, xem một đạo mãnh liệt mênh mông kinh thiên sóng lớn đánh thẳng vào chung quanh màn sáng. Vậy cuồng bạo kiếm mất, tùy ý cắt màn sáng màu xanh ra trời, đem khuấy loạn, nhưng là cho đến tất cả kiếm quang tiêu tán, cũng không có phá vỡ vậy kiên cố màn sáng màu xanh ra trời. Bất quá Diệp Phong càng ngày càng có lòng tin, kiếm trong tay quyết tế khởi, một đạo ánh sáng màu tím tràn vào ngân lang trong cơ thể, vậy chỉ ngân lang lần nữa dương ra miệng to như chậu máu, lại phun ra một viên quang cầu. Lần này phun ra quang cầu so mới vừa rồi màu bạc mặt trăng nhỏ hơn một vòng, nhưng là năng lượng nhưng mạnh 10 lần, đó là một đoàn ánh sáng màu tím, chung quanh hừng hực thiêu đốt ngọn lửa màu tím. Đây không phải là ánh trăng, mà là áp xúc năng lượng to lớn tử dương. Lang Nguyệt kiếm pháp ở Diệp Phong lĩnh ngộ hạ, hắn hơi làm sửa đổi, đổi trăm tử dương lửa cháy mạnh kiếm. Ở ma sát trận gió, từng đạo ngọn lửa màu tím chợt dâng lên, cũng như phun ra núi lửa, hướng bốn phương tám hướng đánh tới. Từng hạt tròn sao rơi đánh thẳng vào màn sáng màu xanh ra trời, đem ma sát trận màn sáng đụng mưa gió lay động, không ngừng biến hình, nhưng là Diệp Phong nhướng mày một cái, vậy biến hình màn sáng màu xanh ra trời, vẫn còn có cường đại lực phong ngự. Chỉ bằng một chiêu này tử dương lửa cháy mạnh vẫn không cách nào phá vỡ cái này cường đại màn sáng màu xanh ra trời. Nhưng là ma sát trận phòng ngự màn sáng đã dao động, tựa hồ còn thiếu như vậy một chút. Yêu tộc các đệ tử khẩn trương nhìn Diệp Phong phá trận, kinh ngạc nhìn màn sáng bên trong, ngọn lửa màu tím, màu vàng kiếm quang, màu xanh da trời lưu vánh sen lẫn thành một màn sáng chói hình ảnh. Hình ảnh này năm màu rực rỡ tươi đẹp nhiều màu, là bọn họ đã gặp xinh đẹp nhất cảnh tượng, nhưng là vào lúc này, lại không người có hứng thú đi thưởng thức. Bọn họ trong ánh mắt tràn đầy mong đợi cùng khát vọng. Ngưu Dung kêu một câu, chúng ta đi theo thượng tiên cùng nhau phá trận. Yêu tộc đệ tử như ở trong ngộng mới tỉnh, rối rít thi triển phi kiếm cùng đủ loại vũ khí, hướng chung quanh màn sáng công tới. Chúng ta đi theo thượng tiên, cùng nhau phá trận, theo bọn họ hợp lại. Đúng, theo bọn họ hợp lại. Mọi người hơn tăng thêm sức, màn sáng này đã động, chỉ cần có thể đánh nát màn sáng, chúng ta là có thể đi ra ngoài. Đi theo thượng tiên cùng nhau phá trận. Trong chốc lát, nhiều loại kiếm quang, vũ khí, cùng Diệp Phong tử dương lửa cháy mạnh kiếm quang, cùng nhau đánh vào màn sáng màu xanh ra trời. Mặc dù yêu tộc đệ tử trợ giúp cũng không phải rất lớn, Diệp Phong trong lòng nhưng cảm thấy một loại an ủi. Chương 2672, đổi trận. Mới vừa rồi những thứ này yêu tộc đệ tử một đám cắt rời rạc, chỉ lo hô cứu mạng thời điểm, để cho Diệp Phong có chút không biết làm sao, nhưng là xem bọn họ có thể ở trong lúc nguy cấp theo mình chiến đấu với nhau, Diệp Phong trong lòng nhiều phần an ủi. Cái này ma sát trận uy lực còn thật mạnh mẽ. Dần dần thu thập một chuôi răng cưa quang bánh xe, đã cắt qua liền một tên yêu tộc đệ tử cánh tay, tiên huyết phi bắn, tên đệ tử kia phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Ngưu Dung thở phì phò nói, mau hướng ở giữa đứng một chút, mọi người thu thập một chút. Yêu tộc các đệ tử đi theo Diệp Phong, cũng hướng ở giữa áp sát, dán được không thể lại gần, sợ bị răng cưa hình ánh sáng trắng vặn cổ. Chỉ cần lại còn mấy hơi thở thời gian, vậy một chút chật hẹp không gian, cũng phải bị răng cưa ánh sáng trắng nơi vặn cổ. Thằng nhóc, vô dụng, không muốn vùng đấy, ta cái này ma sát trận nhưng mà cấp 8 ma trận, coi như tiên đế tới, dùng tới cao cấp nhất phòng ngự thuẫn, cũng sẽ bị vặn cổ ở trong đó, thần hồn câu diệt, ha ha. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, muốn giết ta, không như vậy dễ dàng. Vẫn lên toàn thân thái cổ thần nguyên, trong tay hắn, bỗng nhiên bay lên từng đạo ánh sáng, có màu bạc, có kim quang, có ánh sáng tím, lam quang, hàng ngàn hàng vạn loại sắc thái, cũng như một cái năm màu rực rỡ băng lụa màu, bao quanh Diệp Phong, ở chung quanh hắn xoay tròn bay lượn. Băng lụa màu hóa thành một đạo vòng sáng, dần dần mở rộng, bảo vệ Diệp Phong và yêu tộc các đệ tử. Lục tướng quân trên mặt thoáng qua nghi ngờ thần sắc, hắn không xem rõ ràng vậy đủ mọi màu sắc ánh sáng là cái gì, chẳng lẽ là một loại phòng ngự tiên khí. Hắn khinh miệt cười lạnh nói, vô dụng, bất quá là đường cánh tay ngăn cản xe mà thôi, bỏ mặc cái gì phòng ngự tiên khí, ở ta ma trong sát trận đều là sẽ hóa thành mảnh vỡ. Về điểm kia điểm hoa mỹ ánh sáng, đồng nhiên bay lên giữa không trung, cùng dần dần thu thập màu xanh màn sáng đụng vào nhau, trong chốc lát, bịch bịch tiếng vang không ngừng, khắp nơi tràn đầy tia lửa. Đó cũng không phải là cái gì phòng ngự tiên khí, mà là từng trôi phi kiếm, là Diệp Phong từ Lăng Nguyên Tiên phủ kiếm các lấy được hơn 10.000 trôi phi kiếm, đó là Lăng Nguyên tử chưa từng đếm màn hình thu thập tới phi kiếm, mỗi một trôi cũng có đặc biệt câu chuyện, bể dâu, ngưng luyện, sắc bén, mạnh mẽ. Mỗi một thanh kiếm đều là thượng phẩm tiên kiếm, ở núi kiếm trên, trải qua vô số giết hại, kiếm ý tu luyện vô cùng mạnh mẽ, đạt tới vô địch cảnh giới. Cái này hơn 10.000 thanh kiếm mỗi một thanh kiếm đều đủ để như đinh chém sắt, có thể bể tan cảnh tinh thần, cái này vạn kiếm tề phát, vô số kiếm ý, kiếm khí giống như núi lửa bộc phát vậy, cuồng phun ra, chém về phía dần dần áp sát ma sát trận. Mỗi một thanh kiếm kẹp ngút trời kiếm khí, toát ra kiếm quang, đánh thẳng vào màn sáng màu xanh da trời. Diệp Phong cảm giác thần thức đổi được mệt mỏi không chịu nổi, hơn 10.000 thanh kiếm, muốn thao túng mỗi một thanh kiếm, công kích ma sát đại trận, vậy phải tương đương thần thức cường đại. Đi qua Lăng Nguyên Tiên phủ linh dịch cao đúc lại thân xác, Diệp Phong kinh ngạc vui mừng phát hiện không chỉ là thân xác vô cùng cường hãn, chính là mình thức hải so với ban đầu chiều rộng ra 10 lần đều không ngừng. Lúc đầu thức hải chỉ là một phiến xanh un thung lũng, một cái nhàn nhạt sông nhỏ, nhưng là hiện tại đổi được xem một cái rộng dài sông lớn mãnh liệt. Cho nên Diệp Phong mới có thể khống chế hàng ngàn hàng vạn phi kiếm. Coi như là lại rộng rãi thức hải, nếu muốn một tí khống chế hơn 10.000 thanh kiếm, cũng là rất khó khăn, bất quá Diệp Phong dùng điểm xảo kình ở bên trong. Hắn cũng không phải là một mực dùng thần thức thao túng hơn 10.000 trôi phi kiếm, mà là mỗi một lần cũng khống chế ước hơn 5.000 thanh kiếm, phân 3 đến 4 rút ra, cho nên vậy ma sát trong trận chính là kiếm khí bén nhọn, cuối cùng hóa thành một cái chói mắt kiếm long, gầm thét đánh thẳng vào ma sát trận mỗi một chỗ tiết điểm. Ung ung, điện thiểm lôi minh, gió lớn gào thét, tuyết bay rối rĩ. Nhiều loại kiếm ý, mang mỗi một kiếm thuộc tính đặc biệt, đánh thẳng vào ma sát trận phòng ngự màn sáng. Hơn 10.000 trôi phi kiếm, ở đó nhỏ hẹp ma sát trận bên trong, tràn đầy không cam lòng cùng tức giận, rậm rạp chẳng chịt, giống như bầy ong, chính là vậy đinh thai nhức góc tiếng chấn động, cơ hồ thì phải cầm ma sát trận vén lên. Yêu tộc các đệ tử bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người, có người thi triển phi kiếm, đã rất hiếm thấy, lại có thể lập tức thi triển như thế nhiều phi kiếm. Tựa như một đầu kiếm long, ở đỉnh đầu quanh quẩn, gầm thét. Bọn họ kinh hoàng, sùng bái, kích động, cái loại này cảnh tượng học sâu đậm rung động bọn họ, cái này không ước chừng sẽ ảnh hưởng bọn họ, đối với bọn họ sau này tu luyện, trưởng thành đều sẽ có rất sâu ảnh hưởng. Một màn này, cho dù đi qua rất nhiều năm, làm Nưu Dũng bọn họ hồi tưởng lại, hoàn gặp mặt sắc biến đổi, Diệp Đế là bọn họ gặp qua mạnh nhất kiếm tiên. Ma sát trận màn sáng màu xanh ra trời không thiếu địa phương cũng xuất hiện bành trướng co rút lại, biến hình đình trệ. Ánh sáng ảm đạm, cái này ma sát trận mạnh mẽ đi nữa, cũng không cản được hơn 10.000 trôi tiên kiếm đánh vào, đang dần dần tan vỡ. Rất nhiều chật hẹp lam quang mạc, bị kiếm quang mở ra, để lại cho Diệp Phong không gian đổi lớn lên. Diệp Phong lòng tin 10 phần, chỉ cần lại còn 10 tức tới giữa, cái trận này liền có thể phá hư. Lục tướng quân mặt cũng xanh biết, mình tỉ mỉ bố trí ma sát trận, làm sao sẽ bị phá hỏng. Không thể, ta muốn từ nơi này đi ra ngoài, chỉ có giết Diệp Phong. Ta mới có tư cách xách lên cái này điều kiện, ta không muốn đợi ở chỗ này nữa. Một cái nho nhỏ loài người, muốn phá lao tử ma sát trận, không thể. Lục tướng quân giống giận, trong tay nắm chặt một đạo màu đen trận kỳ trên tản ra lượn lờ ánh sáng đen, tựa như có vô số ác ma hồn, hàng ngàn hàng vạn, rậm rạp chẳng chịt, giống như vô số màu đen răng, theo hắn cơ múa trận kỳ, từ trận kỳ bên trong gào thét ra, xông vào ma trong sát trận. Màn sáng màu xanh ra trời ở vô số âm hồn xung nhập sau đó, một ít sắp hỏng mất địa phương lần nữa củng cố lại, ngược lại có thêm tầng màu đen màn sáng bảo vệ. Yêu tộc các đệ tử lần nữa đổi được nơm nớp lo sợ, không tốt, trận này màu sắc thay đổi thế nào. Ta cảm thấy một loại cường đại hơn nghiêm nghị khí. Thật giống như đổi được càng lạnh hơn. Đừng nói chuyện, trận pháp này khẳng định thay đổi, thượng tiên đang suy nghĩ đối sách. Diệp Phong khẽ cau mày, ma trong sát trận rót vào dù sao cũng ma hồn, cái này ma trận ánh sáng màu lam bên trong tràn đầy màu đen sợi tơ, cũng như mực như vậy. Từ từ biến sắc. Vậy nghiêm nghị cuồng loạn trong sát khí, lại xuất hiện vô số âm lãnh ma sát khí. Diệp Phong thất kinh, cái này ma sát trận, lại có thể đổi trận, cái này lục tướng quân không hổ là ma giới cao cấp trận pháp sư, trận ra trận, một khi một hồi bị tổn thương, có thể tạm thời đổi trận, cái này nhỏ lao tử quá con mẹ nó không biết xấu hổ. Lục tướng quân giữ tợn cùng thiếu, Diệp Phong, lao tử ma sát trận, nhưng mà toàn ma giới thứ nhất, ngươi là thứ gì, dám phá lao tử ma trận, chính là tiên đế tới. Cũng không có bản lĩnh này. Ta cái trận này không chỉ là ma sát trận, vẫn là ma sát đôi sát trận, ngươi liền an tâm chết ở bên trong đi. Trong chốc lát, trong trận khắp nơi đều tràn đầy thê lương tiếng hô, không biết là kiếm minh, vẫn là âm hồn kêu thảm thiết, vẫn là tiếng gió, vẫn là ma sát gầm thét. Những cái kia đứng ở ngoài trận, nắm trong tay trận cước người ma tộc, từng cái không ngừng nhớ tới lời nguyền, sắc mặt thảm trắng, đem toàn thân ma nguyên điên cuồng dưới vào ma trong sát trận. Trong chốc lát, hai bên thành rằng co không nghỉ, ma sát trận uy lực đại tăng, vạn kiếm phá trận cũng thay đổi được dị thường khó khăn. Chương 2673, vạn kiếm như rồng. Diệp Phong cười lạnh, ngón tay bóp cái kiếm quyết, một đạo kiếm vô hình khí tán phát ở giữa không trung. Không phải là chính là đổi trận, bỏ mặc ngươi trận này làm sao đổi, vẫn là không làm gì được ta. Bữa trước không như kiếm mưa vậy khắp nơi kích người phi kiếm, đống nhiên dừng lại đánh vào, an tính treo phủ ở giữa không trung, giống như đang đợi mới ra lệnh chiến sĩ, đâu vào đấy, động tác ngay ngắn. Màu xanh đen màn sáng bên trong đột nhiên an tính lại, chỉ có gió lớn ở gào thét, âm sắt đang gầm thét, một loại lớn hơn cảm giác đè nén tràn ngập ở mỗi người trong lòng. Một loại gió thổi báo giông tố sắp đến cảm giác nguy cơ, phải đem mỗi cái người áp đảo. Không chỉ là yêu tộc các đệ tử khẩn trương, người ma tộc vậy trận to hai mắt, trên mặt bắp thịt đang không ngừng co quắp, đại trận đổi được xem một đầu kiệt ngạo không kém ma quỷ, càng ngày càng khó nắm trong tay. Tạm thời đổi trận, tăng cường uy lực, vậy tăng lên nắm trong tay hai loại sát trận độ khó. Nắm trong tay trận pháp ma tộc trận pháp sư người người tóc đảo thụ, thần kinh như vỡ xiết dây cung, chắn đồng hồ gân bạo khởi, chỉ có một không cẩn thận, trận pháp này thì sẽ tan vỡ, bọn họ vậy sẽ theo trước bạo bể. Lục tướng quân khẩn trương nuốt nước miếng, trận càng thêm trận, thằng nhóc này khẳng định không phá được. Hắn còn muốn chơi hoa dạng gì, hắn không thể nào có biện pháp, lão tử nghiên cứu mấy trăm năm, mới thiết kế ra cái này đôi sát trận, coi như là tiên đế tới, như thường khốn giết không lầm, hắn một cái dưới người bán thần Diệp Phong, là thứ gì? Hắn lại không có phát hiện, mình phe phẩy hắc hồn kỳ tay đang run rẩy. Bên cạnh gia nặc sắc mặt cũng có chút phát trắng, mặc dù đại trận tạm thời đổi trận, uy lực đại tăng, tạm thời vây khốn Diệp Phong, nhưng là hắn biết Diệp Phong sẽ không bó tay chịu trói, cũng đem thi triển hơn nữa cuồng bạo thủ đoạn tới phá trận. Liền cái này voi báo tắp trước đêm, ở báo tố tới trước, một chút điên không có. Diệp Phong con mắt khép hờ, ngón tay nhanh chóng phá vỡ bầu trời, kéo ra từng đạo cường đại kiếm quyết, hắn đem mỗi một tia thần thức cũng thả ra ngoài, không chút nào cất giữ, lại không phá trận, mình thì phải cùng những thứ này yêu tộc đệ tử, bị ma sát trận vặn cổ ở chỗ này. Đồng nhiên, gió nổi lên, kiếm trào. Hơn 10.000 trôi phi kiếm, kiếm mang đại tăng, lại nữa khắp nơi bắn nhanh, mà là đồng thời quay lại liền phương hướng. Hướng Diệp Phong bay đi, chói mắt kiếm mang, giống như một đoàn nóng bỏng mặt trời, để cho người không dám nhìn thẳng, rối rít tránh. Sáu tương cách xanh màu tím màn sáng, chỉ thấy được vầng sáng trắng mang một phiến, Diệp Phong tựa như biến mất. Thằng nhóc này lại làm hoa dạng gì? Như thế nào đi nữa làm, cũng chết. Lục tướng quân uy vũ, lục tướng quân mạnh nhất. Diệp Phong hẳn phải chết. Những thứ phi kiếm này, Diệp Phong cũng không có luyện hóa, nhưng là dựa vào Lang Nguyên Tử đối với Diệp Phong tín nhiệm. Đem chúng nương thân kiếm các giao cho Diệp Phong, những thứ phi kiếm này vậy coi Diệp Phong là chủ nhân. Chúng từ từ khép lại, ngưng tụ, hóa thành một cái vạn kiếm cự long. Từng luồng ánh sáng màu tím, từ Diệp Phong trong tay bắn ra, không có vào phi kiếm bên trong. Vậy năm màu rực rỡ kiếm mang, trong chớp mắt, toàn cũng biến sắc, toát ra loáng loáng ánh sáng màu tím, quanh thân quấn vòng quanh tí ti điện mang, từng luồng thật nhỏ cũng như sợi tóc vậy ngọn lửa màu tím ở mỗi một thanh kiếm người chúng lưu di động. Một cái màu tím kiếm long. Dương nanh múa vuốt, cuồng bạo hung mãnh, dần dần thành hình. Mỗi một thanh kiếm đều là màu tím vảy rồng, cánh tay to điện mang, giống như long hồn, một cổ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt cuồng ngạo, tiêu diệt hết thể sát ý, ngưng tụ thành một chiếu lấp lánh long tỉnh. Vạn kiếm trỗi lên, cũng như long ngâm, điếc tai nhức óc, làm người ta run sợ trong lòng. Yêu tộc các đệ tử không thể không dụng hết toàn lực tăng cường phòng ngự, mặc dù cái này màu tím kiếm long dù sao cũng sát ý, không có nhằm vào bọn họ. Nhưng là bọn họ nhưng ở loại cường đại này sát ý hạ căn bản là đứng không vững. Bọn họ không dám động, chỉ sợ động một tí, cũng sẽ bị sát ý cường đại nghiền. Một loại uy áp cường đại từ ma trong sát trận tiết lộ ra ngoài, một loại trước đó chưa từng có mạnh mẽ kiếm ý, đem ma sát trận đánh lảo đảo muốn rơi xuống. Lục tướng quân lôi xé mình cổ áo, hắn vậy cảm thấy ma sát ở giữa biến hóa, bỗng nhiên tới giữa, hắn cảm giác mình nắm trong tay không được cái này ma trận, không cảm ứng được bên trong tình huống. Chỉ có thể thấy được một đạo ánh sáng chói mắt. Thế nào, thằng nhóc này đang làm cái gì? Lục tướng quân mau xem, một cái tử long. Một cái màu tím kiếm long dương nhanh múa vớt, mang cổ tay to tử hỏa thần lôi, hướng dần dần nghiêng đè xuống xanh đen sắc màn sáng phóng tới, hai móng toát ra ánh lửa chói mắt, đi đôi với đạo đạo màu tím điện mang. Ung ung, màu tím kiếm long ở xanh đen sắc màn sáng trước, hơi dừng lại một tí, từng đạo mắt thường khó gặp sóng trùng kích hướng bốn phương tám hướng phóng tới. Sau đó màu tím kiếm long liền dễ như bấn vậy, dứt khoát xé nát xanh đen sắc màn sáng, xông ra ngoài. Màu tím kiếm long chọc thủng đôi ma sát trận xanh đen sắc màn sáng, giống như nổ một quả đạn hạt nhân, toàn bộ màn sáng cũng phiên quyển đi ra ngoài, ngay tức thì tan vỡ, một đạo kinh người nghe sóng trùng kích hướng bốn phương tám hướng cuồng tiết đi. Những cái kia khống chế ma sát trận ma tộc trận pháp sư, giống như bụi bặm vậy, ở nơi này cổ sóng trùng kích bên trong tan thành mây khói, liền cặn bã cũng không có để lại. Trong vòng phương viên trăm dặm, tất cả đỉnh núi ầm ầm nghiêng đổ, hóa thành từng cục đá vụn, tựa như sao rơi vậy, hướng bốn phương tám hướng phóng tới, hoa cỏ cây cối, đỉnh núi con sông, hết thể rời là đất bằng phẳng. Chỉ có nơi trung tâm, Diệp Phong và mấy chục tên yêu tộc đệ tử, bình yên vô sự. Hơn 10.000 trôi phi kiếm ở trên trời quanh quần bay lượn, nhảy cân hoan hô, giống như đứa nhỏ vậy. Diệp Phong cảm giác thức hải một hồi trống rỗng, từng đạo đau nhói, cơ hồ để cho hắn té xỉu. Hắn vội vàng đem tất cả phi kiếm thu hồi lại, bởi vì khống chế hơn 10.000 trôi phi kiếm, lại đem toàn thân mặt trời nóng rực lửa tím rót vào trong đó, tiêu hao hàng loạt thần thức, thức hải gần như khô kiệt. Hắn thần anh sau lưng mặt trời nóng rực lửa tím thần vòng, đã nhỏ thành sợi tóc vậy hình dáng, liền vậy nhắm mắt thần anh cũng gầy một vòng đi xuống, thiếu chút nữa biến thành người liền. Yêu tộc các đệ tử, nhìn chung quanh trơ trụi bề mặt trái đất, mỗi cái người ánh mắt tức kinh hãi lại kích động, cái này chính là thiên tiên lực lượng. Không, đây là thần lực lượng. Xa xa giữa không trung, lục tướng quân thần sắc sợ hãi, khỏe miệng tràn đầy máu tươi, cả người xiêm áo lũ lam. Sau lưng hắn ra nặc, cả người ma giáp không lành lặn không hoàn toàn, may mà hắn cùng lục tướng quân trốn được kịp thời, ở kiếm long sông phá ma sát trận nháy mắt lập tức vận lên toàn bộ ma nguyên hướng xa xa bỏ chạy. Khốn kiếp, ta muốn đi giết thằng nhóc kia. Tấn công, lục tướng quân tức giận công tâm, cuồng phún một ngụm máu tươi, hắn bị ra nặc gắt gao kéo. Tướng quân đại nhân, lưu được núi xanh ở đây, không sợ không tủi đốt, thằng nhóc này quá mạnh mẽ, hắn có hơn 10.000 thanh kiếm, chúng ta không phải là đối thủ. Thằng nhóc kia là hiện tại nỏ hết đà, hắn phá ma sát trận, khẳng định vậy tiêu hao hầu như không còn. Tướng quân đại nhân, ngươi dự liệu được không sai, nhưng là hắn còn có một chiêu không có đánh ra, hắn còn có thần long toa, hắn có thể cũng không có đem hết toàn lực. Lục tướng quân lúc này mới nhớ tới, Diệp Phong trên mình hoàn cất giấu một kiện đã từng chém chết ma đế thần khí, thần long toa. Lục tướng quân lộ ra vẻ không cam lòng, khỏe miệng không ngừng co quắp, hận hận giống lên một tiếng, đi. Chương 2674, tìm đường ra. Thiên yêu trung tâm bí cảnh trên quảng trường ma sát trận bị hủy, lấy ma sát trận là trung tâm, chung quanh trăm dặm một phiến hoang vu, mặt đất rạn nứt, rãnh ngang dọc. Yêu tộc đệ tử và Diệp Phong cuối cùng từ uy lực cường đại ma sát trận trốn bay lên trời. Nhớ tới ma trong sát trận hung hiểm, phá trận sau đó, gió lốc lớn giống vậy lực trùng kích, vẫn lòng vẫn còn sợ hãi. Xa xa một tòa không lành lặn hư hại màu đen tế đài. Mặc dù màu đen tế đài cứng rắn vô cùng, dùng hắc đá kim cương là nền móng, bạch ngọc là phần bố cáo, lúc này đã chỉ còn lại gần một nửa, hơn nửa tế đài đều bị lúc phá trận, cùng loạn năng lượng phong bạo phá hủy. Mọi người cũng tổn thương mắt, chỗ tòa này tế đài nhưng mà từ thiên yêu bí cảnh truyền tống đến bên ngoài truyền tống trận, trận này bị hủy, ý nghĩa bọn họ không cách nào trở lại đại lục man hoang. Mọi người đem đây hết thể lỗi tất cả thuộc về cứu tại người ma tộc. Chơi ạ, truyền tống trận phá hủy, những người ma tộc này quá khốn kiếp, lại có thể ở chính giữa truyền tống trận bên cạnh thiết lập ma sát trận, rõ ràng muốn chúng ta chết, coi như chúng ta phá trận, vậy không xảy ra bí cảnh liền trận, vậy không xảy ra bí cảnh. Người ma tộc dụng ý độc ác, mượn dùng trung ương truyền tống trận dẫn dụ chúng ta, nhưng là quyết không nghĩ tới phá hỏng ma sát trận lúc đó, sẽ ảnh hưởng đến vậy trung ương truyền tống trận. Vậy chúng ta làm thế nào, há chẳng phải là không ra được? À, không ra được, ở nơi này tu luyện đi. Một cái lanh lảnh thanh âm vang lên, thượng tiên, chúng ta vẫn là có biện pháp đi ra. Nói truyền tống trận bị hủy, còn có thể đi ra là một cái toàn thân phủ đầy màu đen miếng vảy, dài con thằn lằn đầu một cái con thằn lằn tộc nhân truyền tống trận cũng phá hủy, đi ra ngoài cái giám à. Con thằn lằn nhỏ, ngươi liền an phận điểm đi. Con thằn lằn nhỏ, đầu ngươi bị đụng bị thương liền đi, ngươi không xem truyền tống trận phá hủy, đây chính là ra trận phương pháp duy nhất. Diệp Phong cảm giác được con thằn lằn nhỏ trong ánh mắt tràn đầy tự tin. Hắn tỏ ý mọi người không nên ồn ào, mỉm cười hỏi, vị này con thằn lằn nhỏ huynh đệ, truyền tống trận bị hủy, còn có thể dùng phương pháp gì đi ra ngoài đây? Truyền tống trận bị hủy dĩ nhiên không ra được, không quá ta tộc trưởng lao ở giao cho ta đồ lúc nói qua, trong bí cảnh không chỉ một cái truyền tống trận. Nếu như ta đuổi không tới trong bí cảnh ương trên quảng trường, hoặc là nơi đó có người ma tộc mai phục, ta có thể đi trong bí cảnh đất hoang vu, ở đất hoang vu chỗ sâu, còn có một chỗ bỏ hoang viễn cổ truyền tống trận. Một hồi cười nhạo truyền tới, làm sao có thể, nếu là bỏ hoang truyền tống trận, khẳng định không thể dùng. Các ngươi trưởng lão tại sao phải ngươi đi đất hoang vu, bỏ gần cầu xa, không để cho ngươi đi trong bí cảnh ương quảng trường truyền tống trận, ngược lại phải đi đất hoang vu, nơi đó ở bí cảnh phía tây nhất, cách đây mà nhưng mà có 10.000 dặm như vậy xa xôi. Từ nơi này đi tới nơi đó, sợ rằng phải qua ra bí cảnh thời gian. Tộc hổ tiếu hổ cười lạnh nói, vượt qua thời gian, chúng ta chỉ có cùng ngàn năm sau đó, bí cảnh mở mới có thể đi ra ngoài, con thằn lằn nhỏ ngươi an được cái gì tim. Con thằn lằn nhỏ mặt dọn ra đỏ, hắn nhưng mà hảo tâm, lại bị Tiếu Hổ nói thành có khác để tâm. Hắn theo lý tranh thủ, bởi vì có người ma tộc ngăn trở, trưởng lão lo lắng ta không cách nào kịp thời đi ra, cách xuất cốc thời gian còn có nửa tháng, chúng ta hoàn toàn có thể thông qua hư không chi địa viễn cổ truyền tống trận ra trận. Nói bậy nói bạn, chúng ta làm sao không biết, còn có một cái viễn cổ truyền tống trận. Đúng vậy, ta không tin. Diệp Phong tỏ ý mọi người không nên ồn ào, nếu con thằn lằn nhỏ nói như vậy, chúng ta không tin vậy phải tin tưởng, cũng chỉ cái biện pháp, chúng ta thử một lần đi. Mọi người đều trầm mặc, thượng tiên nói không sai, chỉ có thể đi trong truyền thuyết viễn cổ truyền tống trận thử một lần. Diệp Phong hỏi nói, con thằn lằn nhỏ ngươi có đi đất hoang vu bản đồ sao? Có, thật ra thì chúng ta con thằn lằn tộc tiền bối vậy đều thích ở trên trời yêu trong ao đầm tu luyện, thiên yêu ao đầm cách đất hoang vu gần đây, bổn tộc trưởng lão mới có để cho ta đi đất hoang vu nói một chút. Mọi người đều thấy trong tay mình bản đồ, chỉ có con thằn lằn nhỏ trong tay bản đồ có đi đất hoang vu tuyến đường. Diệp Phong tổng hợp mọi người trong tay bản đồ, đối với toàn bộ thiên yêu bí cảnh có một cái đại khái đường danh, từ khu vực trung ương đi đất hoang vu, phải xuyên qua hai cái tương đối nguy hiểm địa phương. Cái đầu tiên là kiếm cốc, thứ hai là thiên yêu lao đầm. Cái này hai cái địa phương nguy hiểm là dính liền nhau, cũng là đi đất hoang vu duy nhất con đường. Nghe nói phải đi đất hoang vu, không ít người cũng lo lắng. Con thằn lằn nhỏ khổ não nói, cái này kiếm cốc rất khó chịu đi, ta cũng không cách nào thông qua kiếm cốc, mới không cách nào tiến vào thiên yêu lao đầm lấy được yêu máu truyền thừa. Ngưu Dung cau mày, ta cũng nghe qua đất hoang vu, nghe nói nơi đó một phiến hoang vu, là một cái tàng giới, tràn đầy khói độc, là chúng ta thiên yêu bí cảnh cấm đất, chúng ta là cấm đi đất hoang vu. Tộc hổ mấy tên đệ tử, lẫn nhau châu đầu ghé thai, vẫn không ngừng hướng Diệp Phong đầu đi bất mãn ánh mắt, xem ra bọn họ đối với đi đất hoang vu rất có phê bình kín đáo. Tiếu Hổ lộ ra trách cứ thần sắc, nhưng là thượng tiên cầm chúng ta truyền tống trận phá hủy, chúng ta chỉ có thể đi. Ngưu Phàm mặt liền biến sắc, Tiếu Hổ ngươi cái này nói lời gì, là thượng tiên phá trận chúng ta mới có thể đi ra ngoài, nếu không đã sớm bị ma sát trận thắt cổ, ngươi hẳn cảm ơn thượng tiên cứu ngươi. Tiếu Hổ khinh thường nói, ta dĩ nhiên cảm ơn thượng tiên phá trận cứu ta, bất quá thượng tiên đáp ứng chúng ta, phải bảo vệ chúng ta an toàn ra vào thiên yêu bí cảnh, hiện tại chúng ta cũng không ra được, thượng tiên cũng có trách nhiệm. Ngưu Dung lạnh nhạt nói, Tiếu Hổ, phải biết ngươi sẽ nói như vậy thượng tiên, hẳn cầm ngươi ném ở ma sát trận bên trong, tự diệt vong. Tiếu Hổ mắt hổ trừng một cái, Ngưu Dung, ngươi là gan thật lớn à, dám như thế theo ta nói chuyện. Diệp Phong lười được phản ứng Tiếu Hổ, chớ ồn ào, chúng ta vẫn là nhanh đi đất hoang vu, có lẽ giữ con thằn lằn nhỏ nói, chúng ta còn có đi ra cơ hội. Diệp Phong dẫn một đám yêu tộc đệ tử hướng Tây xuất phát, ngự kiếm phi hành, hết tốc lực tiến về phía trước, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vẫn có thể ở nửa tháng thời gian chạy tới đất hoang vu. Một ngọn núi bên trong, lục tướng quân bên người đi theo Gia Nặc, còn có một cái nơm nớp lo sợ người, chính là từ Diệp Phong bên người lặng lẽ chạy đi lão tứ Triệu Khuê. Gia Nặc khiển trách, Triệu Khuê, ngươi tên ngu ngốc này, mới vừa rồi đại chiến, ngươi tránh đi nơi nào? Nhỏ bị vậy Diệp Phong bắt sau đó, giữ lục tướng quân phân phó, đem trong bí cảnh ương bản đồ giao cho Diệp Phong, dẫn hắn đi ma sát trận. Trong thân thể còn có Diệp Phong xuống cấm chế, xin tướng quân đại nhân giúp ta loại trừ cấm chế. Lục tướng quân một mặt hàn sương, không nói gì, Gia Nặc than nhẹ, cầm hắn tiến cử ma sát trận cũng không dùng, bị hắn phá, anh em ngươi Triệu Đồng vậy chết ở trên tay hắn. À, vậy Diệp Phong thực lực cường đại, trừ phi tướng quân đại nhân tự mình ra tay, nếu không rất khó giết hắn. Lục tướng quân con ngươi vòng vào chuyển, lạnh nhạt nói, coi như ta tự mình ra tay cũng không có tuyệt đối chắc chắn, chúng ta chỉ có thể dùng trí, không năng lực địch. Gia Nặc, truyền tống trận bị hủy, bọn họ có phải hay không hướng Tây đi? Tướng quân đại nhân thần cơ diệu toán, hắn là hướng Tây đi. Chương 2675, Kiếm Cốc. Lục tướng quân lộ ra khinh miệt mà đắc ý cười nhạt, thằng nhóc này thực lực là mạnh mẽ, bất quá ở ta trong mắt, chỉ là một con kiến hôi thôi. Thằng nhóc này nếu muốn mang những cái kia yêu tộc đệ tử xuất cốc, nhất định sẽ tây khứ, đi đất hoang vu, nhất định sẽ đi qua Kiếm Cốc. Nơi đó là một đại hung. Gia Nặc cười định nói, mặc dù ma sát trận không giết được hắn, chỉ cần hắn không xảy ra bí cảnh, chúng ta hoàn có cơ hội. Triệu Khuê cũng cười nói, tướng quân đại nhân không cần động thủ liền có thể giết thằng nhóc kia, hay là đem quân đại nhân tướng quân đại nhân cờ lớp 10 trước. Lục tướng quân đối với hai người lời nịnh hót, đặc biệt hưởng thụ, liếc Triệu Khuê một mắt, lạnh lùng nói, ngươi cấm chế này vẫn không thể rõ ràng, khởi chuông phải do người buộc chuông, ngươi còn phải đi tìm Diệp Phong giúp ngươi rõ ràng. Triệu Khuê mặt xám như cho tàn, thật vất vả mượn Diệp Phong cùng Đại Hắc Hùng lúc chiến đấu, lặng lẽ lưu, không nghĩ tới hiện tại Lục tướng quân muốn mình đi tìm Diệp Phong. Lòng hắn bên trong mắng, ngươi cái lao ra hỏa này, cầm lao tử mang tới cái này địa phương rách hơn 1.000 năm, không đem lão tử hại chết ngươi chắc là sẽ không bỏ qua. Mặc dù trong lòng mắng, trên mặt nhưng lộ ra nịnh hót thần sắc, tướng quân đại nhân, nguyện vì đại nhân vào nơi dầu sôi lửa bỏng, tại chỗ không chối tử. Cũng không cần ngươi vào nơi dầu sôi lửa bỏng, ngươi tiếp tục đi theo Diệp Phong, đem Mai Ngọc Giản này giao cho hắn, nơi này có đất hoang vu bản đồ, coi như kiếm cốc không giết được hắn, chúng ta ngay tại đất hoang vu bên trong làm xong mai phục, há miệng chờ sung dụng. Triệu Khuê cười gượng nói, tướng quân đại nhân thần cơ diệu toán, lần này nhất định có thể diệt Diệp Phong. Nói không chừng hắn ở kiếm cốc sẽ chết rồi. Lục tướng quân tử trong xương xem thường Diệp Phong loài người này, nhưng là vừa sợ Diệp Phong. Như vậy tốt nhất, không quá ta cảm giác, thằng nhóc này kiếm thuật cao minh, kiếm cốc không nhất định có thể đỡ nổi hắn, chúng ta nhất định phải làm đến tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, thằng nhóc này tức như vậy có thể gọi nhân hoàng, muốn giết hắn, không dễ dàng à, ta bày ra đôi trận, hay là để cho hắn phá. Gia Nặc lạnh nhạt nói, Triệu Khuê, ngươi mau mau đi đi, đi theo Diệp Phong đi kiếm cốc, không nên để cho Diệp Phong nổi lên nghi ngờ. Được, nhỏ vậy thì đi. Triệu Khuê cầm lục tướng quân cho Ngọc Giản đi tìm Diệp Phong. Triệu Khuê sau khi đi, Gia Nặc nhỏ giọng hỏi, tướng quân đại nhân, cái này Triệu Khuê cầm bản đồ giao cho Diệp Phong, Diệp Phong có thể tin tưởng sao? Hắn dĩ nhiên sẽ tin tưởng, đây chính là thật bản đồ, không bỏ con tép sao bắt con tôm, hì hì, ở đất hoang vu, có hai cái địa phương ta xếp đặt cơ quan, chỉ mong ma thần đại nhân phù hộ, chúng ta có thể thuận lợi giết Diệp Phong. Hì hì, tướng quân đại nhân cao minh. Diệp Phong dẫn yêu tộc đệ tử chuẩn bị xuyên qua kiếm cốc phía trên không cách nào ngự kiếm phi hành, có vô số mạnh mẽ kiếm khí phân ly, bất kỳ vật thể, bao gồm loài chim nếu là từ kiếm cốc bầu trời bay qua, cũng sẽ bị kiếm khí chém xuống. Mọi người chỉ có thể đi bộ thông qua kiếm cốc. Ở trên bản đồ ký hiệu một ngọn núi cốc, sở dĩ kêu kiếm cốc, bởi vì chung quanh đỉnh núi chói thai cao ngất, xem chỉ lợi kiếm gai hướng bầu trời, bị yêu tộc người ta gọi là núi kiếm. Tổng cộng có 7 chô núi kiếm, cắm thẳng vào trời cao, chúng vây đụng phải thung lũng được gọi là kiếm cốc. Diệp Phong đang chuẩn bị nhập cốc, nhưng thấy được một bóng người tránh đập vào mắt để. Chính là mất tích Triệu Khuê, Diệp Phong lấy là Triệu Khuê giấu đi, không nghĩ tới hắn lại dám hiện thân. Thấy là người ma tộc, yêu tộc các đệ tử lập tức như lâm đại địch, các loại vũ khí nhắm ngay Triệu Khuê. Triệu Khuê cười khổ nói, Diệp đế, ta là tuyệt lộ mới đến ngươi nơi này. Diệp Phong tỏ ý yêu tộc các đệ tử không cần khẩn trương, ngươi là muốn cho ta giải trừ trong thân thể ngươi cấm chế chứ. Triệu Khuê cười định nói, đương nhiên biết, ta đem đi trong bí cảnh ương bản đồ giao cho Diệp đế, lục tướng quân khẳng định sẽ không tha ta. Ta muốn mời Diệp đế giải trừ ta cấm chế, ta liền có thể cao bay xa chạy. Muốn giải trừ thân thể ngươi cấm chế cũng không khó khăn, không quá ta hoàn có một việc muốn hỏi ngươi, nếu như ngươi có thể giúp ta, ta có thể giải trừ trong thân thể ngươi cấm chế. Mời Diệp đế minh giám. Ngươi biết thiên yêu trong bí cảnh đất hoang vu sao? Cái này Triệu Khuê đi theo lục tướng quân ở bí cảnh bên trong đợi hơn 1.000 năm, chỉ sợ sớm đã quen với liền bí cảnh bên trong tất cả địa phương. Cái này thiên yêu bí cảnh vốn là không lớn, bất quá mấy chục ngàn dặm chu vi. Triệu Khuê con ngươi vừa chuyển, lộ ra vẻ đắc ý thần sắc, Diệp đế hỏi ta đất hoang vu, còn thật hỏi đúng người, nhỏ không chỉ có đi đất hoang vu, còn có đất hoang vu bản đồ, nơi đó tràn đầy khí độc, đối với yêu tộc người mà nói tổn thương lớn vô cùng, nhưng là chúng ta người ma tộc cũng không sợ hãi những thứ này khí độc, cho nên lục tướng quân từng mệnh lệnh ta tiến vào đất hoang vu, vẽ một phần bản đồ. Chúng ta người ma tộc ở nơi này bí cảnh bên trong đợi hơn 1.000 năm, cái này mấy chục ngàn dặm phương viên bí cảnh, mỗi một chỗ, ta cũng sờ được rõ ràng. Diệp Phong ánh mắt sáng lên, ngươi còn có đất hoang vu bản đồ. Vậy thì tốt quá, cầm ra cho ta xem. Triệu Khuê trong lòng cười nhạt, ta chính là tới đưa bản đồ, vậy đất hoang vu chính là ngươi đất chôn xương. Triệu Khuê lộ ra cung kính thần sắc, từ trong lòng ngực đem lục tướng quân cho bản đồ Ngọc Giản lấy ra, hai tay nâng cho Diệp Phong. Diệp Phong kinh ngạc nhận lấy Ngọc Giản, một món thần thức thấu nhập trong đó thật là có lộ ra bản đồ, thượng thư bí cảnh đất hoang vu, thật đúng là đất hoang vu bản đồ, bên trong đánh dấu thật cặn kẽ. Chỉ là Diệp Phong có chút hoài nghi, mình đang suy nghĩ nơi nào có thể tìm được đất hoang vu bản đồ, Triệu Khuê liền cầm bản đồ đi tới trước mặt mình, thật là giúp người đang gặp nạn. Mình vận khí thật vẫn tốt. Không phải liền tốt. Triệu Khuê bản đồ đem mình vậy dẫn tới trong bí cảnh ương, nhưng cũng để cho mình rơi vào ma sát trận. Hắn hoài nghi Triệu Khuê tới nơi này có mục đích khác, cho mình đồ có khác để tâm, nhưng là mình còn thật cần phải đi đất hoang vu bản đồ. Ở đó đất hoang vu trên bản đồ, ghi rõ viễn cổ truyền tống trận vị trí, để cho Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm. Có cái bản đồ này liền có thể ở quy định thời gian, ngày rời đi yêu bí cảnh, nếu không bỏ lỡ thời gian, phải đi qua ngàn năm mới có thể đi ra ngoài, vậy Giang Y Tuyết các nàng chẳng phải là muốn cùng điên rồi. Hắn nhàn nhạt cười nói, Triệu Khuê ngươi đưa tới bản đồ, ta hẳn đem ngươi cấm chế giải đi, nếu ngươi đi vào đất hoang vu, không bằng dẫn đường cho ta đi, chờ chúng ta ra đất hoang vu, ta không chỉ có trừ ngươi ra cấm chế, còn sẽ cho ngươi một vài chỗ tốt. Triệu Khuê không biết làm sao, chỉ có thể đáp ứng Diệp Phong điều kiện. Muốn vào kiếm cốc, nhất định phải làm tốt phòng ngự, chúng ta trải qua kiếm cốc tất cả đều là phân tán kiếm khí, sẽ xem chân chính lợi kiếm như nhau chém qua tới, muôn ngàn lần không thể khinh thường. Triệu Khuê lấy lòng nói cho Diệp Phong. Diệp Phong để cho mọi người cũng cầm ra vũ khí phòng ngự, đi theo phía sau mình, sợ bị kiếm cốc bên trong sốc xếp kiếm khí tổn thương. Kiếm cốc là mấy chục ngàn năm trước, vạn yêu cuộc chiến lúc đó, một vị dùng kiếm yêu tu vùng đất vẫn lạc, kiếm khí của hắn một mực ngưng tụ không tiêu tan, hấp dẫn toàn bộ bí cảnh kiếm khí. May mắn chính là, ngày thường chỉ có một ít tán loạn kiếm khí ở trong cốc đồng bền, mấy chục ngàn qua năm tới, những cái kia cường đại kiếm khí không phải tiêu tán chính là giấu ở kiếm cốc chỗ sâu. Chương 2676, Cường đại kiếm ý. Lục tướng quân để cho ta đã từng dò qua kiếm cốc, ta chỉ tiến vào một nửa, sợ hai trong đó cường đại kiếm khí liền lui ra ngoài. Đúng như Triệu Khuê nói như vậy, vừa vào kiếm cốc, Diệp Phong cũng cảm giác được kiếm ý bén nhọn. Từng luồng kiếm ý, ở bên người dạo chơi, giống như gió nhẹ vậy, nhưng là hơi lơ là, liền sẽ xem lợi kiếm như nhau, đâm thủng thân thể. Ở kiếm cốc bên trong, thần thức áp chế rất lợi hại, Diệp Phong chỉ có thể cảm giác được chung quanh 99m khoảng cách, lại khoảng cách xa, thần thức sẽ mặc không thấu. Có 99m phòng ngự khoảng cách, đã đủ Diệp Phong đối mặt nguy hiểm kịp thời làm ra phản ứng. Diệp Phong vận lên linh khí thuẫn, màu vàng kim linh khí thuẫn quang, xem một cái quả cầu to, đem hắn và một ít không có vũ khí phòng ngự yêu tộc đệ tử bao ở trong đó. Kiếm cốc tương đối rộng rãi, mặc dù trong cốc du ly kiếm ý, chỉ cần không đi chọc chúng, chúng giống như du hồn như nhau, chỉ sẽ tự mình loạn phiêu. Đoàn người không dám đi được quá nhanh, vậy sẽ đưa tới những cái kia phân ly kiếm khí chú ý, chỉ có thể từ từ đi về phía trước, dựa vào chi mệnh mắt thần né tránh giữa không trung kiếm khí. Kiếm cốc bên trong, thỉnh thoảng sẽ đánh mất từng cục đá lớn đầu, đó là kiếm khí tình cờ đụng phải vách núi, cắt bể nham thạch gây ra. Diệp Phong đi tuốt ở đằng trước, hắn thần thức bao phủ trước mặt 99m khoảng cách. Kiếm cốc cũng không lớn, mọi người dè đặt đi đặc biệt chậm, dùng một ngày thời gian, đã đến kiếm cốc ở giữa, lại còn nửa ngày thời gian, là có thể hoàn toàn xuyên qua kiếm cốc. Đồng nhiên, lòng hắn thần động một cái, trước mặt xuất hiện một đạo to lớn rãnh, sâu không thấy đáy, mặc dù chỉ có mấy trượng chiều rộng, nhưng là dài nhưng tràn đầy vô biên tế, hướng hai bên nhìn, căn bản là không thấy được đầu, tựa như thiên địa bị một chôi lợi kiếm cắt ra vậy. Vậy vô tận vực sâu bên trong, lộ ra một loại cường đại kiếm ý, tựa như 5 tấn cự phong, đè ở Diệp Phong trên mình, đè được Diệp Phong cơ hồ không cách nào nhúc nhích. Cách vậy vực sâu còn có mấy trượng, cách thật xa, Diệp Phong đều cảm giác được một cổ băng hàn thấu xương kiếm khí, đâm đau gò má, để cho hắn có một loại muốn lui về phía sau cảm giác. Cái này vực sâu tuyệt đối là một kiếm bổ ra, hai bên vách núi vách đá dị thường bóng loáng, chân nhắn như gương, nhưng là ở đó mặt kiếm bên trong, tràn đầy tí tí sốt ruột ngọn lửa. Một cổ cường đại kiếm ý, ở giữa không trung tàn phá. Tất cả mọi người đều đổi sắc mặt, một ít tu vi hơi kém yêu tộc đệ tử, thậm chí quỳ xuống, ở nơi này mạnh mẽ kiếm ý trước mặt, đứng cũng không đứng thẳng. Diệp Phong chi mệnh mắt thần nhìn thấy từng đạo kiếm văn, cũng như bờ biển bãi cát, chân nhắn, ngay ngắn, từng đạo sóng gợn ẩn chứa vô số kiếm ý thật nhỏ. Ở thấy Lăng Nguyên Tử trước, Diệp Phong song kiếm ý không hề nhạy cảm, Lăng Nguyên Tử mang Diệp Phong vào kiếm các ở giữa núi kiếm, ở núi kiếm bên trong, Diệp Phong gặp được hơn 19.000 trôi Lăng Nguyên Tử cất giữ danh kiếm. Mỗi một thanh kiếm đều có trinh nó câu chuyện, có kiếm ý bén nhọn, làm cái này hơn 10.000 thanh kiếm kiếm ý hội tụ vào một chỗ, kiếm hải như rồng, cường đại kia kiếm ý cũng không có trong vực sâu đạo kiếm ý này cường hãn. Diệp Phong tỏ ý tất cả người ngưng đi tới, không cần hắn nói, mọi người cũng sâu cảm thấy vậy sóng gió kinh hoàng vậy kiếm ý, ở nơi này tia kiếm trước, cảm giác mình tựa như một con kiến hôi, vậy tia kiếm ý, chỉ cần nhẹ nhàng động một cái, là có thể chém chết mình. Diệp Phong an tĩnh đứng ở vực sâu trước, nhớ tới một câu nói, làm ngươi đưa mắt nhìn vực sâu lúc đó, vực sâu cũng ở đây đưa mắt nhìn ngươi. Diệp Phong cảm thấy, như có một đôi mắt đang đưa mắt nhìn là mình, chính là một màn kia kiếm ý. Rốt cuộc là người nào một kiếm như vậy, tựa hồ đem toàn bộ kiếm cốc cắt thành hai đoạn, ai sẽ có lực lượng lớn mạnh như vậy, qua mấy chục ngàn năm, một thức này kiếm ý vẫn là bén nhọn như vậy. Một đạo ánh sáng ở Diệp Phong đầu góc bên trong thoáng qua, hắn mơ hồ thấy được, ở đó vực sâu bên trên, giữa không trung, có hai người đang cách không đối lập, một cái trong đó là ăn mặc khôi giáp cự nhân, tay cầm một chuôi kim quang loẹ loẹ cự kiếm. Đồ sộ trong tay người chiếu lấp lánh cự kiếm chợt chém xuống, ngút trời kiếm ý, giống như cắt đầu hũ như nhau, đem một người khác phòng ngự màn sáng cho cắt nhỏ, thuận thế rơi xuống, đem toàn bộ thung lũng chém thành hai đoạn. Một kiếm này đủ để bổ ra một tòa tinh thần. Cự nhân một kiếm kia, ở Diệp Phong cách hải lý thật lâu vậy không đi, thật là cường đại một kiếm. Mặc dù quá khứ mấy chục ngàn năm, một kiếm này thế kiếm ý vẫn che giấu ở cái này trong vực sâu, muốn thông qua nơi này, chỉ có chiến thắng cái này tia cường đại kiếm ý, nếu không không có một người có thể thông qua cái này vực sâu. Thông qua kiếm cốc, so Diệp Phong tưởng tượng muốn khó khăn. Diệp Phong hỏi Triệu Khuê, ngươi đã tới cái này vực sâu sao? Không có, trong này như thế nhiều cường đại kiếm ý, ta căn bản là không đi được xa như vậy, cái này vực sâu làm sao như vậy đáng sợ. Ta có thể làm khó dễ. Hoàn khắc biệt đường có thể thông qua sao? Nếu muốn qua kiếm cốc, chỉ có con đường này, cái này vực sâu không chỉ có xuyên qua toàn bộ kiếm cốc, liên miên hơn 10.000 bên trong, nếu là đi vòng, không muốn biết lượn quanh tới khi nào, khẳng định không đuổi kịp xuất cốc thời gian. Diệp Phong tay cầm kinh lôi kiếm, cảm giác cái này tia cường đại kiếm ý, hắn lặng lẽ hướng nhảy tới một bước, bước đến vực sâu bên bờ, một ít đá vụn từ bên bờ lăn xuống. Vậy tia kiếm ý, cảm thấy Diệp Phong khiêu khích, đột nhiên cuồng bạo. Vù vù, một tiếng chiến minh, đúng cái thiên địa một phiến sáng như tuyết, một đạo kiếm thật lớn quang vạch qua bầu trời. Yêu tộc đệ tử và Triệu Khuê sắc mặt bị sợ thẳng trắng, không hẹn mà cùng lui về phía sau, cùng Diệp Phong kéo ra 20 trượng khoảng cách, xa như vậy, vẫn có thể cảm giác được vậy tia mạnh mẽ kiếm ý. Mặc dù kiếm kia ý hoàn toàn chém về phía Diệp Phong, bọn họ nhưng cũng có một loại bị vạn trượng đỉnh núi ngăn trận khủng bố, thân thể run rẩy, căn bản không có thể nhúc nhích. Diệp Phong trong tay kinh lôi kiếm toát ra chói mắt màu tím điện mang, phun ra ra hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, đối kháng khổng lồ kia sát ý. Oanh, bầu trời rơi xuống mười mấy đạo cổ tay miệng to điện mang, đem kinh lôi kiếm điện quang đánh nát. Cùng lúc đó, vậy đạo cường đại kiếm ý hung hãn chém ở kinh lôi kiếm trên. Diệp Phong cũng cảm giác một cổ to lớn lực lượng đánh được hắn về phía sau bay rất ra ngoài. Diệp Phong không nhịn được miệng phun máu, thân thể bị kiếm khí bén nhọn chém ra hơn 100 đạo sâu thấy tới xương vết thương, mỗi một chỗ vết thương cũng phun máu ra ngoài. Bất quá, Diệp Phong trải qua hai lần tẩy tinh phạt thủy, thân thể lực tự lành kinh người, trên mình kiếm tổn thương rất nhanh liền khép lại. Hắn cắn răng, lần nữa đi về phía vực sâu, thái cổ thần tộc bí thuật chiến, đốt tức giận, toàn thân thái cổ thần nguyên bạo tăng, kinh lôi kiếm lần nữa lăng không giơ lên. Khiêu chiến vậy vô cùng cường đại kiếm ý. Vực sâu bên trong, vang lên quần quần sấm, thiên thần kia nơi đánh xuống kiếm ý, bị nho nhỏ loài người khiêu khích tức giận, tiếng sấm là hắn gầm thét. Kiếm ý bén nhọn, lần nữa đánh xuống. Trên trăm đạo điện quang, cùng cường đại kia kiếm quang hòa chung một chỗ, tựa như một tòa núi kiếm chiếu nghiêng xuống. Diệp Phong đầu góc bên trong thoáng qua vạn kiếm như rồng kiếm thế, lòng bàn tay tới giữa, hơn 10.000 thanh trường kiếm lăng không lên, màu tím kiếm long, lăng không gầm thét, cùng kiếm kia núi mãnh đụng vào nhau. Lần này, Diệp Phong lại miệng phun máu, nhưng lại nhưng chỉ vào vậy chiếu nghiêng xuống kiếm ý. Vô số kiếm ý chém ở hắn trên mình, cơ hồ đem xương hắn chặt đứt, bất quá so sánh với nhất kích, màu tím kiếm long thay Diệp Phong chặn lại một nửa kiếm ý. Chương 2677, Thiên Yêu Lao Đầm. Đạo kiếm ý này, tồn tại mấy chục ngàn năm, thậm chí lâu hơn, lại gặp liền cái đầu tiên dám hướng nó khiêu chiến loài người. Diệp Phong toàn thân máu tươi cùng trào, bị chém trên trăm đạo vết thương, biến thành người máu. Nhưng chân mày cũng không có nếp nhăn một tí, hơn nữa lộ ra kinh ngạc vui mừng thần sắc. Bởi vì hắn nhưng cảm giác được, vậy tia cường đại kiếm ý so với ban đầu yếu đi rất nhiều. Cái này tia kiếm ý giống như một tòa núi kiếm, mài một khối liền thiếu một khối, mà mình nhưng là tiểu cường đánh không chết. Trong nháy mắt, Diệp Phong vết thương trên người liền khỏi hẳn, liền một chút vết sẹo đều không gặp. Triệu Khuê và yêu tộc đệ tử xem được xúc mục kinh tâm. Lại dám khiêu chiến thượng cổ kiếm ý, vậy cường hắn đi. Thật không hổ là thượng tiên. Hắn bị như vậy nhiều kiếm tổn thương, lại có thể rất tới, một chút tổn thương cũng không có, cái này tự khỏi bệnh cũng quá nghịch thiên đi. Ta cảm giác, kiếm kia ý thật giống như trở nên yếu đi. Lại cùng cường đại kia kiếm ý liều mạng mấy kiếm, Diệp Phong là càng đánh càng dũng, mà vậy từ trong vực sâu dâng lên kiếm ý, bị Diệp Phong mài được càng ngày càng yếu. Hai tiếng sau đó, vực sâu bầu trời vang lên vô số nổ đùng tiếng, vậy tia viễn cổ kiếm ý, bị màu tím kiếm long xé tan thành từng mảnh. Làm người ta kinh khủng sát ý dần dần tiêu tán. Vậy vừa nhìn vô tận vực sâu đổi được chẳng phải âm u kinh khủng. Mặc dù chung quanh hoàn lẩn quần sốc xếp nhỏ vụn kiếm ý, nhưng đã không cách nào ngăn trở Diệp Phong bọn họ thông qua vực sâu. Xa xa Triệu Khuê xem được âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Phong như thế cường hãn, dám lấy thân thử kiếm, một lần lại một lần rốt cuộc đem kiếm ý đánh tan, cái loại này sự dẻo dai quá đáng sợ. Diệp Phong giơ chân lên, nhẹ nhàng vượt qua vực sâu, mọi người đi theo ta, không xa cách ta quá xa. Yêu tộc các đệ tử đi theo Diệp Phong vượt qua vực sâu, liền liền một mực không phục Diệp Phong người tộc hổ, đối với Diệp Phong thái độ vậy cung kính. Bọn họ biết Diệp Phong không chỉ có tu vi kinh người, còn có một loại đừng người không cách nào so sánh cường hãn ý chí. Loại ý này chí cùng mị lực so với tu vi càng làm cho người kính sợ. Ở vượt qua vậy đạo kiếm vết vượt sâu thời điểm, Diệp Phong cảm giác được có một màn nhiệt lực tràn vào trong cơ thể, hắn cũng không có chống cự, mà là tùy ý nó tràn vào thần cách bên trong. Cái này tiêu nhiệt lực chính là vậy đạo bị hàng phục kiếm ý, hóa thành một đạo năng lượng. Có thể là xa như vậy cổ kiếm ý bị Diệp Phong đánh tan, nửa đoạn sau kiếm cốc phân ly trạng thái kiếm ý, rõ ràng ít đi rất nhiều. Kiếm cốc bên trong sương mù dần dần tiêu tán, lộ ra kiếm cốc phủ đầy dấu vết vách núi. Vậy trên vách núi dấu vết tất cả đều là vết kiếm, mỗi một tia chính là một đạo siêu phàm cường đại kiếm thức lưu lại vết kiếm, nói ra chính nó câu chuyện. Những thứ này vết kiếm ở giữa kiếm ý, ở kiếm cốc trung du cách trên lâu và năm, chúng so với vực sâu kiếm ý, thì tiểu vu gặp đại vu. Vực sâu kiếm ý giống như một cái to lớn nam châm, hấp dẫn những thứ này bể nhỏ kiếm ý, cầm chúng ngưng tụ ở kiếm cốc bên trong, nhưng là làm vực sâu kiếm ý bị Diệp Phong làm hao mòn hấp thu sau đó, những thứ này nhỏ vụn, tán lạc kiếm ý liền mất đi sức hấp dẫn, từ từ ở kiếm cốc bên trong tiêu tán. Nhưng là chúng để lại huy hoàng dấu vết. Vuốt ve những thứ này vết kiếm, Diệp Phong tựa như cảm giác bọn chúng ác liệt cường đại kiếm thế, bất chi bất giác lâm vào vô số ảo cảnh bên trong. Một đạo kiếm quang như núi lửa phun ra, một đạo kiếm quang tựa như gió xuân quất vào mặt, mỗi một tia vết kiếm chính là một chiêu tuyệt diệu tuyệt luân kiếm thế, để cho hắn chìm đắm, làm ái mộ. Diệp Phong bọn họ là vớt ve kiếm cốc thạch bích đi hết nửa đoạn sau. Những thứ này vết kiếm, đối với sức lĩnh ngộ mạnh yêu tộc đệ tử mà nói, là một cái báu vật. Yêu máu truyền thừa mang cho bọn họ lực lượng, mà kiếm cốc ở giữa những thứ này vết kiếm, trình độ chân quý chút nào không thua gì yêu máu truyền thừa, cũng là yêu máu truyền thừa một phần chia. Chúng mang tới kỹ thuật đánh nhau, cảnh giới võ học tăng lên. Vuốt ve vết kiếm, tất cả mọi người đều được không cùng trình độ dẫn dắt, những thứ này vết kiếm giống như từng cái đại sư võ học, hướng bọn họ dốc túi truyền thụ trước kiếm chiêu, có thể hay không hiểu, từ trong đạt được gợi ý, vậy phải xem mỗi người năng lực. Có yêu tộc đệ tử ngạc nhiên mừng rỡ liền liền, có thì một mặt hoang mang. Diệp Phong ngón tay vẫn là run rẩy, những cái kia vết kiếm không chỉ có để cho hắn kích động, càng làm cho kiếm các ở giữa hơn 19.000 trôi tiên kiếm chiến minh không dứt. Chúng không ngừng hướng Diệp Phong biểu diễn bọn chúng huy hoàng. Khi đi ra kiếm cốc, Diệp Phong thậm chí có một loại mãnh liệt cảm giác mất mát, thật muốn trở về nữa, từ đầu lại đi một lần, lần nữa vớt ve những cái kia vết kiếm, lắng nghe bọn chúng câu chuyện, lĩnh ngộ bọn chúng mạnh mẽ. Bất quá thời gian có hạn, từ kiếm cốc bên trong đi ra đã dùng hết 3 ngày, để lại cho bọn họ thời gian không nhiều lắm. Qua kiếm cốc chính là trời yêu lao đầm, đối với yêu tộc đệ tử mà nói, cũng là một nơi tương đối nguy hiểm nơi truyền thừa. Đối mặt vừa nhìn vô tận thiên yêu lao đầm, mọi người thần sắc tương đối khẩn trương, con thằn lằn tộc đệ tử nhưng cực kỳ hưng phấn. Cái này phiến trong ao đầm tràn đầy điên cuồng hung thú, khói độc, ao đầm cạm bẫy, ngoài mặt xem, từng cục vũng nước, hồ, đồng cỏ, gió êm sóng lặng, nhưng cất giấu vô tận ý định giết người. Ta rốt cuộc có thể đi vào thiên yêu lao đầm, ta thật giống như cảm giác được tộc ta tiền bối hơi thở, nơi này mặc dù hung hiểm, không quá ta có bản đồ, mọi người theo ta đi là được rồi. Ngươi có bản đồ cũng không dùng, nơi này phân bố ao đầm cạm bẫy, chỉ cần té xuống, liền không ra được. Nơi này hoàn tràn đầy khói độc, nghe nói cái loại này chỉ cần văn một chút sương mù dày đặc, sẽ lâm vào ảo cảnh, khắp nơi xung loạn, cuối cùng rơi vào ao đầm cạm bẫy bên trong. Yên tâm đi, chúng ta con thằn lằn tộc nhân đối với cái loại này sương mù dày đặc miễn dịch, lại càng không sợ hai ao đầm cạm bẫy, chúng ta có ở bên trong tạt qua năng lực, chỉ cần đi theo ta đi, ta sẽ không để cho mọi người chết ở chỗ này. Diệp Phong nhắc nhở, ao đầm bầu trời sẽ có kim rực bà con quanh quẩn, chúng đối với lúc phi hành không khí chập chờn rất nhạy cảm, đề nghị mọi người cách mặt đất một xích trượt, không muốn bay cách mặt đất quá cao. Vậy tận lực không muốn ở ao đầm đi lên đi, những cái kia nhìn giống như là an toàn mặt đất, mặc cỏ đất, có thể sẽ là ao đầm cạm bẫy, yêu máu cỏ củ cải, không chỉ có không cách nào đặt chân, hoàn sẽ sinh ra hấp lực cường đại, chỉ cần là bị dây dưa, coi như là cấp 9 hung thú cũng không cách nào thoát thân. Cảm ơn Thượng Tiên báo cho. Mọi người bắt đầu tầng trời thấp phi hành, ao đầm bầu trời tràn đầy nguy hiểm, chỉ thích hợp tầng trời thấp phi hành, tránh kinh động không chỗ nào không có mặt thú dữ đáng sợ. Ao đầm chỗ sâu tràn đầy sương mù màu đen, con thằn lằn tộc nhân đối với cái loại này sương mù rất nhạy cảm, mỗi gặp phải cái loại này sương mù màu đen, hắn cũng sẽ nhắc nhở mọi người đi vòng qua, không muốn từ bên trong xuyên qua. Bên kia có màu đen khói độc, mọi người từ bên trái đi vòng qua, vậy phiến hiện lên đỏ mặt vũng nước, nhưng thật ra là ao đầm cạm bẫy. Bên trong có thể có cỏ ăn thịt củ cải. Mọi người cẩn thận một chút, đi vòng qua. Ở trong ao đầm phi hành một ngày, chém giết mười mấy con từ trong ao đầm chui ra ngoài hung thú, đi tới một tòa không thấy được đầu đảo nhỏ trước.